Toàn bộ rừng rậm trong căn bản không thích hợp đại lượng chiến binh triển khai thế công, chỉ có thể tách ra như vậy, căn cứ huyết tộc chiến binh tháo chạy lúc lưu lại vết tích, chia nhau truy sát. Ùng ùng. Ngay tại Thiên Phương xuất lĩnh này chút chiến binh, đợi này danh cầm cung tiễn thiếu niên võ giả trở về lúc, một đạo huyết sắc điện mang tự rừng rậm chỗ sâu bắn nhanh mà tới, mục tiêu chính là Thiên Phương. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 818, huyết tộc phản kích thương nghị kế sách. 30. Chương 818, huyết tộc phản kích thương nghị kế sách. 30. Vâng. Huyết sắc điện quang bị đánh rơi truy địa, mặt đất rạn nứt, rốt cục hiển lộ ra nguyên hình, này là một thanh huyết thương, này huyết thương trên có nói đạo huyết sắc lưu quang lưu chuyển, hiện ra linh tính 10 phần. Huyết tộc thống lĩnh. Không sai, các ngươi này chút ti tiện nhân tộc, tàn sát ta huyết tộc nhiều như vậy chiến binh, hôm nay bản thống lĩnh liền phải dùng này chui huyết thương đem thân thể các ngươi đánh nát. Một đạo âm hàn thanh âm vang lên, lập tức theo cổ lầm chỗ sâu đi ra, này danh huyết tộc thống lĩnh trên thân huyết sắc áo giáp có chút nghiền nát, phía sau huyết dực đồng dạng là có một đạo tan vỡ vết tích, thế nhưng lúc này khỏe miệng hắn có máu tươi tràn ra, giữ tợn lỏa lộ bên ngoài răng nanh trên, thậm chí còn có một tia huyết bọt. Ân. Trong khoảnh khắc Thiên Phương đã phản ứng kịp, mới vừa tiến vào trong núi rừng tìm kiếm huyết tộc chiến binh tên thiếu niên kia. Không sai, tên thiếu niên kia bị bản thống lĩnh hút khô máu tươi, hóa thành thây khô. Bất quá tuổi tác như vậy, thì có nhân tộc luyện huyết cảnh hậu kỳ tu vi, coi như là ở các ngươi nhân tộc trong, tất nhiên là cũng là một phương tiểu thiên tài. Nhân tộc thiên tài huyết, quả nhiên là mỹ vị vô tận, chính là ta huyết tộc tốt nhất uống phẩm, ngươi cùng phía sau mấy chục danh nhân tộc thiếu niên, đồng dạng là 10 phần mỹ vị uống phẩm, hút khô các ngươi, có lẽ bản thống linh thương thế liền có thể khỏi hẳn, thậm chí còn có tinh tiến, chờ trở lại phù đảo, nói không chừng sẽ phải chịu ra chủ trọng dụng. Ta bại tướng dưới tay cổ nguyên bộ lạc, một cái bị hù dọa bể mật huyết tộc tàn dư, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Thiên Phương hừ lạnh, trước mắt này danh huyết tộc chính là trọng lâu cảnh bà trọng thiên chi cảnh, hắn cùng không ý kỵ, chỉ bất quá hắn nhưng là có chút nghi hoặc, này chút bại lui xuống huyết tộc chiến binh, vốn là đã hù dọa bể mật, lên tới huyết tộc thống lĩnh, xuống đến phổ thông chiến binh, cơ hồ là hận tự mình thiếu dài hai cái đuổi, không ngừng trốn chạy. Thế nhưng giờ phút này danh huyết tộc nhưng là như vậy nhảy ra, hơn nữa bằng vào hắn một người thực lực rõ ràng không chiếm theo ưu thế. Ti tiện nhân tộc, thật cho là đánh bại ta huyết hôn thế gia chiến sư, liền có thể đạt được thắng lợi, ta huyết hôn thế gia nội tình, không phải là bọn ngươi tưởng tượng. Hưu. Đâm vào đại địa trên huyết sắc chiến thương ở trở lại, này danh huyết tộc thống lĩnh trong tay, chiến thương trên, có huyết sắc chiến khí phun ra nuốt vào. Không đúng. Bất quá sau một khắc Thiên Phương nhưng là phản ứng kịp. Hưu hưu hưu. Sau một khắc, không đợi này danh huyết tộc phản ứng, trong tay hắn xuất hiện mười mấy mai thổ hoàng sắc tinh thạch, chính là bố trí trận pháp lúc sử dụng đến trận hòn đá, thế nhưng này trận thạch rơi hướng cũng không phải đối diện huyết tộc, mà là đưa hắn cùng phía sau mấy trăm danh cổ nguyên bộ lạc võ giả vây vào trong trận. Đáng chết. Nhìn thấy Thiên Phương cử động, này danh huyết tộc thống lĩnh nơi nào vẫn không rõ, tự mình ý đồ đã bị người trước mắt nhìn thấu. Giết. Nương theo bạo quát, trong tay huyết thương nhưng là có tê minh vang lên, mũi thương có cuồng phong pháp phối, chu vi phối hợp ra từng đạo vài thước dài huyết sắc khí nhận, này là thuộc về huyết tộc chiến khí, phát ra một cổ huyết tinh chen lẫn tà ác. Như thế đồng thời, nương theo hắn tiếng giết hạ xuống, toàn bộ cổ lâm chu vi, tất nhiên có một tia rất nhỏ lay động, chỉ thấy theo bốn phương tám hướng, có gần nghìn danh huyết tộc chiến sư vây đến. Bát phương huyễn diệt trận, mở. Nhưng mà, nương theo quát to một tiếng, Thiên Phương trong tay đánh ra mấy đạo huyền ảo, nhất thời toàn bộ cổ lâm chỗ sâu có vô tận mê vụ bay lên mà đi, thậm chí trong khoảnh khắc đã bao phủ chân trời, nguyên bản thuộc về cổ nguyên bộ lạc hơn 500 danh chiến binh thân ảnh toàn bộ ẩn vào trong trận. Vâng. Này danh huyết tộc thống lĩnh một kích, đồng dạng là không vào trong trận, chỉ nghe một tiếng nổ vang không tiếng vang nữa. Trận pháp. Nhất thời dẫn tới này danh huyết tộc thống lĩnh bạo nộ, thậm chí nguyên bản từ trong rừng rậm giết ra gần nghìn danh huyết tộc võ giả, đồng dạng là không biết làm sao, tuy rằng bọn họ không phải là trận sư, thế nhưng đối với trận pháp uy lực hay là nghe nói qua. Ngươi mang một đội chiến binh, xông vào trong trận. Dưới một này danh huyết tộc thống lĩnh chỉ một tên trong đó huyết tộc võ giả quát lên. Sau một khắc có 10 tên huyết tộc binh sĩ một nhập bao phủ thông thường võ xương ngủ trong. Không chỉ là Thiên Phương, Tiêu Thần mấy vị khác đệ tử nơi dẫn dắt chiến binh đội ngũ, đồng dạng là đều là nhận đến huyết tộc tan tác chiến binh phản sát. Thanh Đồng cổ thành. Lúc này phía trên nguyên bản hơn 10 dặm lớn nhỏ biển máu, có trận trận huyết lãng cuồn cuộn, thế nhưng lúc này trong biển máu mực nước nhưng là có một thành giảm xuống, đương nhiên này một thành giảm xuống, đương nhiên, ở huyết lãng mãnh liệt biển máu giữa, nếu không phải không tỉ mỉ quan sát căn bản khó có thể phát hiện. Ông ông ông. Cổ thanh trong, một vô nhai ngồi xếp bằng ở biển máu dưới, ở vân vi dưới sự trợ giúp, theo phía trên biển máu giữa hút ra huyết sắc tinh hoa, không ngừng quán nhập trong cơ thể hắn. Lúc này hắn nguyên bản thiêu đốt huyết khí, gây thương tích cùng thân thể căn nguyên, tại thu nạp này huyết sắc tinh hoa sau, nhưng là đã hoàn toàn bù đắp về, 10 phần vững chắc. Không chỉ là hắn, liền nguyên bản nhận đến huyết độc quấy nhiễu tù hổ tôn giả, còn có cánh tay đoạn một con Tiêu Bàng Bạc, đồng dạng thu nạp phía trên biển máu giữa tinh hoa, bất quá Tiêu Bàng Bạc đoạn rơi cánh tay nhưng là không thể một lần nữa sinh dài ra, này liên quan đến huyết nhục diễn sinh, nhưng là đại thần thông. Bộ lạc Thanh Đồng Tháp đại điện. Lúc này cổ nguyên bộ lạc một đám nhiều trưởng lão tôn giả toàn bộ đều ở, này tuy rằng trải qua một phen đại chiến, tất cả trưởng lão cùng tôn giả thâm thụ trọng thương, bất quá cũng may cũng không có võ giả ngã xuống, đây đã là trong bất hạnh vận hạnh. Huống hồ cổ nguyên bộ lạc hôm nay lại là có thể hút ra phía trên biển máu giữa tinh hoa, vì bộ lạc võ giả để thăng thực lực, này có thể nói là chân chính lấy chiến nuôi chiến, này chút huyết nhục tinh hoa chính là huyết tộc huyết cốt diễn sinh, mà muốn để thăng càng nhiều thực lực, nhất định phải đi săn giết huyết tộc. Chư vị trưởng lão, lần này chém giết huyết tộc tinh nhuệ chiến sư, chư vị đều là công không thể không, bất quá cho tới bây giờ, ta cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia chính phạt, bất quá mới đi ra khỏi bước đầu tiên, một tòa chuyển thừa mấy vạn năm thế gia, trong đó nội tình có thể nghĩ. Càng không nói đến lần này chém giết huyết tộc chiến sư, đồng dạng là tràn ngập một tia may mắn, thu nạp huyết hôn thế gia hung thú phương pháp trái ngược, bất quá mặc dù như thế, ta cổ nguyên bộ lạc như trước có 45 trong vạn tộc võ giả chết trận chiến trường. Đây là ta cổ nguyên bộ lạc ở trinh phạt lúc tận chiếm thượng phong đoạt được đến kết quả. Hôm nay triệu tập chư vị tới trước, chính là thương nghị một chút, ta cổ nguyên bộ lạc tiếp xuống nên như thế nào giao đấu huyết tộc. Tiêu thần thoại âm rơi xuống, nhất thời đại điện trong phúc một mảnh lặng im, mọi người đều là không biết làm sao mở miệng, tiêu thần cũng không đổi, liền như vậy đợi chư vị trưởng lão tự hỏi, dù sao lại kế sách hay cũng là cần nghĩ ra được. Trên thực tế, tại đây phiến người mạnh là tôn mãng hoang đại địa trên. Rất nhiều thời gian cái gọi là kế sách đều không dùng được, thực lực vi tôn, bất kỳ mưu kế ở thiết quyền dưới cũng sẽ bị vỡ nát, chỉ có cứng đối cứng. Tộc trưởng, tuy rằng hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc tiểu thắng một hồi, thế nhưng đối với huyết hôn thế gia đến nói, lại là căn bản không có thương đến hắn bao lớn căn cơ. Chính như tộc trưởng đại nhân nói, một tòa chuyển thừa mấy vạn năm gia tộc, nếu là hắn không tự mình bày ra, là căn bản sẽ không biết hắn sẽ có thế nào nội tình. Lập tức huyết sát tôn giả lên tiếng nói rằng, một phen đại chiến. Tuy rằng thắng lợi, thế nhưng hắn cũng đúng huyết hôn thế gia có một cái càng thêm mới nhận chi. Chỉ cần là huyết hôn thế gia bảy trọng thiên đại tôn giả thì có mấy vị, mà hắn cổ nguyên bộ lạc cũng chỉ có tiêu thần một vị, tính trên mộ thành có thể chống đỡ bảy trọng thiên cường giả chinh phạt, cũng bất quá hai vị nhiều. Tộc trường đại nhân, ta tan tắc sau, huyết tộc hư không phù đảo đã đem mạnh đề phòng, trừ lần đó ra nhưng là lại không bất kỳ động tĩnh, thậm chí toàn bộ hư không phù đảo trên, 10 phần bình tĩnh, chẳng lẽ huyết tộc đang đánh cái dạng gì âm mưu? Ta ở ta cổ nguyên bộ lạc có cách pháp hút ra cổ thành bầu trời biển máu giữa tinh hoa cho mình sử dụng, vậy đề thăng thực lực làm đầu, đối diện có lẽ cũng là có ý tưởng như vậy, dù sao tiến nhập thiên hà không gian trước, có chiến ước hạn chế, thế nhưng hôm nay bọn ta tại đây chỗ không gian triển khai chém giết, tự nhiên là ai thực lực cường thịnh, kia một tòa bộ lạc cuối cùng có thể tồn lưu lại. Đến nôi huyết tộc hư không phù đảo trên bình tĩnh, vậy như trước nguyên lai biện pháp, lần này để ta cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư luân phiên xuất kích. Không ngừng diễn hóa xuất thần thú chiến trận, công kích hư không phù đảo, thủy chung làm cho cả hư không phù đảo không được an bình, đến tột cùng sẽ thế nào làm. Lúc này rất nhiều trưởng lão, ngươi một lời, ta một lời không ngừng mà đem ý nghĩ của mình hội tụ đến một chỗ, sau cùng một cái tiếp một cái ở từng cái phân tích tới. Đến nơi tấn công huyết tộc hư không phù đảo, tùy tiện dưới nhưng là sẽ không, chiến trận pháo đài vốn là một cái mai rùa, muốn tiêu diệt một tòa mai rùa, độ khó có thể nghĩ, huống chi này tòa mai rùa còn có rất mạnh lực công kích. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 819, đề thăng thực lực sát phạt lại lên. Chương 819, đề thăng thực lực sát phạt lại lên. Biên Hoang Vực. Cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia chiến sư đại chiến, đối với Biên Hoang Vực rất nhiều võ giả đến nói, có thể nói là kinh hãi vô cùng. Đối với tuyệt đại đa số nhân tộc đồng bào đến nói, trăm vạn chiến sư đại hôn chiến bọn họ chẳng bao giờ chân chính trải qua, càng không nói đến là cùng huyết tộc giữa đối chiến. Ngăn trở. Cổ nguyên bộ lạc chém giết huyết tộc tinh nhuệ chiến sư, thiên hữu ta biên hoang. Trăm vạn chiến sư chinh phạt, một chiến tàn sát mấy chục vạn huyết tộc chiến binh, hận không thể tự mình tham gia như vậy huyết chiến. Thiên hạ không gian 10 phần thần dị, dường như cũng không có này ban ngày cùng đêm tối chi phần, thế nhưng biên hoang vực nhưng là đã xa vào hắc ám, mà thiên hạ như một cái màu bạc đai ngọc, ngang thiên cùng, lòng lánh ngân huy. Bất quá nói đi nói lại thì, ngay cả là đêm tối, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngủ. Đồng dạng cũng có một số võ giả thấy, Cổ Nguyên bộ lạc đạt được thắng lợi, đồng dạng là dùng số lấy 10 vạn tính tộc dân tính mạng chồng chất đứng lên, này là chen lẫn huyết nhục thắng lợi. Thiên Hà nhuốm máu, mênh mông hành trình bất quá là mới vừa bắt đầu. Tổ đình, lấy mạng đổi mạng. Khan khan thanh âm truyền ra, này là Minh Hà đại trưởng lao thanh âm, mang một chút bất đắc dĩ. Đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, tiếp xuống mới là chân chính khảo nghiệm, bằng vào mấy vạn năm thời gian, huyết hôn thế gia muốn để thăng thực lực, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Chỉ mong đi. Liên tiếp vài đạo thanh âm vang lên, có hy vọng, có lo lắng. Cổ lâm chỗ sâu. Ùng ùng. Có mê vụ bay lên, sát phạt tiếng liên tiếp không ngừng, nhờ vào bát phương huyễn diệt trận pháp, thiên phương mang phía sau hơn 500 danh Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, cùng huyết tộc thống lĩnh xuất lĩnh nghìn người huyết tộc rằng có cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, tại đây danh huyết tộc thống lĩnh bên cạnh, tiếp theo lại xuất hiện một tên huyết tộc thống lĩnh, mà giờ khắc này bọn họ nhưng là không có huyết chiến lúc chật vật, lại mà thay thế nhưng là một mảnh dữ tợn. Kiệt thống lĩnh, gia chủ đại nhân có lệnh, chính là để bọn ta thu nạp các vệ tan tác tộc binh, phản kích nhân tộc chém giết chiến binh, thậm chí muốn ngăn chặn bọn họ, đương nhiên nếu là có thể phản giết trở lại, tự nhiên rất tốt. Gia chủ đại nhân chiếu lệnh tự nhiên là muốn tuân thủ, ta huyết hôn thế gia mấy chục vạn chiến binh tính mạng, càng là cần ti tiện nhân tộc máu tươi tới cọ rửa. Này danh dẫn đầu thiên phương dẫn đầu chém giết cùng một chỗ huyết tộc thống lĩnh chính là Kiệt thống lĩnh. Chủ thống lĩnh, ngươi có thể là bọn ta thống lĩnh giữa số lượng không nhiều hiểu trận pháp tồn tại, trước mắt tòa đại trận này có thể hay không phá vỡ, này chút nhân tộc cho là đem tự mình phản kỳ đạo mà đi, đem tự mình vây ở trận trong, hấp dẫn ta trong tộc chiến binh tiến nhập, hiện tại đã có mấy cái bách nhân đội huyết tộc dũng sĩ ngã xuống này trong sương mù. Tòa trận pháp này chính là nhân tộc huyền giai trận pháp, đừng bảo là phía dưới này chút phổ thông chiến binh, coi như là bọn ta tiến nhập, cũng có ngã xuống nguy cơ. Cái gì? Hai anh, lẽ nào liền như vậy để cho bọn họ như vậy càng rỡ? Bản thống lĩnh không tin, tuy rằng bản thống lĩnh không thông trận pháp, thế nhưng cũng biết này trận pháp cần năng lượng cung ứng. Hôm nay đã qua 2 canh giờ, cũng không tin này trận pháp vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Kiệt thống lĩnh không cần cấp bách, chính là nhân tộc bố trí huyền giai đại trận, xem bản thống lĩnh ở ngoài trận phá chi. Lập tức chủ thống lĩnh trong mắt lóe lên một mặt nhe răng cười, huyết sắc bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một khối huyết sắc la bàn. Ông ông ông. Nương theo này huyết sắc la bàn xuất hiện, nhất thời có một cổ nồng nặc huyết sắc lượn lờ mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết sắc vòng xoáy long quyển, hướng trước mặt sương mù đoàn tán đi. Thiên phương nơi bố trí này bắt phương huyễn diệt trận, có chừng 1000 trượng lớn nhỏ, thậm chí ngay cả chu vi núi đá cổ mục đều là bao phủ ở trong đó. Tòa đại trận này nhắc tới bất quá là một tòa mê huyễn đại trận, cũng không có quá lớn công phạt chi lực. Bất quá nhưng là đủ để cho thiên phương xuất lĩnh hơn 500 chiến binh làm dựa vào, chém giết huyết tộc, chính là bởi vì đại trận, lúc này chém giết mấy trăm huyết tộc chiến binh, mà không bị thương cùng mảy may. Không tốt. Huyết sát xương mù nhảy vào đại trận lúc, thiên phương ám đạo không tốt, này huyết sát xương mù lại tại ăn mòn đại trận diễn sinh mê vụ, nếu để cho đem mê vụ ăn mòn sạch sẽ, đại trận này đem là danh nghĩa. Đợi ngươi nhân cơ hội giết đi qua, nhân cơ hội để quanh thân phụ trách quét sạch huyết tộc ta Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh tới tăng viện. Kéo qua bên người một tên tuổi trẻ võ giả, thiên phương đối hắn nói rằng. Bất quá sau một khắc nhưng là ở lên tiếng nói rằng, không đúng, bọn ta từ lâu đã bị huyết tộc vây khốn 1-2 canh giờ, trong này còn có sát phạt, quanh thân ta Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều chiến binh, không có khả năng không có phát hiện. Không cần cầu viện, ngươi trực tiếp trở về bộ lạc, báo cho trong tộc hôm nay Cổ Lâm tình huống. Rốt cục, thiên phương trong mắt có một tia tình mang, đối này danh tuổi trẻ võ giả nói lần nữa. Thanh đồng cổ thành, 10 dặm ở ngoài, một đạo phủ đầy huyết sắc thân ảnh, hướng Cổ Nguyên chạy như điên tới. Đại điện trong, chư vị trưởng lão, không nên quên ta Cổ Nguyên bộ lạc đối mặt là một tòa truyền thừa mấy vạn năm huyết tộc thế gia, trong đó nội tình có thể tưởng tượng, hôm nay một chiến, bất quá là bởi vì mới vừa tiến vào thiên hà không gian, bọn ta hai tộc lần đầu tiên gặp lại đặc biệt đỏ mắt, vì vậy bạo phát như vậy đại chiến. Tiêu thần thanh âm vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ đại điện, diệt tộc chiến, trừ phi hai phương chênh lệch 10 phần to lớn, bằng không tất nhiên sẽ xa vào trong giằng co. Thế nhưng, tiếp xuống mấy ngày nay giảm sốc kỳ, huyết hôn bộ lạc dựa vào mấy vạn năm nội tình, nếu là muốn đề thăng thực lực, tuyệt đối là sẽ vượt quá bọn ta tưởng tượng, cho nên lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc cũng cần tức khắc đề thăng thực lực. Cho dù Tiêu Thần không nói, Cổ Nguyên bộ lạc những trưởng lão này đồng dạng minh bạch, bọn họ đối mặt liền đến tột cùng là loại nào quái vật lớn, mấy vạn năm năm tháng tích lũy, nhưng là để người trong lòng có kiêng kỵ. Tốt chư vị trưởng lão, hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc đã có thể tiếp dẫn phía trên biển máu giữa tinh hoa cho mình sử dụng, còn có một tòa dược thảo bí cảnh làm dựa vào, coi như là huyết hôn thế gia có mấy vạn năm nội tình, ta Cổ Nguyên bộ lạc cũng không e ngại. Đại trưởng lão, đem hôm nay bộ lạc trong tất cả luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh võ giả, toàn bộ triệu tập lại. Vâng. Lập tức Tiêu Thần đồng dạng không chuẩn bị ở lưu lại, hắn cổ nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh võ giả, không phải số ít, đã phía trên biển máu tinh hoa như thế thần dị, hôm nay vừa khéo dùng tới. Lần này quấy nhiều huyết tộc hư không phù đảo, để trong tộc chiến trận sư luân phiên xuất kích là tốt rồi. Vâng. Đinh Sơn thanh âm vang lên, cấu thành chiến trận sư tộc binh tuy rằng bởi vì lực kiệt có hao tổn, thế nhưng bộ lạc trong nhưng là có 5 cái vạn người chiến sư dự bị đội, thủy chung bảo trì toàn bộ chiến trận sư chiến binh viên mãn, có thể vận chuyển bình thường. Khởi bẩm tộc trưởng, phụ trách quét sạch huyết tộc tàn dư chiến binh có tin tức truyền đến. Ngay tại Tiêu Thần lần nữa muốn nói trong, hắn chân mày chợt một nhíu, tiếp theo có trong bộ lạc trưởng lão mang một tên tuổi trẻ võ giả đi tới. Bái kiến tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Không cần đa lễ, chiến sự làm sao, vì sao chật vật như vậy, lẽ nào có biến cố gì chưa từng. Nhìn thấy này tiến nhập đại điện này danh chiến binh trên thân nhuốm máu, bởi vội vàng mà đi, thậm chí chiến giáp đều có chút rách nát, đại trưởng lão vội vàng lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, trưởng lão, bọn ta xuất lĩnh trong tộc chiến sư tiến nhập cổ lâm quét sạch huyết tộc tan tác chiến sư, vừa mới bắt đầu huyết tộc binh bại như núi đổ, căn bản không quan tâm đảo mệnh. Chính vì vậy ta đây một chi chiến binh ở Hoàng Tiếu Thiên đại nhân dẫn dắt dưới, cơ hồ là tiến quân thần tốc, không ngừng chém giết huyết tộc tan tác chiến binh. Thế nhưng sau lại chẳng biết tại sao, này nguyên bản không hề ý chí chiến đấu huyết tộc chiến binh, chợt bắt đầu có ý thức hướng một chỗ tập kết, thậm chí ở còn sót lại huyết tộc thống lĩnh dưới, bắt đầu phản kích. Hoàng đại nhân cảm giác tình hình có không đúng, đặc mệnh lệnh thuộc hạ trở về bộ lạc báo cho. Có ý thức bắt đầu tập kết, cùng phản kích. Đại điện trong rất nhiều trưởng lão, không khỏi nhẹ giọng nói rằng: Tộc trưởng, điều này nói rõ huyết tộc đã bắt đầu theo hội binh, bắt đầu khôi phục kiên chế, xem ra là huyết hôn thế gia phái ra viện binh đang tiếp dẫn này chút tan tác chiến binh. Đúng lúc này, đại điện ở ngoài, lần nữa có mất trật tự tiếng bước chân truyền đến, chốc lát đem có mấy đạo thân ảnh tiến nhập đại điện. Khởi bẩm tộc trưởng, trưởng lão, trong tộc quét sạch huyết tộc tàn dư chiến binh, lần nữa có tin tức truyền đến. Tiến nhập đại điện trong mấy đạo nhân ảnh đồng dạng là phong trần phó, kẹp một mặt mùi máu tanh. Không cần đa lễ, nhanh lên đem tự mình mang đến tình huống, báo cho tộc trưởng đại nhân. Đại trưởng lão xua tay ngăn lại tới người hành lễ. Khởi bẩm tộc trưởng, Kiếm Kinh Hồng đại nhân, để thuộc hạ chuyển quay lại tin tức, huyết tộc có mới chiến sư một nhập cổ lâm trong, dường như ý đồ phải phản kích ta cổ nguyên bộ lạc. Khởi bẩm tộc trưởng, Thiên Vương đại nhân xuất lĩnh hơn 500 danh chiến binh, lấy đại trận làm dựa vào, ở cổ lâm chỗ sâu cùng huyết tộc một chi thành kiến chế chiến sư tư. Khởi bẩm tộc trưởng, Tiêu Khan thống lĩnh, ở cổ lâm chỗ sâu phát hiện có mấy vị huyết tộc thống lĩnh hiện thân, rất nhiều huyết tộc hội binh đã bắt đầu một lần nữa tập kết, thỉnh cầu trong tộc ở phái ra chiến binh đánh dẹp. Khoát khoát tay, ý bảo này chút trước tới báo tin chiến binh đi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện, lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng: "Chư vị trưởng lão, huyết tộc lần nữa thu nạp chiến binh, chẳng những không có lui về hư không phủ đảo, trái lại cần phải được nghịch phạt cử chỉ, chư vị làm sao xem?" Tộc trưởng, nếu không có huyết tộc muốn tại đây cổ lâm chỗ sâu lần nữa lên một lần trinh phạt cử chỉ. Tộc trưởng, theo lý thuyết, bọn ta hai bộ vừa trải qua huyết chiến, vốn là cần tĩnh dưỡng, thậm chí bắt đầu để thăng thực lực lúc, mà huyết tộc phản kỳ đạo mà đi, lần nữa phái ra đại lượng tộc binh tiến nhập cổ lâm chỗ sâu, nếu là nói thu nạp tán loạn tộc binh trở về hư không phù đảo, nhưng là bình thường, thế nhưng hiện tại nhưng là không ngừng phái ra thống lĩnh cấp bậc cường giả thống lĩnh huyết tộc chiến binh, phản kích ta cổ nguyên bộ lạc, nhưng là có quỷ dị chỗ. Ta xem huyết tộc chính là không cam lòng mấy chục vạn chiến binh bị tàn sát, cho nên muốn trả thù ta cổ nguyên bộ lạc. Rất nhiều cổ nguyên bộ lạc trưởng lao tới tấp là đem trong lòng mình tìm cách nói ra, mà Tiêu Thần nhưng là cũng không có nói, không ngừng người nghe nhiều trưởng lao thương nghị. Tốt chư vị trưởng lão, vì bảo ổn thỏa, Huyết Sắt trưởng lão, Phượng Vũ trưởng lão, các ngươi hai vị tự mình tiến nhập cổ lâm điều tra tình huống. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần ngôn ngữ vang lên, vô luận như thế nào liên quan đến toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong, bất kỳ quyết đoán đều không được phép qua loa. Tiếp xuống còn là dựa theo lúc trước nơi thương nghị tiến hành, quấy nhiều huyết tộc hư không phù đảo, để thăng bộ lạc thực lực võ giả. Rất nhanh, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc lần nữa vận chuyển, mà hai đạo thân ảnh phân biệt một nhập thanh đồng cổ thành hai bên cổ lâm trong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 820, thực lực tích xúc huyết hôn nội tình. Chương 820, thực lực tích xúc huyết hôn nội tình. Hư không phù đảo. Ở phù đảo trung ương nơi, có một tòa huyết sắc đại điện, huyết sắc lưu quang thoáng hiện, giống như máu tươi đang lưu động thông thường, toàn bộ đại điện trong bao phủ một cổ quỷ dị khí cơ. Đại điện trong, một ngọn ngọn đèn huyết đèn thiêu đốt, thế nhưng đại điện trong cũng không có bởi vì huyết đèn liền biến đến sáng lên, vẫn là có chút hôn ám. Lao tổ, ta đã mở ra tộc hố, đem ta huyết hôn thế gia mấy vạn năm tích lũy tài nguyên, toàn bộ lấy ra, huyết thạch, huyết tinh thậm chí đã từng này chút phong tồn huyết thủy, toàn bộ đều lấy ra, làm trong tộc tộc nhân để thăng thực lực. Tốt. Đại điện trong trung ương, có một tòa huyết trì, huyết tộc lao tổ liền như vậy ngồi xếp bằng ở huyết trì trong, tuy rằng huyết trì chừng mấy trượng sâu, thế nhưng hơi có chút quần quận huyết thủy, lại thì không cách nào không quá hắn bàn chân, thậm chí dây lát giữa quần quận huyết lãng trong, có từng tia huyết sắc năng lượng không ngừng dũng mãnh vào huyết tộc lao tổ thể nội, tu bổ thương thế hắn. Lao tổ, không biết ngươi như vậy cấp bách gọi ta tới, đến tột cùng có phân phó. Lập tức hôn phệ tâm, lần nữa lên tiếng nói rằng, nhóm kia phong tồn huyết tủy cũng không cần để thăng phổ thông tộc nhân thực lực, lao tổ ta hữu dụng. Huyết tộc lao tổ nhưng là lần nữa phân phó nói, lẽ nào lao tổ thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần dùng đến này nhóm huyết tủy. Chốc lát, hôn phệ tâm sắc mặt đột ngột thay đổi. Huyết tộc lao tổ nhưng là bây giờ hắn huyết hôn thế gia trụ cột, đồng dạng là duy nhất có thể chống đỡ đối diện nhân tộc này danh truyền kỳ cường giả người, đối với hắn thương thế nhưng là không thể không để bụng. Lao tổ thương thế không ngại, nhóm kia huyết tủy lao tổ có cái khác tác dụng, tộc khố giữa đã từng phong tồn huyết tủy đến tột cùng còn có bao nhiêu. Lập tức huyết tộc lao tổ hỏi lần nữa, nhân tộc tu luyện sử dụng nguyên thạch, huyết tộc sử dụng huyết thạch, kỳ thực đều là thiên địa nơi ngưng tụ nguyên khí kết tinh, chỉ bất quá bởi vì phân biệt ở từng người thế giới nơi hội tụ mà thành, có một chút sự sai biệt rất nhỏ, cách gọi khác nhau, chính như cùng linh tinh, huyết tinh như vậy. Thế nhưng huyết tủy nhưng là khác nhau, nay chủng tài nguyên ở nhân giới nhưng là không có, coi như là chư thiên bách giới đồng dạng là ít có, thế nhưng ở huyết tộc tiểu thế giới nhưng là thông thường, nhân vì này chút huyết tủy cũng không phải trong thiên địa thiên nhiên hình thành, mà là thuộc về huyết tộc tự mình sáng tạo. Mà huyết tủy chủ liệu, chính là sinh linh, vô luận là huyết tộc tộc nhân mình, còn là hung thú, hoặc là nhân tộc, huyết tộc đem một ít đánh chết cường giả, trong đó thi hài hoàn chỉnh, thể nội tinh hoa không mất đi phong nhập huyết trì trong, không ngừng dùng các loại tư thuần dưỡng, hóa thành chân chính nhân hình đại đan. Huyết hôn thế gia đến nói, lâu nhất một huyết tủy, đã thuần dưỡng vạn năm lâu, chủ thể chính là một tám trọng thiên huyết tộc cường giả. Nay vạn năm tới thuần dưỡng, từ lâu đã có thể dùng này cụ huyết tủy chuyển hóa thành huyết tinh thân thể, so với huyết thạch càng thêm thuần túy năng lượng, nếu là hấp thu luyện hóa, đủ để cho hiện tại hôn phệ tâm tấn thăng đến sánh vai trọng lâu cảnh tám trọng thiên chi cảnh, thậm chí không chỉ có chỉ là tám trọng thiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Bẩm lão tổ, tộc khố giữa phong tồn huyết tủy cũng không nhiều, những năm gần đây ta huyết hôn thế gia cũng không phải không có gặp phải nguy cơ, vạn năm tới nay tổng cộng tiêu hao 4 cụ, hôm nay chỉ còn lại tới 5 cụ huyết tủy thân thể. 5 cụ đầy đủ. Huyết tộc lão tổ nghe vậy gật đầu. Hôn phệ tâm tiếp nói rằng, nay còn lại 5 cụ huyết tủy đều là này vạn năm tới nơi phong nhập huyết tủy, trừ cụ 8 trọng thiên huyết tủy ở ngoài, còn có 2 cỗ 7 trọng thiên huyết tủy, 2 cỗ 6 trọng thiên huyết tủy, đủ đã cho ta huyết hôn thế gia ở tấn thăng 4 danh tôn giả. 2 cỗ 7 trọng thiên huyết tủy lưu lại, còn lại 2 cỗ 6 trọng thiên huyết tủy giao cho trong tộc tôn giả cấp bậc trưởng lão, ở hơn nữa một ít cái khác tài nguyên, đủ để cho bọn họ tấn thăng đến 7 trọng thiên đại tôn cảnh. Đến nỗi cụ 8 trọng thiên huyết tủy chính ngươi luyện hóa, nhanh lên tấn thăng đến 8 trọng thiên chí tôn cảnh, nếu là ở như vậy chật vật bị nhân tộc quét rơi, còn làm sao có mặt thống lĩnh ta huyết hôn thế gia. Nói đến đây huyết tộc lão tổ sắc mặt dĩ nhiên vậy âm hàn đứng lên, hiển nhiên là đối với hôn vệ tâm lúc đầu hoảng không chọn đường trốn chạy cực kỳ bất mãn. Là, tuyệt sẽ không ở có lần sau. Hôn vệ tâm cuống quýt quỳ mọc xuống, trong mắt có mạc danh kinh hãi, bất quá nhưng là có một tia oán độc, này là đối với tiêu thần sắc cơ. Lão tổ, 2 cỗ 7 trọng thiên huyết tủy, chờ một chút ta hội thân tự đưa tới, chẳng biết lão tổ dùng hắn làm chuyện gì. Một lúc lâu sau, hôn vệ tâm mới vừa hoàn hồn, có nghi ngờ hỏi. Người xem. Huyết tộc lao tổ nhưng là không trả lời, trái lại ý bảo hôn vệ tâm hướng huyết điện một bên tường nhìn lại. Tại đây huyết sắc tường xe trên, nhưng là có 2 tòa cửa ngầm, mỗi một cái đều có một trượng lớn nhỏ. Giang giác. Chật, trên vách tường 2 đạo cửa ngầm trên phát sinh một tiếng dạn nước thanh âm. Rốt cục huyết sắc cửa đá đập xuống, bên trong dĩ nhiên xuất hiện 2 đạo huyết tộc cái bóng, chỉ bất quá này 2 cỗ huyết tộc dường như huyết khí khô kiệt thông thường. Cả người khô quắt rõ ràng, thậm chí phía sau cánh thịt đều đã biến đến héo rút, thu nhỏ lại không chỉ một lần, giống như động ở phía sau lưng thượng nhục liệu thông thường, bày biện ra một cổ ám huyết sắc. Này là... Trong khoảnh khắc, hôn vệ tâm chợt một kinh, bất quá sau một khắc nhưng là biến đến mừng như điên đứng lên. Không sai, này đồng dạng là ta huyết hôn thế gia nội tình nơi, 2 người này lúc còn sống chính là ta huyết hôn thế gia thái thượng trưởng lão, sau lại ngã xuống lúc, ta huyết hôn thế gia đã từng mời được cường giả hợp lực xuất thủ. Đem 2 vị trưởng lão linh thức phong nhập thân thể trong, hình thành khôi lỗi thông thường tồn tại. Hơn nữa này 2 danh trưởng lão lúc còn sống chính là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên đỉnh phong chi cảnh cường giả, tuy rằng ngã xuống sau, những năm gần đây thể nội năng lượng trôi qua, còn có một chút cái khác một ít nhân tố, chiến lực giảm xuống, thế nhưng nếu là tỉnh lại, như trước có 8 trọng thiên chiến lực, hai cỗ huyết tủy chính là tỉnh lại hai danh trưởng lão sử dụng. Đây cũng là vì sao ở lão tổ khi tiến vào thiên hà trước chưa tỉnh lại bọn họ nguyên nhân, không có thức tỉnh liền giống như vật chết thông thường, liền có thể tránh thoát ý chí điều tra. 8 trọng thiên. Hôn Vệ Tâm trong mắt có tinh mang, hai danh 8 trọng thiên chi cảnh trưởng lão, đừng bảo là đã từng đỉnh phong chiến lực, coi như là phổ thông 8 trọng thiên chi cảnh, hắn đều có lòng tin đi tiêu diệt đối diện nhân tộc. Càng không nói đến, chỉ cần hắn ở luyện hóa cụ 8 trọng thiên huyết tủy, đồng dạng có thể tấn thăng đến 8 trọng thiên chi cảnh, cổ nguyên bộ lạc lấy cái gì lại theo hắn đấu, tiêu diệt hắn huyết hôn thế gia mấy chục vạn chiến sư làm sao, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, đã đủ bù đắp này một ít tổn thất. Ba danh trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chiến lực, đã đủ lau sạch tiêu thần chiến lực, hơn nữa trong gia tộc một tất cả trưởng lão, hủy diệt cổ nguyên bộ lạc dễ như trở bàn tay, sau cùng ở hợp lực chém giết này danh truyền kỳ cường giả. Lao tổ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Ta đã không kịp đợi muốn đem đối diện nhân tộc bộ lạc tàn sát hết sạch. Sau một khắc, Hôn Vệ Tâm giới cấp thiết nói rằng, rất nhanh thì theo huyết sắc đại điện giữa vội vã rời đi. Thanh Đồng cổ thành. Lúc này cổ thành bầu trời trong biển máu, nồng nặc mà năng lượng đã giảm xuống 1/3, bất quá nguyên bản hơn 10 dặm phương viên biển máu nhưng là không có một lần nữa nhỏ đi, giống như một tòa lọ, chỉ bất quá bên trong nơi thịnh dịch thể tiêu hao thông thường, bất quá này biển máu nhưng là cần huyết tộc thi hải tới một lần nữa đổ đầy. Ông Thiên khung phía trên, huyết sắc năng lượng không ngừng bị dẫn dắt xuống, dường như thành người cánh tay thông thường phẩm chất, cuồn cuộn một nhập phía dưới mộ thanh trên thân. Lúc này mộ thanh trên thân khí tức càng phát ngưng thật, nơi mi tâm nhiều màu xanh liên hoa ấn ký càng phát trong suốt, thậm chí có từng lũ thanh sắc thần huy đem thân thể nàng lượn lờ. Oeng! Rốt cục cuồn cuộn huyết sắc tinh hoa không ngừng rót vào dưới, mộ thanh rốt cục ngưng tụ đầy đủ tấn thăng năng lượng, bắt đầu tấn thăng dưới một cái cảnh giới. Trừ mộ thanh tấn thăng trọng lâu cảnh 7 trọng thiên ở ngoài, nhờ vào này khí vận nơi ngưng tụ huyết hải tinh hoa, cổ nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lão người thực lực lại một lần nữa đạt được tấn thăng, thậm chí liên tấn thăng sau cảnh giới, đều biến đến 10 phần vững chắc. Dường như Đinh Sơn, Hoàng Lương, Thiết Văn, Tú Biêu, Tù Sư đám người, bao quát Nghiêm Hoa đều là tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, cho dù là nguyên bản thực lực bất quá là trọng lâu cảnh 5 trọng thiên hậu kỳ chi cảnh, khoảng cách tôn giả còn có chút chênh lệch. Tiêu Lâm đám người, cũng đồng dạng nhờ vào này huyết sắc tinh hoa tấn thăng đến tôn giả chi cảnh. Chỗ này không gian 10 phần quỷ dị, trọng lâu 9 trọng thiên, một bước 1 trọng thiên, có lôi kiếp khảo nghiệm, huống chi như tấn thăng tôn giả lôi hỏa kiếp, chính là trọng lâu cảnh tam đại kiếp hỏa một trong, thế nhưng chỗ này không gian trong, dĩ nhiên không có xuất hiện kiếp vân, chớ đừng nói chi là lôi hỏa kiếp. Dường như hai đại chủng tộc ý chí liên thủ che giấu chỗ này không gian, có thể dùng chỗ này thiên hà không gian dường như siêu nhiên với ở ngoài. Cổ lâm chỗ sâu, sớm đã là huyết sắc doanh dã. Thậm chí mơ hồ có sát phạt tiếng vang lên, cổ nguyên bộ lạc chiến binh cùng huyết tộc chiến binh, ở một lần tư giết đến một chỗ, thậm chí nguyên bản phân tán đến các nơi huyết tộc hội binh, ở huyết hôn thế gia phái ra thống lĩnh một lần nữa chỉnh hợp dưới, lần nữa buộc phát ra chiến lực, cùng cổ nguyên bộ lạc chiến binh chém giết cùng một chỗ. Thậm chí toàn bộ cổ lâm trong, đã xa vào một loại giao đánh giằng co, bởi vì các loại địa thế nguyên nhân, không thích hợp đại quy mô chiến sư giao chiến, chỉ có thể xé chắn ra lẻ, chia làm từng chi tiểu cổ chiến sư không ngừng chém giết. Thế nhưng vô luận là cổ nguyên bộ lạc, còn là huyết hôn thế gia, dường như từ lâu đã cam chịu như vậy giao chiến, mỗi một ngày đều có mấy nghìn trên vạn lượng tộc chiến binh ác chiến, huyết sái cổ lâm, thế nhưng không có bộ tộc rời khỏi, ngược lại là không ngừng ở tăng binh, đều muốn đem đối phương tiêu diệt ở cổ lâm chỗ sâu. Hư không phù đảo. Vâng. Huyết sắc đại điện giữa, có cùng bạo huyết khí bay lên, trong khoảnh khắc có một cái huyết hà diễn sinh, huyết hà trong có lệ quỷ gào thét, bạch cốt đồng bền. Thậm chí cảm giác này huyết hà trong, có một cổ thôn phệ lực lượng có thể đem nhân sinh hồn thu nạp đi vào. Tám trọng thiên chi cảnh, bản tôn rốt cục đặt đến, tiêu thần lần này bản tôn muốn đem ngươi vĩnh phong huyết hà trong, nhận hết vạn hồn cắn xé. Tràn ngập sát cơ thanh âm liền như vậy vang vọng toàn bộ hư không phù đảo. Hưu, hưu. Tiếp theo, có hai đạo huyết sắc thân ảnh theo phù đảo chỗ sâu lướt tới, trực tiếp rơi xuống huyết sắc đại điện ở ngoài, chính là hai cỗ huyết sắc khối lỗi, lúc này tại thu nạp huyết tùy sau. Dĩ nhiên biến đến tràn đầy lên, phía sau huyết dực đều biến đến phồng lên. Giết. Sau một khắc, một đạo huyết sắc thân ảnh theo đại điện trong lao ra, trong chớp mắt lướt ra phù đảo, hướng Thanh Đồng cổ thành mà đi, hai đạo huyết sắc thân ảnh theo sát phía sau. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 821, huyết tộc lăng thành lấy 1-3. Chương 821, huyết tộc lăng thành lấy 1-3. Thanh Đồng cổ thành. Mộ Thanh Tấn thăng trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn cảnh, thể nội vương giả huyết duệ càng phát nồng nặc, thuộc về Mộc Liên một tia vương giả uy năng triển hiện ra, một đầu tóc đen thắt dưới, mỗi một căn trong suốt như tử ngọc, thậm chí trong lúc lơ đãng, dường như thấy một đóa màu xanh liên hoa nở rộ mà ra. Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả nhờ vào biển máu giữa tinh hoa để thăng thực lực, còn dư lại không đến 4 thành, bị Tiêu Thần dùng để thăng thực lực, bất quá cũng không phải chiến thể thực lực, mà là chiến khí cảnh giới, chiến khí tấn thăng 8 trọng thiên chí tôn cảnh. Trong ngày thường, Tiêu Thần đều là ở tấn thăng chiến thể cảnh giới sau, tùy theo mới có thể tấn thăng chiến khí cảnh giới, bất quá hôm nay hắn đúc lại chiến thể, đều là sử dụng hỗn độn khí lưu, mà chỗ này thiên hà không gian cũng không có hỗn độn khí lưu tồn tại, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí cũng là thiếu đáng thương. Đồng dạng là nguyên bản còn sót lại xuống huyết hải tinh hoa, đồng thời không cách nào để cho hắn chiến thể lần nữa tấn thăng, biển máu giữa tinh hoa dũng mãnh vào chiến thể trong, cơ hồ là chớp mắt giữa dung nhập 12 điều thiên mạch trong, cùng chiến khí trò chuyện làm một thể, quán nhập chu thiên khí hải. Tuy rằng không có ngày sáng đêm tối phân chia, nhưng là dựa theo thời gian trôi qua, lúc này đã là Cổ Nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia, tiến nhập chỗ này thiên hà không gian trong, chém giết ngày thứ 10, 10 ngày thời gian vô thì vô khác, hai phương chiến sư đều ở ác chiến đổ máu. Hô! Đóng tại Thanh Đồng cổ thành trên Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh, không ngừng mà nhìn quét cổ thành ngay phía trước trăm dặm bình nguyên đại địa, 10 ngày trước đấm máu chém giết, tuy rằng thi hải biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng loang lổ vết máu vẫn như cũ để mọi người không ngừng mà nhớ tới, nơi này đã từng đổ máu, nồng nặc mùi máu tanh lượn lờ không tiêu tan. Nhưng vào lúc này, đóng tại Thanh Đồng cổ thành trên chiến binh, nhưng là phát hiện phía trước có ba đạo huyết sắc quang điểm hướng cổ thành bắn nhanh đến, đây rõ ràng chính là bao phủ một tầng nồng nặc huyết vụ huyết tộc người, sở dĩ thấy không rõ lắm, là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu. Hô! Một cổ vô hình khí lưu động mà qua, nhất thời có thể dùng này chút chiến binh thân thể run lên, dĩ nhiên cảm giác đến có một cổ phát ra từ nội tâm hàn lãnh, đây là tới nguyên với ở sâu trong nội tâm hàn ý, dường như đã bị vô tận lũ hàn băng đông lạnh. Địch tấn công. Nhưng mà vẹn vẹn có vừa đến thanh âm phát sinh, nguyên bản đóng tại đầu tường số lấy nghìn tính binh sĩ, toàn bộ đều giống như là bị định trụ thông thường, kinh người hóa thành từng đạo thật nhỏ huyết sắc nước lũ, hướng bay tới huyết sắc quang điểm lướt đi. Tại chỗ chỉ còn một bộ trống chân giáp trụ, cùng không có chủ nhân chiến binh rơi xuống mặt đất âm thanh. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên bộ lạc đầu tường trên, từng đạo hỏa diễm quang cầu như hỏa diễm quang vũ, ở Cổ Nguyên bộ lạc hơn 10 dặm ở ngoài trên hư không, đánh ra một đạo hỏa diễm đại dương mênh mông. Từng luân như mặt trời nhỏ thông thường hỏa diễm quang cầu không ngừng nổ ra, cùng bạo tia lửa vang khắp nơi, hư không một cái biển lửa. Thế nhưng mặc cho hỏa diễm như đại dương mênh mông, thế nhưng ba đạo huyết sắc quang ảnh, dường như bên ngoài cơ thể có một tầng huyết sắc quang cháo thông thường, bắn tóe hỏa quang cùng cuồng bạo năng lượng, căn bản không cách nào thương đến bọn họ mảy may. Tiêu Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Sau một khắc, đầy trời nổ vang trong, một đạo cực kỳ cuồng ngạo thanh âm dĩ nhiên xuyên thấu qua nổ vang, truyền khắp toàn bộ Thanh Đồng cổ thành. Đông, đông, đông. Cổ thành phía trên trong hư không, Tiêu giờ khắc này dĩ nhiên phát sinh nổ vang tiếng bước chân, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở Cổ Nguyên bộ lạc võ giả trên thân, để cho bọn họ huyết khí phun trào, sắc mặt đỏ lên. Rốt cục huyết quang đại thịnh, ba đạo thân ảnh hiển hóa đi ra, đứng ở Thanh Đồng cổ thành một dặm ở ngoài trên hư không, giống nhau nhân tộc, thế nhưng Thanh Đồng cổ thành trong, vô số võ giả phóng nhãn nhìn lại, thì dường như thấy thi sơn huyết hải, có vô số cụ hủ thi. Giống như tự mình hóa thành một trong số đó, bị không ngừng ăn mòn, để người sống lưng phát lạnh. Tiêu Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Hôn Vệ Tâm lần nữa phát sinh quát to một tiếng, trong mắt có đông lạnh, lúc này tấn thăng đến 8 trọng thiên chi cảnh hắn, thể nội vương giả huyết mạch lần nữa có tiến thêm một bước kích phát, hơn nữa càng thêm hăng hái, không có làm ngày trốn chạy lúc chật vật. Không chỉ có như thế, lúc này hắn nguyên vốn cần thi triển ra huyết hà, lúc này nhưng là đã bắt đầu hiển hóa với quanh người hắn, xoay quanh thân thể hắn dâng trào. Mặt sông bạch cốt chìm nổi, lệ hồn gào thét. Bại tướng dưới tay, làm sao còn dám tới khiêu chiến? Rất nhanh, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở Thanh Đồng cổ thành trước hư không, trong mắt có một mạt tinh mang thoáng hiện, quả nhiên huyết tộc nội tình, cũng không phải hắn Cổ Nguyên bộ lạc có thể bằng được. Lúc này Hôn Phệ Tâm không chỉ là tấn thăng đến 8 trọng thiên chi cảnh, thậm chí biến đến càng thêm cao to, một đôi huyết màu vàng cánh rơi rộng chừng 3 trượng dài, phía sau vĩ dực chỗ cũng câu hàn quang lập lòe, lượn lờ chung quanh thân thể dâng trào huyết hà. Thậm chí có ào ào bỏ sóng âm thanh lên, dường như chân chính cất ở đây phương thời không thông thường. Đốt. Đến nỗi Hôn Phệ Tâm thân thể hai bên hai đạo huyết sắc thân ảnh, trừ ám huyết sắc cánh rơi ở ngoài, cơ hồ là cùng nhân tộc có 9 thành 9 dị tộc đặc thù, đây tuyệt đối là sinh mệnh tiến hóa đến cực cao tầng thứ biểu hiện. Hai danh huyết tộc đồng dạng cũng cho Tiêu Thần một loại khó có thể nói rõ cảm giác, tuy rằng nhìn như sinh cơ bừng bừng, thế nhưng kỳ bên trong nhưng là tràn đầy tử khí. Ba danh trọng lâu cảnh tám trọng thiên huyết tộc cường giả. Uy lăng cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành. Tiêu thần phía sau, nhưng là cổ nguyên bộ lạc một đám tôn giả đại năng, thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm thụ được mắt trước ba tên huyết tộc khủng bố, dường như cùng giữa bọn họ cách vô tận thâm nguyên. Nay cổ khí cơ để rất nhiều tôn giả cảm thấy đặc biệt áp lực, cứ việc đứng hàng tôn giả, ở biên hoang đại địa đã là có thể uy chấn một vực, thế nhưng đặt ở toàn bộ chư thiên bách giới, tôn giả nhưng là không đủ xem. Tiêu thần, hôm nay chính là cổ nguyên bộ lạc hủy diệt lúc, thật cho là tàn sát ta huyết tộc mấy chục vạn chiến sư, cũng cảm giác uy thế vô lượng, ta huyết hôn thế gia truyền thừa mấy vạn năm, chân chính nội tình, không phải là ngươi như vậy nhân tộc con sâu cái kiến có thể trích hiểu được. Hôn vệ tâm huyết mâu như vòng xoáy, ti ti lũ lũ huyết sát chi khí, không ngừng theo hiển hiện huyết hà giữa giật tán mà ra, nhất thời để cổ nguyên bộ lạc vô số võ giả huyết khí phun trào, thậm chí giờ khắc này cảm giác đến trong cơ thể mình huyết khí thoát ly trưởng không dấu hiệu. Phúc! Đầu tương trên, một đội một lần nữa leo lên đầu thành cổ nguyên bộ lạc chiến binh, không có nửa điểm dấu hiệu, mấy trăm chiến binh trong khoảnh khắc nổ vỡ, hóa thành một đoàn huyết thủy, dường như một cái huyết sắc nước lũ, dĩ nhiên chợt nhập huyết hà trong, rất nhanh thì dung nhập nhất thể. Cái gì? Tất cả chiến binh lui về chiến sư bí cảnh. Cảnh tượng như vậy nhất thời làm cổ nguyên bộ lạc đại sợ, như vậy khí thế thật sự là quá mức kinh người, nhất thời chọc cho một tất cả trưởng lão kinh hô, nhất thời nguyên bản ở bộ lạc trong phân tán chiến binh tới tấp lui về bí cảnh trong. Giết! Trực tiếp giết! Này là hôn phệ tâm bên cạnh một tên huyết tộc võ giả có gián đoạn nói rằng, không có chút nào cảm tình, băng hàn đến xương. Tiêu thần, bản tôn nhìn ngươi làm sao chống đối ta tam đại tám trọng thiên cường giả thần uy. Giết! Trong khoảnh khắc, hôn vệ tâm phát sinh quát to một tiếng, phất tay giữa, huyết hà rít gào, huyết sắc như nước thủy triều, hướng tiêu thần cọ rửa xuống, nhưng là so với lúc trước cường thịnh mấy lần không ngừng. Thử lạp, huyết hà cuồn cuộn, thậm chí vô tận lệ hồn đang gầm thét, dương nhanh múa vuốt hướng tiêu thần nhào tới. Huyết chạm, nói chuyện lúc trước này danh huyết tộc đại năng giả, phía sau cánh rơi dĩ nhiên mở ra, cánh rơi đầu cuối linh vũ như lợi kiếm, hóa thành huyết mang, mỗi một căn linh vũ đều sẽ rách ra từng đạo hư không vết nước, dữ tợn đáng sợ. Hướng tiêu thần bắn nhanh mà đi. Giết. Đến nỗi một gã khác huyết tộc đại năng giả, càng thêm trực tiếp, trong tay giơ cao lên một thanh huyết mâu, phía sau cánh rơi trống ra, huyết mâu trên có huyết diễm bay lên, hướng tiêu thần xuyên thủng đi. Ba danh tám trọng thiên huyết tộc cường giả, đồng thời xuất thủ, hướng tiêu thần lướt đi, lang liệt sát cơ đem chu vi hư không cầm cố, ba nhân khí cơ đưa hắn tập trung. Giết. Ánh mắt hừng hực như lửa, sau một khắc tiêu thần xuất thủ, trong tay ám huyết chiến thương, hóa thành một đạo màu bạc thiểm điện. Có điện quang lượn lờ, không ngừng xét đánh chu vi bao phủ huyết khí. Mà tiêu thần thân như lưu quang, trong khoảnh khắc liền cùng sau cùng huyết sắc trưởng mẫu huyết tộc đại năng giả đối đầu, hắn có thể cảm thụ được này xuất hiện hai danh huyết tộc cường giả, vốn là thi hải, mặc dù có tinh thần ba động, thế nhưng tựa hồ là mười phần dại ra, nơi tiến hành cũng bất quá là bản năng khu xử, cùng sát phạt. Hôn vệ tâm, xem bản tộc trưởng làm sao cắt đứt người huyết hôn thế gia nội tình. Giờ khắc này, dường như thời gian đều trở nên chậm. Tiêu thần chiến thương rơi xuống này danh huyết tộc trước người, ám huyết chiến thương lập lòe lôi điện, phún ra ngoài, đụng vào này danh huyết tộc chiến mâu trên giữa, nhất thời cuồng bạo lôi điện như cuồng triều đi, trong khoảnh khắc liền đụng vào huyết tộc ngực. Tích lý ba lạp, lôi quang tràn đầy thiểm, lôi điện đối với tử khí cùng âm hàn huyết khí, có thể nói là khắc tinh thông thường tồn tại, này danh huyết tộc thể nội tựa hồ bị điện quang bao vây, cả người xét đánh rung động, thỉnh thoảng có điện quang lần nữa nhập vào cơ thể mà ra. Hưu. Sau một khắc, tiêu thần thân thể như đại điểu thông thường lướt ngang hư không mười mấy trượng, tách ra quần quận huyết hà cọ rửa, trong tay chiến thương đột ngột tăng vọt, dường như một cái vắt ngang sơn lĩnh thông thường, hướng bắn nhanh đến huyết mang quét ngang. Đinh đinh đang đang. Huyết tộc cánh rơi trên nơi hạ xuống linh vũ, trong khoảnh khắc bị quét ngang mà bay, thế nhưng chiến thương vẫn là uy thế không giảm, như vậy quất vào hắn trên thân, nhất thời có huyết cốt bạo liệt tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Vâng. Đầy trời sát phạt lực lượng, bắn chúng ở phương viên số trong vòng 10 trượng. Hư không bị đánh phá, có màu bạc lưu quang tung tóe, tiêu thần một cước đạp ở bờ sông máu duyên, nhất thời như sơn nhạc thông thường chiến thể phát lực, cuồn cuộn huyết lãng đảo quyển trở về. Này không thể nào. Liên tiếp đánh lui ba danh huyết tộc tiến công, hôn vệ tâm trong mắt có kinh hãi lại xuất phát ra, hắn đã tấn thăng tám trọng thiên chi cảnh, thậm chí bên cạnh hai vị trưởng lão mặc dù không cách nào đến đã từng đỉnh phong chiến lược, thế nhưng đồng dạng có không kém gì tám trọng thiên chiến lược, này vốn phải là nghiêng về một phía, trắng trợn tàn sát trắng cảnh. Lại lần nữa bị đánh tan. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 822, chấn giết huyết tộc kinh khủng. Chương 822, chấn giết huyết tộc kinh khủng. Hôn Vệ Tâm ánh mắt giữa kinh hãi thần sắc, thật lâu khó có thể bình phục, càng nhiều lại là nồng đậm kiêng kỵ thần sắc, ba danh tám trọng thiên cường giả liên thủ, dĩ nhiên vẫn không có bắt lại Tiêu Thần, thậm chí nói dĩ nhiên không phải là Tiêu Thần đối thủ. Tiêu Thần cảnh giới tấn thăng đến tám trọng thiên chi cảnh, hắn đồng dạng phát hiện, mặc dù có kinh dị, thế nhưng hắn huyết hôn thế gia, đây chính là ba danh tám trọng thiên cường giả. Sở dĩ ở trong gia tộc hết thảy đều không có chuẩn bị hoàn toàn, thậm chí lần trước bộ lạc hao tổn mười nhiều vị tôn giả cấp bậc trưởng lão, còn có 80 vạn chiến binh bị thương, còn không có khôi phục lại, hắn liền lần nữa vội vã giết đến Thanh Đồng cổ thành, còn không phải là bởi vì hắn tấn thăng tám trọng thiên, thậm chí trong tộc còn có hai gã khác tám trọng thiên cường giả. Ba danh tám trọng thiên cường giả, thực lực như vậy, chỉ cần này vị truyền kỳ cường giả không hiện ra, đã đủ tiêu diệt cổ nguyên bộ lạc, đây là thực lực giai vị giữa chênh lệch, thế nhưng Tiêu Thần bằng vào này sức một mình, lại một lần nữa đánh vỡ trong lúc này chênh lệch, mang cho hắn mạc danh chấn động. Này không thể nào, ngươi bất quá lên từ bé nhỏ ti tiện con sâu cái kiến, bản tôn chính là vương giả hậu duệ, vương giả hậu duệ. Huyết mạch cao quý, ti tiện nhân tộc căn bản không khả năng. Kinh hãi thần sắc, loại cảm giác này, từ hắn xuất lĩnh huyết hôn thế gia tiến nhập này tòa thiên hà không gian, vẫn quấn quanh nàng, mặc hắn làm sao, nhưng là khó có thể phá vỡ như vậy trói buộc. Con sâu cái kiến, chỉ có thấy không rõ lắm này phiến thiên không người người, mới có thể là con sâu cái kiến. Tiêu Thần con ngươi băng lãnh, đảo qua trước mắt Hôn Vệ Tâm ba người. Ngươi, trong Tiêu Thần trong mắt lạnh lùng cùng chẳng đáng, Hôn Vệ Tâm giống như nhận đến vũ nhục lớn lao thông thường, đem tự mình nói phản bác trở về, này là nhất hữu lực vũ nhục, đối với tự cho mình là rất cao Hôn Vệ Tâm mà nói, đây quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hôn Vệ Tâm, vốn tưởng rằng ngươi có thể nhiều co đầu rút cổ ở ngươi huyết tộc xác rùa trong mấy ngày, thật không ngờ ngươi như vậy cấp bách trước đi tìm cái chết, hôm nay bản tộc trưởng liền đưa ngươi lên đường. Huyết tộc tạp toái đều đáng chết. Tiêu Thần nứt ra, hư lạnh một tiếng, đối với Hôn Vệ Tâm nội ý căn bản không thèm để ý chút nào. Ông. Lúc này toàn bộ Thanh Đồng cổ thành trước, Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương, dường như cảm thụ được Tiêu Thần trong lòng sắc cơ, không ngừng phát sinh ông minh, tựa hồ đối với uống quá huyết tộc huyết nhục hết sức cảm thấy hứng thú. Hai anh, chỉ bằng ngươi, bản tôn ngang dọc huyết giới mấy nghìn năm, chết ở bản tôn huyết thương dưới nhân tộc thiên tài đếm không hết, so với ngươi cuồng vọng người cũng có. Cuối cùng đều là hóa thành bản tôn huyết hà giữa lệ hồn. Nội ý thiêu đốt, lúc này Hôn Vệ Tâm trong lòng đã có hối hận, như vậy vừa tấn thăng tám trọng thiên, liền giết tới cửa Uy Lăng cổ nguyên bộ lạc, bất quá lúc này nhưng là đã đâm lao phải theo lao. Cảm thụ từ trên người Tiêu Thần nơi thấu phát ra nồng nặc đến thực chất hóa sắc cơ, một cổ tử vong hàn ý không ngừng thấu xương nhập thể. Giờ khắc này, bốn đạo tám trọng thiên cường giả khí cơ ở trong hư không đan vào, cuồng bạo khí thế đan vào một chỗ, dường như bạo phong tàn phá bừa bãi đại dương mênh mông. Cùng bạo khí cơ uy áp bốn phương thiên cung, thậm chí cổ nguyên bộ lạc một đám tôn giả hay không tới tấp nút lui. Ông, xanh đen sắc chiến bào ở trong hư không mãnh liệt rung động, Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương, càng phát ông minh, không gian chỗ sâu dường như có sấm sét nổ vang, thậm chí ngay cả hư không bích trướng đều có thử lạp vỡ vụn tiếng. Giết, giết giết giết, làm cổ khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng, cơ hồ là đồng nhất thời gian, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Từng cổ một bảng bạo sát cơ lấy kinh người tốc độ bay lên. Huyết tẩy thiên hạ. Lần này mấy người đều là toàn lực xuất thủ, không có chút nào bảo lưu, trong nháy mắt, một đạo huyết sắc thiên hà theo thiên khung trên xoát dưới, biển máu như thác, có to lớn cổ sơn tùy nước sông chìm nổi, có lệ hồn ở nhảy múa rít gào. Hôn Vệ Tâm ba người toàn lực xuất thủ, ba đạo cường liệt công kích, cơ hồ là chấn phong một phương hư không thế giới, hướng Tiêu Thần nghiền ép mà đi. Ông. Tiêu Thần trong khoảnh khắc đồng dạng là chiến thương giơ cao không. Không có chút nào tránh né, mà là trực tiếp đón nhận huyết tộc phong mang, ám huyết chiến thương ông minh, thanh âm xuyên kim liệt thạch, trực thấu hư không. Giờ khắc này ám huyết chiến thương hóa thành một tòa kình thiên cự phong, hướng nên đón huyết tộc rớt xuống. Lôi quang long lánh, hóa thành cổ khí chiến thương, thể nội sinh sôi huyền ảo, cùng Tiêu Thần nơi tụ lại lôi chi hủy diệt huyền ảo hỗ trợ lẫn nhau, lôi điện cự phong liền như vậy rớt xuống. 50 trượng ở ngoài. Này danh lúc trước bị Tiêu Thần đạo nhập thể bên trong lôi điện huyết tộc, liền như vậy đột ngột có một hơi thở đỉnh trệ ở trên hư không, ở đỉnh đầu hắn phía trên, một can màu trắng bạc chiến thương mũi thương đối diện thiên linh chỗ. Phúc! Sau một khắc, màu trắng bạc mũi thương như lợi nhận thông thường hạ xuống, thế như trẻ tre, trực tiếp theo thiên linh đánh xuống, toàn bộ chiến thân thể hóa thành hai nửa, nồng nặc tử khí chợt buộc phát ra, trong đó chen lẫn một ít sinh cơ không có tan hết huyết nụ, này chính là mới vừa rồi thôn phệ nhân tộc võ giả huyết cốt. Đầy trời lôi quang, đem bị bổ ra hai nửa huyết tộc võ giả bao vây, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn, độc lưu lại mấy khối huyết cốt rơi xuống đại địa. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Tiêu Thần vận chuyển chiến thể, màu vàng trong quả đấm, có huyền ảo lượn lờ, liền như vậy đánh phía xoát rơi thiên hà. Oanh! Tọa cự đại bạch cốt sơn bị đánh nát bắn tóe, rơi vào huyết hà, nhấc lên ngập trời huyết lãng. Sau đó, Tiêu Thần Huy xoay tay lại, trong tay ám huyết chiến thương lần nữa quét ngang ra, không có gì chiêu thức, liền như vậy hướng mặt khác này danh huyết tộc võ giả đánh tới. Cuồng bạo thương thế chen lẫn nồng nặc lôi quang, giờ phút này chiến thương trên lôi huyền ảo lần nữa hóa thành một đoàn thiểm điện quang cầu, ở ám huyết chiến thương trên lưu chuyển. Oanh! Thiểm điện quang cầu nổ ra, hóa thành từng đạo hồ quang thông thường lưu quang không ngừng một nhập huyết tộc thể nội, không ngừng có điện mang lập lòe, nhất thời để này danh huyết tộc tám trọng thiên cường giả phát sinh khàn khàn quái khiếu, toàn bộ chiến thể không ngừng có điện mang tuôn ra, từng lũ màu xám tử khí theo thể nội bay ra. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp va chạm tiếng nổ vang, dường như thiên cổ lôi động, hôn vệ tâm không ngừng cùng Tiêu Thần cứng đối cứng, cho dù là thân là tám trọng thiên cường giả, chiến lược tuyệt đỉnh, thế nhưng nắm huyết thương bàn tay đồng dạng có tê dại cảm giác, cơ hồ là mỗi một lần va chạm, đều có từng lũ điện mang thuận chiến thương truyền lại đến trên người hắn. Nay trùng để thân thể tiết lực tê dại cảm giác, để hôn phệ tâm sắc mặt càng phát xấu xí, nếu không phải là hắn thực lực có thể tấn thăng, trong tay chiến thương sớm đã là bị đánh bay ra ngoài. Trái lại Tiêu Thần cường thế nhưng là càng ngày càng thịnh, nay cường thế như mênh mông biển rộng giữa chiều dâng, từng đợt tiếp theo từng đợt, dường như không có sức mạnh thông thường, lôi điện hủy diệt huyền ảo, thấu nhập trong cơ thể hắn, hủy diệt khí cơ để hắn huyết thể muốn nứt ra, cái này căn bản là ở khắc chế hắn chiến lược. Vâng. Rốt cục đầy trời lôi quang long lánh, hôn vệ tâm trong tay huyết thương bị quét rơi nghìn trượng ở ngoài, trực tiếp một nhập đại địa, chỉ còn lại một đoạn đuôi lưu ở bên ngoài. Tí tách. Cánh tay hắn đang chảy máu, so sánh với cái khác hai danh huyết tộc cứng giả, hôn vệ tâm máu tươi tuy rằng âm hàn, nhưng là lại thực có sinh cơ, chính tại Tiêu Thần cuồng bạo va chạm dưới, hai tay hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đại địa, sau đó phóng đại, mỗi một tích rơi xuống đại địa trên, đều có thất lớn nhỏ, nhuộm đỏ đại địa. Tiêu Thần sức một mình, chống lại tam đại huyết tộc trinh phạt, càng là trực tiếp chấn giết một người khác tuy rằng không thể chấn giết, thế nhưng từ lâu đã bị rơi xuống đại địa, không ngừng co quắp, không ngừng có điện quang theo thể nội toát ra, từng lũ tử khí không ngừng bị hóa thành hư vô. Mà trăm dặm ngoài huyết tộc hư không phù đảo, nhưng là một mảnh tĩnh mịch, trải qua trên một đại chiến, tuy rằng hắn huyết hôn thế gia còn chưa hoàn toàn khôi phục chiến lực, thế nhưng gia chủ đại nhân tấn thăng tám trọng chi cảnh, lại có mặt khác hai đại tám trọng thiên chiến lực. Đây hết thể tổn hao đều đủ để bù đắp, thậm chí thực lực càng là có siêu việt. Vì vậy hôn phệ tâm một khi xuất quan, liền xuất lĩnh hai đại tám trọng thiên giết tới cửa, hắn huyết tộc thế gia bất kỳ một tên võ giả, đều là tin tưởng vững chắc lần này tất nhiên sẽ đánh vỡ nhân tộc cổ thành, thậm chí từ lâu đã chuẩn bị tốt sát nhập nhân tộc cổ thành, tàn sát nhân tộc chuẩn bị. Thế nhưng trước mắt hết thảy, nhưng là lại một lần nữa dành cho tất cả huyết hôn thế gia võ giả một cái tát, đây chính là bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không xem vào mắt nhân tộc bộ lạc. Ta không tin. Vì sao vĩ đại huyết hôn thế gia sẽ không phải là cái này nội tình nông cạn nhân tộc bộ lạc đối thủ? Có huyết tộc trưởng lão kinh hô, bọn họ không tin mình mắt. Từ tiến nhập này phiến thiên sông không gian, đã phát sinh hết thảy đều không ngừng đang đánh phá bọn họ điểm mấu chốt, đã từng chúng nó tưởng, dùng bao lâu thời gian bị diệt nhân tộc chiến bộ, nửa tháng, một tháng, thậm chí từ lâu đã chuẩn bị tốt trở về huyết giới, nhận đến huyết giới vô số tất cả lớn nhỏ thế gia kính sợ, cùng thừa nhận. Thế nhưng giờ khắc này, một cổ tử vong nguy cơ nhưng là cho tới bây giờ không có dựa vào bọn họ gần như vậy. Tập kết chiến binh, giết qua, tất cả võ giả toàn bộ giết đi qua. Huyết hôn thế gia đại trưởng lão, đang nộ hống, trong mắt hắn có điên cuồng. Chính là trong tộc chiến sư cùng các đại võ giả, còn không có hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất, thậm chí toàn bộ chiến sư vẫn chưa thể chỉnh biên hoàn thành. Một tên bài danh dựa vào sau huyết tộc trưởng lão, có chút chần chờ nói rằng. Sau một khắc, huyết hôn thế gia đại trưởng lão gào thét im bặt mà dừng. Khoảng cách lần trước chiến binh đại hội chiến, bất quá 10 ngày, cho dù là hắn huyết hôn thế gia nội tình hùng hậu, thế nhưng muốn đem nội tình chuyển hóa thành thực lực, nhưng cũng là cần thời gian. Thế nhưng có 3 vị tám trọng thiên cường giả huyết hôn thế gia, nhưng là không kịp đợi, này không riêng gì bọn họ gia chủ hôn vệ tâm không kịp đợi, ngay cả là bọn họ những trưởng lão này đồng dạng không kịp đợi, bọn họ muốn cọ rửa bại vào nhân tộc bộ lạc xỉ nhục. Thế nhưng làm này cổ huyễn tưởng phá diệt, lúc này nhưng là để thân thể bọn họ băng hàn. Đi mời lao tổ xuất thủ, gia chủ đại nhân quyết không thể ngã xuống nhân tộc tay. Sau một khắc, rất nhiều huyết hôn thế gia trưởng lão dường như phát điên thông thường, hướng phù đảo chỗ sâu lướt đi, chỉ có lao tổ xuất thủ, mới có thể cứu nhà mình gia chủ, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là hôn phệ tâm ngã xuống nhân tộc tay. Hơn nữa hai gã khác tám trọng thiên chiến lược bị diệt, hắn huyết hôn thế gia như vậy làm sao chống đỡ nhân tộc công phạt, này chủng sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 823, chém hôn phệ tâm khí vận chỉ biến. Chương 823, chém hôn phệ tâm khí vận chỉ biến. Vâng. Dài đến nghìn trượng huyết hà lần nữa bị tiêu thần đạp vỡ, hôn phệ tâm nhất thời cả người như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, trong mắt chỉ còn lại vô tận kinh hãi. Này là mặt đối tử vong sợ hãi, ngay cả hắn sống mấy nghìn năm, trải qua mấy nghìn năm chinh phạt, trong tay ngã xuống tộc khác võ giả đến không hết, thế nhưng làm đến phiên bản thân sinh mệnh mệnh muốn chung kết lúc, này trùng khủng bố nhưng là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu. Tiêu thần không có chút nào dừng lại, trong mắt có nồng nặc sắc cơ, lúc này ám huyết chiến thương trên, có lạnh lùng kim loại sáng bóng lập lòe, thần huy lập lòe, phun ra nuốt vào sát phạt. Giết! Lấy ta vương huyết dung huyết hà. Trông đến xương sắc cơ, hôn vệ tâm trong mắt lóe lên một mạt tàn nhẫn, nhất thời cả người kim quang long lánh, nồng nặc vương giả uy năng ở đây bạo phát, lần này hắn đã là không thể lui được nữa, chỉ có liều mạng đánh một trận. Bất quá cho dù là mặt đối tử vong lúc, nơi bạo phát cầu sinh, như trước khó có thể vãn hồi hắn xu hướng suy tàn, lúc này trên người hắn chiến ý từ lâu đã không đủ trước một nửa. Bại một lần lại bại, lại mà ba, ba mà kiệt, huống chi càng bị tiêu thần đánh rất huyết thương, lúc này hắn từ lâu đã khó có thể cho thấy trước đây toàn thịnh chiến lược, thậm chí nguyên bản cường thịnh tinh thần ý chí, đều đã bị ma diệt hơn phân nửa. Lòng có sợ hãi, làm sao toàn lực một chiến, lúc này hắn chỉ có dựa vào thể nội truyền thừa tự đã từng trông láo tổ di trạch. Trong khoảnh khắc, có màu vàng quang mang long lánh, to lớn huyết dược trên, từng đạo màu vàng văn lộ giống như sống thông thường, lưu chuyển trong chớp mắt tách mà ra, thuộc về vương giả huyết mạch truyền lưu tới xuống uy năng, dung nhập một lần nữa hội tụ huyết hà trong. Hoa hoa hoa. Nhất thời nguyên bản bất quá nghìn trượng huyết hà tăng vọt đến vạn trượng dài, nước sông trên huyết lãng thao thiên, thậm chí có từng cái mông lung huyết chi huyền ảo diễn sinh tiêu tan. Bản tôn không cam lòng, bại cùng một giới hèn mọn nhân tộc tay, hôm nay liền cá chết lưới rách. Hôn vệ tâm phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, thậm chí sau một khắc, hắn hơi có chút rách nát thân thể toàn bộ cũng dung nhập huyết hà trong. Trình điều huyết hà, dường như thiên hà thông thường, theo thiên khung trên xoát rơi, nhất thời chọc cho cổ nguyên bộ lạc một đám võ giả biến sắc, như vậy cuồng bạo khí thế, để cho bọn họ tâm thần chấn động mãnh liệt, lúc này hôn vệ tâm nhưng là đã dùng hết tất cả. Cá chết lưới rách, từ tiến nhập thiên hà không gian lúc, người huyết hôn thế gia liền đã không có như vậy tư cách. Tiêu thần hư lạnh. Toàn bộ chiến thể bộc phát ra một mạt cuồng bạo năng lượng, giống như đại nhật liệt dương, như thế đồng thời, ám huyết chiến thương trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, như thông thiên trụ thông thường, toàn bộ chiến thương trên có ba loại huyền ảo lưu chuyển. Một đạo ngông lung màu bạc có điện mang huyền ảo, phát ra nồng nặc hủy diệt khí cơ, một đạo xích kim sắc huyền ảo đạo quỹ, một đạo phát ra nồng nặc sát lục chi khí ngăm đen đạo quỹ, đều là trong suốt như ngọc thông thường, lúc này ba loại khác nhau huyền ảo khắp nơi chiến thương trên diễn sinh. Cái này cũng nhờ có ám huyết chiến thương ở huyền diệu khí vận ra chỉ dưới hóa vì nhân tộc cổ khí, thân thương bên trong, là ấn xuống chư thiên vạn đạo rất nhiều ấn ký, lúc này nhờ vào ám huyết chiến thương, tiêu thần đem ba loại huyền ảo dung hợp cùng một chỗ. Chiến thương trên, tam sắc lưu quang đan vào lẫn nhau, hướng quần quận đến huyết hà đập xuống. Ung ung. Thiên địa giữa nhất thời xa vào một trận nổ vang trong, giờ khắc này thiên địa thất thanh, dường như xa vào một loại bốn phương đều tịch trong nháy mắt. Ám huyết chiến thương liền như vậy trực tiếp thuận huyết hà rơi xuống, cuồng bạo khí thế nhất thời đem này quần quận huyết hà theo trong giữa tách ra, thậm chí ở cuồng bạo huyền ảo đan vào dưới, huyết hà huyết thủy, cốt sơn lệ hồn, toàn bộ chôn vùi. Không. Sau một khắc, không cam lòng gào thét lần nữa truyền đến, một đạo thân ảnh bị này cuồng bạo khí thế bài trừ huyết hà trong, hướng đại địa trên đập xuống, ở trong hư không nổi lên một trận huyết vụ. Giang giác. Trong khoảnh khắc, trên hư không lần nữa như vải rách thông thường nứt ra một cái động lớn, khô quắt đại thủ lần dưới. Ở hôn phệ tâm sống chết không rõ dưới tình huống, huyết tộc lao tổ rốt cục ở phút chốc xuất thủ. Ông! Chớp mắt giữa, tiêu thần trên người có một mặt thanh huy nở rộ, xua tan con này khô quắt bàn tay mang đến uy nghiêm, đối với con này hạ xuống bàn tay làm như không thấy, bước ra một bước, mười mấy trượng lớn nhỏ chiến thể khôi phục như lúc ban đầu, trong tay ám huyết chiến thương đồng dạng là dần biến nhỏ lại, hướng truy địa hôn phệ tâm lướt đi. Nhân tộc, sao dám? Nhìn thấy tiêu thần cử động. Trong hư không huyết tộc lao tổ bạo nộ tiếng quanh quẩn ở toàn bộ hư không. Huyết tộc lão quỷ, người đối thủ là bản tôn. Màu xanh cự trưởng vỗ xuống, trong khoảnh khắc đem huyết tộc lao tổ khô quắt bàn tay ngăn cản tại thiên khung trên, thanh giao tôn giả xuất thủ chặn huyết tộc lao tổ. Hưu. Chớp mắt giữa, tiêu thần thân như đại bằng dương cánh, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang xuyên thủng hư không, mặc cho hư không bích trướng ma sát chiến thể tư tư rung động, trong tay ám huyết chiến thương phát sinh một tiếng tê minh. Trong nháy mắt, giống như có đầy trời thương ảnh tán lạc, vỡ nát hư không, hướng hôn phệ tâm xuyên thủng đi. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chiến thương rơi xuống, trực tiếp nhập hôn phệ tâm lực, cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà ra, đem trong cơ thể huyết hạch khoáy vỡ, hóa thành một mảnh hỗn độn, nhất thời ngực nổ ra. Không chỉ có như thế, Tiêu Thần cũng không có ngừng tay, cuồng bạo khí thế trực tiếp tịch quyển toàn thân, đem thần hồn khoáy vỡ, chết không được có thể chết lại. Hôn trướng. Chỉ trong nháy mắt, hôn phệ tâm bỏ mạng ở Tiêu Thần thương dưới, mà giờ khắc này huyết tộc lao tổ cũng tránh thoát Thanh Giao Tôn giả trói buộc, này đạo tiếng quát như cửu thiên kinh lôi, ở rất nhiều võ giả cảm ứng giữa, dường như bọn họ toàn bộ thần hồn đều là chấn động đứng lên, này là trực tiếp tác dụng với thần hồn chỗ sâu. Ông. Mà Tiêu Thần trên thân nơi lượn lờ thanh sắc quang mang lại một lần nữa nở rộ, đem cổ khí thế này triệt tiêu, bất quá mặc dù như thế, hắn hồn hải trong cũng nhấc lên trận trận sóng lớn, chín trọng thiên cường giả, đối với phổ thông võ giả đến nói, điều này đại biểu võ giả đến một loại cực hạn, đồng dạng là sinh mệnh giai vị một loại cực hạn, điều này đại biểu có hướng vô thượng cảnh leo tư cách. Lấy Tiêu Thần hôm nay thực lực, muốn hoàn toàn không sợ chuyển kỳ cường giả uy nghiêm, cho dù là có sơn hà ấn cách trở, đều cần trả giá nhất định đại giới. Vẹn vẹn này vài tức thời gian, trong cơ thể hắn chiến khí, còn có tinh thần ý chí, đều là bị sơn hà ấn lấy ra hơn phân nửa. Có lẽ hắn chiến thể đạt đến 8 trọng thiên viên mãn chi cảnh, phối hợp chiến khí cùng tinh thần ý chí viên mãn, có thể chống đỡ ở chuyển kỳ cường giả uy áp, bất quá cũng không phải hiện tại. Này chút đến nói đối với Tiêu Thần đến nói, còn có chút xa xôi, thế nhưng dưới mắt, cùng hắn ký kết khí vận chiến ước huyết hôn thế gia gia chủ, nhưng là bỏ mạng ở hắn thương dưới. Hôn phệ tâm chết. Nhất thời dẫn tới cổ nguyên bộ lạc rất nhiều quan chiến tộc dân, kích động không thôi, thế nhưng đối với huyết hôn thế gia đến nói, nhưng lại như cha mẹ chết. Tiểu bối, đi tìm chết. Đồng dạng huyết tộc lão tổ đồng dạng là bạo nộ dị thường, hứa hôn phệ tâm sinh tử đối với hắn mà nói cũng không phải quá mức xem vào mắt, toàn bộ huyết hôn thế gia, có thể đáng được gia chủ có khối người, có hắn tồn tại, coi như là một tên phổ thông huyết tộc võ giả, đều có thể đứng hàng gia chủ chi vị. Thế nhưng mấu chốt là... Lúc này hôn phệ tâm nhưng là đại biểu huyết hôn thế gia, ký kết khí vận chiến ước người, hôm nay huyết chiến còn chưa kết thúc, này ký kết chiến ước người nhưng là ngã xuống đối phương thương dưới, đối với huyết hôn thế gia tiếp xuống sẽ là một loại tai nạn. Ùng ùng. Quả nhiên, ở hắn vừa muốn xuất thủ lúc, toàn bộ thiên hà không trong, có một cổ khó có thể nói rõ khí thế bay lên, cổ khí thế này đối với nhân tộc đến nói, nhưng là vô cùng thân cận, thế nhưng đối với huyết tộc đến nói, nhưng là có khó có thể nói rõ áp lực. Ông. Thiên khung phía trên có một cổ cường liệt khí cơ bắt đầu diễn sinh, nương theo lôi điện lập lòe, lôi đình vũ động, mơ hồ giữa mọi người đều là cảm giác có một cổ vĩ đại ý chí phủ xuống. Nhân tộc ý chí. Lúc này huyết tộc lão tổ, nhưng là dừng tay, trong mắt có một mạt kinh khủng, mặt đối nhân tộc ý chí, đừng bảo là hắn như vậy truyền kỳ cường giả, coi như là hắn huyết tộc vương giả, đều khó có thể tranh phong. Ông ông ông. Lúc này thuộc về thanh đồng cổ thành bầu trời. Biển máu trên tử huyết sắc nhân luân quần quận càng phát lợi hại, dường như đang không ngừng ngưng thật. Ngang. Trong khoảnh khắc, một đạo tử huyết sắc thần long từ nơi này tử huyết sắc nhân luân giữa diễn sinh, bất quá trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí cả người đều có chút hư huyễn, tử huyết sắc nhân luân nơi ngưng thật long thể hiện ra có chút yêu diễm, thế nhưng một khi diễn sinh, nhưng là ngửa mặt lên trời thét dài. Ông ông ông. Tử huyết sắc thần long không ngừng thét dài, chỉ thấy huyết hôn thế gia hư không phù đảo trên, đồng dạng có tử huyết sắc khí vận quần quận. Bất quá nhưng là không có diễn sinh ra tử huyết sắc khí vận thần long. Hơn nữa không chỉ có không có diễn sinh, quần quận tử huyết sắc nhân luân, thậm chí bắt đầu hướng thanh đồng cổ thành phía trên không ngừng hội tụ. Ông ông ông. Biển máu trên, tử huyết sắc thần long phun ra nuốt vào theo huyết hôn thế gia hư không phù đảo nơi cướp đoạt lại nhân luân khí lưu, không ngừng phát sinh hương phấn rít gào. Nhân tộc khí vận ở thôn vệ huyết tộc khí vận. Không. Trong cảnh tượng này, huyết tộc phù đảo trên, vô số huyết tộc võ giả không ngừng rít gào. Trong mắt bọn họ có kinh khủng, thế nhưng vô luận như thế nào, đều không thể ngăn cản di động đảo trên trời, nơi ngưng tụ tử huyết sắc nhân luân bị thần long thôn phệ. Bọn họ vô lực ngăn cản, coi như là bọn họ huyết hôn thế gia lão tổ cũng không dám có chút dị động. Chỉ có thể mắt dòng dã xem thuộc về mình huyết hôn thế gia khí vận nhân luân bị cổ nguyên bộ lạc thôn phệ. Bất quá Tiêu Thần nhưng là trong khoảnh khắc có một tia hiểu ra, hắn chém giết hôn phệ tâm chính là huyết hôn thế gia gia chủ, có thể nói chính là đại biểu huyết hôn thế gia. Điểm này trên, coi như là huyết tộc lão tổ, đều không cách nào so sánh hôn phệ tâm. Mà hôn phệ tâm lại là khí vận chiến ước lập ước người, trên người hắn nơi chịu tải khí vận đã đủ cùng cả cái huyết hôn thế gia tương đương, hôm nay ngã xuống Tiêu Thần thương dưới, có thể nói huyết hôn thế gia giống như không có đầu lĩnh người, tự nhiên bộ phận này khí vận cũng bị nhân tộc thôn phệ. Ông, rốt cục hư không phù đảo trên, quần quận tử huyết sắc khí vận ước chừng tiêu hao một nửa, mà tàn lưu lại tử huyết sắc khí vận biến đến mỏng manh gấp đôi không ngừng. Thậm chí nguyên bản tử huyết sắc nhân luân càng trở nên mơ hồ. Chương 824, chiến ước tái tụ sát phạt lại lên. Chương 824, chiến ước tái tụ sát phạt lại lên. Ngang. Trái lại thanh đồng cổ thành bầu trời, ở nhân tộc ý chí dưới sự dẫn đường, khí vận thần long nơi ngưng tụ khí vận nhân ân, càng phát ra ngưng thật, thậm chí toàn thân trong suốt, có tử quang lưu chuyển. Không sai. Chính là màu tím lưu quang chuyển động, màu tím nhân ân, này là thuộc về nhân tộc khí vận bản sắc, ung dung hoa quý, thụy khí hà quang. Bất quá tại đây chỗ không gian trong, bởi vì hai đại chủng tộc khí vận ký kết chiến ước, nhân ân chi khí, cùng huyết tộc huyết sắc nhân ân tương dùng, hóa thành tử huyết thần sắc. Thế nhưng lúc này, lại là bởi vì thôn vệ nguyên bản thuộc về huyết tộc một nửa khí vận tử khí, nhân tộc khí vận tử khí vào giờ khắc này nhưng lại áp quá huyết tộc, bắt đầu hướng bản nguyên tử khí chuyển hóa, thậm chí đợi đến đem huyết khí đồng hóa, sẽ là chân chân chính chính màu tím lưu quang. Mà muốn như vậy, liền cần cổ nguyên bộ lạc đem huyết tộc thế gia triệt để bị diệt, đem hư không phù đảo trên tàn lưu lại một nửa khí vận nhân luân toàn bộ thôn vệ hết sạch. Thôn vệ huyết tộc thông thường khí vận nhân luân, thuộc về nhân tộc khí vận thần long rốt cục biến đến an định lại, liền như vậy nằm ở biển máu trên, không ở nhúc nhích, dường như ăn no thông thường. Ông ông ông. Đúng lúc này, có ông minh chi thành, hôn vệ tâm rách nát thi hải trên, có tử huyết sắc trong suốt tán hiện, một đạo lớn chừng bàn tay khí vận phù lục diễn sinh mà xuất phát ra ong ong tiếng, huyền phù đến không trung trên. Khí vận chiến ước. Giờ phút này khí vận chiến ước biến đến có chút ảm đạm, huyết hôn thế gia gia chủ ngã xuống, chiến ước hóa thành vật vô chủ, phải tìm ra một gã khác huyết tộc người chịu tải này khí vận chiến ước. Thiên cung trên, cùng thanh giao tộc người rằng có huyết tộc lao tổ, lúc này nhưng là chẳng biết tư vị làm sao, khí vận hiển hóa, hắn không dám lần nữa động thủ, gia tộc gia chủ ngã xuống, khí vận bị thôn phệ một nửa, có thể nói hôm nay huyết tộc thế gia đã chiến bại một nửa. Nhân tộc, khởi nguyên từ bé nhỏ, hưng khởi lúc, lại lạc hậu với bách tộc, như là bách tộc giữa thánh tộc, ma tộc, bao quát huyết tộc chờ một ít dị tộc, đều là sinh ra vô số năm sau, nhân tộc mới tại đây phiến đại địa trên sinh sôi sinh tồn. Thế nhưng nhân tộc nhưng là một cái không phổ thông chủng tộc, sinh ra lúc trời sinh nhỏ yếu, căn bản không cách nào cùng bách tộc nói vậy, vì vậy thời đại kia nhân tộc chính là bách tộc võ giả trong miệng thực vật, thế nhưng dựa vào như vậy nhỏ yếu chủng tộc, dựa vào cùng hung thú, cùng bách tộc không ngừng chém giết, hấp thu thiên địa nguyên khí giá trị tinh hoa, hấp thu hung thú bách tộc máu khí, thu được trí cường lực lượng. Quan sát hung thú, quan sát bách tộc, nhân tộc tiền bối sáng chế thích hợp nhất nhân tộc tu luyện võ đạo, trận pháp, theo bé nhỏ từng bước một bước trên thương khung, đứng hàng bách tộc đỉnh, càng là dốc hết sức kháng bách tộc, đây là thuộc về nhân tộc chú tạo bất diệt thần thoại. Đồng dạng là đây cũng là bao quát hắn huyết tộc tại bên trong bách tộc trong lòng đau đớn, bọn họ không cho phép một cái đã từng là thực vật chủng tộc, dĩ nhiên như vậy đưa bọn họ khu trục ra sinh sôi thần thổ, càng là đời đời kiếp kiếp không cách nào trở về, đối với bọn hắn đến nói, nhân tộc tất sát chi. Này là xuất xứ từ mãng hoang thời đại đã kết làm thù hận, này là in vào huyết mạch chỗ sâu đại đau nhức. Cho nên huyết tộc lão tổ minh bạch, theo tiến nhập nơi đây mở ra huyết tế chiến, huyết hôn thế gia từ lâu đã đường lui đoạn tuyệt, chỉ có liều mạng một chiến, có nơi ra ngoài khả năng. Bất quá bây giờ đại chiến say xưa, thế nhưng hắn huyết hôn thế gia gia chủ nhưng là ngã xuống, bực này với đánh đòn cảnh cáo đập xuống toàn bộ huyết hôn thế gia nửa bầu trời, nếu là không có người đến kế thừa ở khí vận trên nước, thuộc về huyết tộc khí vận sẽ rất nhanh tán loạn, khí vận tan tác, hắn huyết hôn thế gia dĩ nhiên là này tiêu vong, coi như là hắn như vậy chuyển kỳ cường giả đều không thể may mắn tránh khỏi. Huyết hôn thế gia, vương giả hậu duệ, đời đời tương thừa, có rất nhiều đau khổ, tộc vận nhấp nhô phập phồng, nay huyết hôn thế gia chịu tải huyết tộc khí vận, cùng nhân tộc khí vận lập xuống chiến ước, nhưng bộ tộc chi chúa tể ngã xuống nhân tộc tay, tộc không lĩnh không thành, khí vận chiến chính là ta huyết tộc chi vinh quang chiến. Huyết tộc nguy cơ, khí vận chiến nguy cơ, huyết hôn nguy cơ. Nay có huyết hôn thế gia vương giả đời thứ 7 hậu duệ hôn minh kế nhiệm huyết tộc gia chủ chi vị, một lần nữa kế thừa khí vận chiến ước. Đoạt lại thuộc về huyết hôn gia tộc vinh quang, đoạt lại thuộc về huyết tộc vinh quang. Khí vận chiến ước, ngưng. Từng đạo giống to theo huyết tộc lão tổ miệng trong quát ra, hắn dĩ nhiên tự mình tiếp quản gia tộc, một lần nữa chịu tải khí vận, muốn đánh với cổ nguyên bộ lạc một trận. Mà huyết tộc lão tổ tục danh đồng dạng để mọi người biết được, hôn minh, càng là huyết hôn thế gia đã từng vô thượng vương giả đời thứ 7 huyết duệ, so với lăn lộn hôn phệ tâm còn muốn sớm một thế hệ. Ông ông ông. Nương theo hôn minh lệ tiếng quát to, huyền phù ở giữa không trung huyết tộc chiến ước, phát sinh một tiếng ông minh, chợt nhập hắn mi tâm chỗ. Đây hết thể gần như đều là phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa, mặc ai cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát sinh đến trình độ như vậy. Nương theo hôn phệ tâm ngã xuống, huyết hôn thế gia nơi chịu tải một nửa huyết tộc khí vận, bị người tộc khí vận thôn phệ. Đây đối với huyết hôn thế gia đến nói, tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích. Huyết tộc lão quỷ, vương giả hậu duệ, còn cần nguyên này từ lâu đã chỉ nửa bước bước vào hoàng tuyển lao quỷ đi ra chống đỡ đại cục, xem ra cái gọi là vương giả hậu duệ cũng chỉ thường thôi. Rốt cục thiên khung trên dị tượng biến mất hết sạch, thanh giao tôn giả nứt ra miệng lớn rêu cực nói. Đừng tưởng rằng chém giết ta huyết hôn thế gia tộc trưởng, liền thật cho là này khí vận chiến tất thắng, ta huyết hôn thế gia có hư không phủ đảo, coi như là mặc cho bọn ngươi công kích lại có thể làm sao. Đối với thanh giao tôn giả trào phúng, huyết tộc lao tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá giờ khắc này nhưng là huyết hôn thế gia khí thế nhất xuống thấp phút chốc, khí vận đồng dạng liên quan đến bộ lạc đại thế. Chính như mới vừa tiến vào thiên hà không gian lúc, toàn bộ huyết hôn thế gia từ trên xuống dưới tất cả tộc nhân đều là không đem nhân tộc xem vào mắt, này mặc dù có cản rỡ cử chỉ, thế nhưng đồng dạng đây là bởi vì huyết hôn thế gia đại thế, là mấy vạn năm tích lũy xuống nội tình ở chống đỡ. Bất quá nhưng là thật không ngờ này cổ đại thế, nhưng là tại đây huyết chiến thứ hơn 10 ngày, bị cổ nguyên bộ lạc hung hăng chém xuống. Bản tôn chém ngươi, xem còn có ai có thể lần nữa chịu tải khí vận trên nước. Sau một khắc, thanh giao tôn giả lần nữa hướng huyết tộc lao tổ lướt đi, to lớn như thần ma thông thường thân thể bước ra, màu xanh đồng lỗ giữa có thanh viêm chớp động, nồng nặc hung sát chi khí phô thiên cái điệu theo trong cơ thể tuôn ra. Giao long bộ tộc ở tất cả hung thú trong, tuyệt đối là nhất đỉnh tồn tại, đồng dạng là đi thân thể thành hoàng đường, đồng dạng lâu dài trước, có giao long bộ tộc cường giả tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh, trở thành chân chính long hoàng, uy thế vô lượng, thậm chí ở nhân tộc ở nhân giới đại địa vạch ra một mảnh địa vực trở thành long chủng dị thú sinh tồn sinh sôi nơi. Đây là Đông Hoang cùng Bắc Hải giao giới khu vực, có một tòa thủy vực ở vào nhân giới Bắc Hải, hỏa vực ở vào nhân giới Đông Hoang, đây cũng là duy nhất một ở nhân giới đại địa lập tộc, cũng không có cùng nhân tộc phát sinh xung đột, thậm chí có thể người nào tộc sống trung hòa bình chủng tộc. Huyết tộc sinh sôi tuyên cổ, không dứt bất diệt, nhân tộc bất quá là mới xuất hiện hạng người, muốn trở thành mãng hoang thần thổ chủ nhân, chỉ cần bách tộc tồn tại, liền si tâm vọng tưởng, hôm nay lão tổ ta kế thừa khí vận chi nước, tự nhiên tuân theo bách tộc tổ hấn, tàn sát nhân tộc. Phát ra huyết sắc con người biến đến lăng lệ, huyết tộc lao tổ trong mắt sát cơ dần dần phong. Trong khoảnh khắc, có một cổ nồng nặc huyết khí bắt đầu diễn sinh, cổ nguyên bộ lạc tôn giả càng bị này cổ vừa diễn sinh khí thế áp ngã xuống đất, thuộc về chuyển kỳ cường giả uy áp lần nữa sản sinh. Trong chớp mắt toàn bộ thiên khung đều hóa thành huyết sắc, vô biên huyết khí chiếu xuống, coi như là tiêu thần cũng đang cực lực người chống cự cổ nguy cơ này, đây không phải là chút huyết tộc lao tổ khí cơ, nếu là thuộc về mặt khác một cổ chuyển kỳ khí cơ. Bán vương binh. Thoáng qua, tiêu thần trong mắt có tinh mang thoáng hiện, hắn rốt cuộc minh bạch này thứ nhì cổ chuyển kỳ khí cơ nghiên cứu từ đâu đến, bán vương binh. Trên thực tế một thanh bán vương binh đã đủ bắt đầu diễn sinh độc lập binh hồn, một ít diễn sinh đến mức tận cùng bán vương binh, coi như là không có võ giả trường khống, đồng dạng có thể buộc phát ra không kém gì trọng lâu cảnh chín trọng thiên chuyển kỳ cường giả khí thế. Ông. Huyết tộc lao tổ đứng ở huyết vụ đầy trời trong, ở sau lưng của hắn có một vòng to lớn huyết dương dâng lên, thẳng vào thiên cung. Vô tận huyết sắc chính là từ này huyết dương giữa diễn sinh. Phốc phốc phốc. Giờ khắc này, thanh đồng cổ thành trong, tôn giả dưới chiến binh, đều là phát sinh một tiếng kêu thảm, cả người nổ ra, hóa thành quần quận huyết sắc lưu quang, nhập. Này vòng to lớn huyết nhật trong. Đây là một khẩu bị thôi động đến mức tận cùng cảnh giới bán vương binh. Hôm nay khiến cho bọn ngươi nhân tộc huyết thực, toàn bộ bỏ mạng ở bản lão tổ bán vương binh dưới. Huyết tộc lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, quan thấu thiên khung. Hắn nguyên bản chợt bắt đầu thu nạp huyết nhật trong quần quận đánh xuống huyết khí, khô quắt thân thể lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tràn đầy lên. Huyết nhật dưới, huyết tộc lao tổ tăng vọt cánh rơi, hóa thành ám kim thần sắc, thậm chí có thể ngẫu thấy từng cái huyết sắc văn lộ. Không chỉ có như thế, toàn bộ thân thể càng là tăng vọt gấp đôi, giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thông thường. Một đôi huyết đồng mở ra giữa, có dữ tợn, tàn nhẫn, bạo ngược, âm hàn khí cơ ở giao hòa, này là bất kỳ một cái nào nhìn về phía người khác đều có thể cảm thụ được khí thế, này hai huyết đồng giữa ẩn chứa chính là hết thể mặt trái khí cơ. Đây là ta huyết hôn thế gia bán vương chi khí huyết nhật luân bản, chính là ta huyết hôn thế gia đã từng vô thượng huyết hôn vương tự mình chế tạo, tuy rằng không phải là đỉnh phong bán vương chi binh, bất quá tàn sát chính là nhân tộc nhưng là đủ, chết ở ta huyết hôn thế gia huyết nhật luân bản dưới, chính là bọn ngươi vinh quang. Hóa thành tuổi trẻ huyết lão tổ, khoe miệng lạnh lùng, có một mặt tàn nhẫn, ánh mắt đảo qua, từ trên người tiêu thần đảo qua. Sau một khắc rơi tại thanh giao tôn giả trên thân, cũng không có cấp bách động thủ, dường như đã ăn chắc cổ nguyên bộ lạc. Thật là ngoài dự đoán, nho nhỏ nhân tộc bộ lạc, lại có giao long bộ tộc cường giả tọa chấn, vừa khéo ta đây huyết nhật luân bản còn chưa uống quá long tộc máu, hôm nay dùng ngươi long huyết, để huyết nhật luân bản lần nữa tiến hóa, trở thành chân chính đỉnh phong bán vương khí. Sau một khắc, huyết tộc lao tổ huyết sắc con ngươi phát ra hai đạo huyết mang, một cổ là huyết vị đạo truyền ra. Giết! Sau một khắc, huyết tộc lao tổ hướng thanh giao tôn giả lướt đi, vòng to lớn huyết nhật đồng dạng theo hắn thân thể mà động, đánh về phía thanh giao tôn giả chiến thể. Thế nhưng sau một khắc, này huyết nhật lại tại trong hư không phản hồi, hướng tiêu thần rơi xuống. Chương 825, chém xuống huyết thể tàn hồn trốn chạy. Chương 825, chém xuống huyết thể tàn hồn trốn chạy. Không tốt. Nhìn thấy này miệng bán vương binh dĩ nhiên thay đổi phương hướng hướng tiêu thần đánh tới, nhất thời dẫn tới cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả quá sợ hãi, trước mắt đây hết thể phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, nghĩ không ra này huyết tộc lao tổ như thế xảo trá, ngay cả là thanh giao tôn giả đều khó khăn lấy đưa ra viện trợ tay. Huống chi, lúc này hắn nhưng là bị huyết tộc lao tổ ngăn chặn, này bán vương binh trong từ lâu đã diễn sinh ra độc lập binh hồn, công kích này giống như chân chính chuyển kỳ cường giả phủ xuống. Trên hư không. Nguyên bản tế xuất bán vương binh huyết sắc luân bàn huyết tộc lao tổ, thật không ngờ dĩ nhiên là hư hoàng một chiêu, chân chính mục đích dĩ nhiên là tiêu thần, tự nhiên cái này cũng không kỳ quái, tiêu thần chính là cổ nguyên bộ lạc đứng đầu một tộc, dường như ngã xuống hôn phệ tâm thông thường, có khí vận chiến ước chịu tải. Hôm nay hôn phệ tâm ngã xuống, thuộc về huyết hôn thế gia nơi chịu tải huyết tộc khí vận, bị người tộc thôn phệ thông thường, mà muốn nhanh chóng một lần nữa đoạt lại mất đi khí vận, chém giết tiêu thần chính là nhanh nhất con đường. Tuy rằng hắn phân tâm cần ngăn trở thanh giao tôn giả trinh phạt, thế nhưng hắn bán vương binh, tế luyện mấy vạn năm, từ lâu đã diễn sinh ra hoàn chỉnh binh hồn, coi như là độc lập đối địch, đồng dạng có thể có truyền kỳ cường giả chiến lược, tiêu thần làm sao chống đối. Nhìn ngươi làm sao cứu hắn. Huyết tộc lao tổ cười lạnh, khôi phục lúc còn trẻ hắn, cả người huyết khí lượn lờ, đầu đầy huyết phát bay lượn, tuy rằng hắn đều là vương giả hậu duệ, thậm chí so với hôn phệ tâm còn muốn phía trước một đời. Thế nhưng trong cơ thể hắn nơi kế thừa vương giả uy năng nhưng là không bằng hôn phệ tâm, bất quá mặc dù như thế, hắn bằng vào này vượt qua 5 đời ở ngoài vương giả huyết duệ, đồng dạng là tấn thăng đến truyền kỳ chi cảnh. Giết! Sau một khắc, huyết tộc lao tổ trên người có vô tận huyết sắc lưu chuyển, từng cổ một tuyệt cường khí cơ lan tràn ra, hướng thanh giao tôn giả lướt đi, đưa hắn ngăn trở trên hư không. Huyết nhật thông thường bán vương binh, huyết khí như nước thủy triều, mơ hồ giữa, luân bàn chỗ sâu. Có từng đạo lẫn nhau cắn hợp cùng một chỗ huyết sắc ngụy pháp tắc chi liên, nghìn vạn đạo huyết sắc bóng loáng hội tụ, trong khoảnh khắc, huyết nhật trên có một đạo huyết sắc chùm tia sáng ngưng kết rớt xuống. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, huyết sắc chùm tia sáng xuyên thủng hư không bích trướng, giống như vượt vực thời không thông thường, ở tiêu thần trước mặt một trượng nơi lần nữa xuyên thủng hư không bích trướng mà ra. Hành. Thừa thụ đến từ bán vương binh uy áp, tiêu thần tự nhiên sẽ không là khoanh tay chịu chết. Hít sâu một hơi, tiêu thần thể nội chiến khí như biển gầm thông thường phát sinh dâng trào tiếng, kim quang long lánh, tinh thần ý chí cùng chiến khí điên cuồng dũng mãnh vào sơn hà ấn trong, nhất thời bất hủ thanh huy lần nữa nở rộ. Ông! Trong khoảnh khắc, cổ lao khí cơ lần nữa vượt qua vô tận thời không phủ xuống, thanh huy như hà, tự sơn hà ấn trong chút xuống. Giờ khắc này, tiêu thần toàn lực thôi động sơn hà ấn, tuy rằng sơn hà ấn vẫn không có khôi phục lại lúc toàn thịnh, nhưng là lại bị hắn hao hết tất cả chiến khí cực lực đi thôi động. Sơn hà ấn lượn lờ ở tiêu thần đỉnh đầu, màu đồng xanh ấn tỷ có rất nhỏ chấn động, thần huy chiếu xuống, tương lai tự huyết nhật uy nghiêm triệt tiêu. Đi. Lập tức tiêu thần trong mắt có một tiếng hàn quang, lập tức lạnh quát một tiếng, nhất thời sơn hà ấn phát sinh một tiếng ông minh hướng bó buộc huyết quang đánh tới. Ông. Tức khắc giữa, nhất thời toàn bộ thanh đồng cổ thành trước, giống như thác thanh quang chiếu xuống, thiên địa một mảnh gai mắt, vô tận thanh quang trong, có nói đạo huyết sắc bắn tóe, đây là bị sơn hà ấn đụng nát đạo huyết sắc chùm tia sáng. Mà sơn hà ấn vẫn là uy thế không giảm, hướng huyết sắc luân bàn đánh tới. Loảng xoảng. Một kích này có thể nói là nâng kinh động lòng người, toàn bộ thiên hà nơi diễn biến trong không gian khắp nơi đều là quang, vô tận cuồng bạo khí lưu tàn phá bừa bãi mà lên, không gian trên, phong vân đều vỡ vụn, hư không trong như gương mặt rạn nước, một mực kéo dài đến toàn bộ không gian sát biên giới vị trí. Ông. Sau một khắc, sơn hà ấn bay ngược mà trở về, một hồi xanh quang chiếu xuống, nhập tiêu thần thể nội. Giang giác. Nhất thời, tiêu thần toàn bộ chiến thể hướng phía sau đẩy lui, mỗi một bước ra một bước, đại địa giãn nước, như mạng nhện thông thường vết nước hướng bốn phía kéo dài. Đông, đông, đông. Liên như vậy, tiêu thần hướng phía sau liên tiếp rời khỏi vài dặm nơi, mới đưa này cổ to lớn phản vệ lực lượng ta đi, mà này mạng nhện thông thường đại địa vết rách nước chừng kéo dài ra hơn 10 dặm nơi. Phúc. Một ngụm nghịch huyết phun ra, tiêu thần ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi, lúc này hắn tinh thần có chút hề hoài. Thôi động sơn hà ấn đối địch, đối với hắn tiêu hao nhưng là 10 phần to lớn, không chỉ là cần tinh thần ý chí khống chế, còn cần chiến khí thôi động. Lúc này trong cơ thể hắn chứa đựng chiến khí chu thiên khí hải, nhưng là khô cạn, một kích này tháo nước hắn tất cả nơi tích xúc chiến khí, thậm chí 12 điều thiên mạch đều có một cổ trống chân cảm giác truyền đến, không để ý hắn chiến thể nhưng là như trước lóng lánh kim quang, như kim dương thông thường, thể nội nơi tích xúc huyết khí đồng dạng lưu lại không ít. Đồng dạng tế luyện bán vương binh nhận đến công kích, làm tế luyện chi chủ huyết tộc lão tổ, tự nhiên là bị thương nặng, nguyên bản cùng thanh giao tôn giả đối chiến hắn, không khỏi phát sinh kêu đau một tiếng. Chỉ là này chớp mắt giữa chân trời, đối với cường giả đến nói thì có tất cả biến hóa. Vâng! Thanh giao tôn giả tự nhiên sẽ không thả quá cơ hội như vậy, màu xanh nắm tay, có hỏa diễm bay lên mà đi, thậm chí trong ngọn lửa có từng đạo ngụy pháp tắc chi liên gần như đã ở bốc cháy lên, thương mang chi khí bao phủ, liền hướng huyết tộc lao tổ trên lồng ngực đánh tới. Đáng chết! Trong khoảnh khắc, né tránh không kịp huyết tộc lao tổ, phía sau to lớn cánh rơi đảo ngược hợp lại, bảo vệ hắn lồng ngực. Vâng! Nhất thời thiên địa giữa rung mạnh, đầy trời huyết sắc lân giáp vỡ nát, này là thuộc về huyết tộc lao tổ cánh rơi trên linh vũ. Lúc này toàn bộ vỡ nát ra, hóa thành từng căn mũi tên nhọn, rơi vào bốn phương, mỗi một căn rơi xuống linh vũ, đều hóa thành mười mấy trượng lớn nhỏ rơi xuống. Phúc! Trong khoảnh khắc huyết tộc lão tổ bay rớt ra ngoài, thanh giao một kích này, trực tiếp đưa hắn trọng thương, toàn bộ huyết sắc cánh rơi đều bị cắt đứt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ ám huyết sắc xương cánh rơi thẳng đại địa. Mà này cổ cuồng bạo khí thế, ước chừng để hắn bại lui hơn 10 dặm xa, chân đạp hư không, toàn bộ không gian bích trướng đều bị hắn đạp vỡ, giống như mạng nhện vỡ tan. Tàn dư lực lượng tuôn ra bên ngoài cơ thể, đem trăm dặm ngoài một tòa cổ sơn hóa thành bột mịn. Sau một khắc, tiêu thần áp chế thể nội cuồng bạo khí lưu, từng bước một bước vào hư không, như thanh giao tôn giả đứng sóng vai. Huyết tộc lao tổ sắc mặt kinh khủng, một đôi cánh rơi bị theo trong giữa đánh nát, giọt máu róc rách nhỏ xuống đại địa, chợt trở nên lớn, một giọt tiếp một giọt, rốt cục hội tụ thành một mảnh trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc hồ nước, trong suốt như huyết ngọc. Ông, mà huyết sắc luân bàn, lúc này nhưng là hóa thành lớn chừng bàn tay. Lại không lúc trước huyết nhật uy nghiêm, không chỉ có như thế, giờ phút này huyết sắc luân bàn trên, lại có một cái ấn tì ấn ký tồn lưu, chính là ấn ký này để này huyết sắc luân bàn trên, có vài đạo vết dạn diễn sinh, giống như là muốn vỡ nát thông thường. Nếu là tiêu thần cùng này huyết tộc lão tổ cùng cảnh giới, lại tế xuất sơn hạ ấn, đã đủ đem này huyết sắc luân bàn triệt để vỡ nát. Xuất thủ. Trong khoảnh khắc, bạo quát vang lên, thanh giao tôn giả một quyền đánh ra. Nhất thời một cái thanh sắc hỏa diễm cự long theo hắn trong quả đấm tuôn ra, phát sinh một tiếng rít gào, hướng huyết tộc lao tổ công tới. Mà tiêu thần đồng dạng là phát sinh quát to một tiếng, thanh huy lượn lờ, sơn hà ấn lần nữa bị hắn tế xuất, thể nội buộc phát ra một cổ thực chất hóa biển gầm tiếng, này là huyết toàn bên trong huyết sắc đang gầm thét, nguyên bản chứa đựng huyết khí quần cuộn mà ra, dũng mãnh vào sơn hà ấn trong, ở còn sót lại tinh thần ý chí dưới sự khống chế, lần nữa hướng huyết tộc lao tổ ấn xuống. Giết. Trong nên đón hỏa long cùng lóng lánh thanh huy sơn hạ ấn, huyết tộc lao tổ trong mắt lóe lên một mặt tàn nhẫn, nguyên bản lượn lờ ở chung quanh thân thể huyết sắc luân bàn, lần nữa buộc phát ra nồng nặc huyết quang, hóa thành một vòng to lớn huyết nhật, che ở trước mặt hắn, cần phải ngăn trở tiêu thần hai người công kích. Vâng! Một kích này, trực tiếp chu vi hóa thành một mảnh hỗn độn, dường như vừa diễn biến không gian lúc mới bắt đầu hình thái, địa hỏa phong thủy đều hiện, thậm chí thiên khung trên có một cái động lớn nứt ra. Cái động khẩu ở ngoài chính là thuộc về mãng hoang đại địa thiên cung. Vâng! Không có chút nào trên do dự, tiêu thần hai người lần nữa phát động một tia công kích, lần này đầy trời trong hỗn loạn, dường như đã phấp phới toàn bộ thiên hà không gian, huyết sắc luân bản rốt cục lần nữa phát sinh một tiếng ông minh, đảo quyển trở về, nguyên bản vỡ vụn văn lộ lần nữa diễn sinh, so với nguyên lai rậm rạp chẳng chịt không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. A! Huyết tộc lao tổ kêu thảm thiết, huyết luân trở về xuyên thủng hư không, trực tiếp đụng vào thân thể hắn trong. Bất quá nơi này đồng thời, thân thể hắn toàn bộ nổ ra, tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Lao tổ. Hư không phù đảo trên, này chút xa xa xem huyết chiến huyết tộc tộc nhân, đem nhà mình lao tổ bị sinh sôi đánh bể chiến thể, nhất thời kinh hô lên, trong mắt có vô tận sợ hãi. Đây chính là bọn họ toàn bộ huyết hôn thế gia trụ cột, tại bọn họ mắt mở trừng trừng dưới, tứ phân ngũ liệt, lúc này hắn tâm thần chỗ sâu căn kình thiên chi trụ đồng dạng đổ nát, điều này làm cho tất cả huyết tộc võ giả cảm thấy vô tận sợ hãi đánh tới. Vô tận giọt máu bắn tóe bốn phương, âm hàn huyết khí lây nhiễm đại địa, thế nhưng sau một khắc này chút giọt máu nhưng là hóa thành trong suốt. Ngã xuống. Vô số người tâm thần toàn bộ đều ngưng tụ đến giờ phút này, ngay cả là biên hoang đại địa, lúc này xuyên thấu qua thiên hà kính tượng, nhìn kỹ này một màn rất nhiều nhân tộc võ giả, đồng dạng là tâm thần nhắc tới đến dưới mắt. Trong hư không, tiêu thần cùng thanh giao tôn giả nhưng là những mày, truyền kỳ cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy ngã xuống, bắt người tộc đến nói. Này là võ đạo chín trọng thiên cực hạn, hơn nữa làm chuyển kỳ cường giả, thậm chí bắt đầu ngưng tụ ngụy pháp tắc nhân vật, thực lực siêu phàm, đã có thể có tư cách bị thế giới ghi khắc, nếu là ngã xuống tất nhiên có dị tượng phát sinh. Ông ông ông. Đầy trời hư vô trong, rốt cục có một tia ba động, một vòng huyết nhật lần nữa dâng lên, bất quá lúc này huyết nhật có vô số vết rạn răng đầy, huyết nhật trong, nhưng là có một đạo thân ảnh ở sắc mặt dữ tợn. Huyết tộc lão tổ. Quả nhiên, này huyết tộc lão tổ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh giết, truyền kỳ cường giả, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hưu. Sau một khắc, trong nháy mắt trăm dặm nơi, huyết sắc luân bàn chợt nhập hư không phù đảo trong, gần như chính là ở rách nát huyết sắc luân bàn nhập phù đảo trong nháy mắt, hư không phù đảo trên có một tầng huyết sắc quang vượng bay lên, đem toàn bộ phù đảo thủ hộ lên. Chương 826, tử vong nguy cơ sắp chết phản công. Chương 826, tử vong nguy cơ sắp chết phản công. Ông. Tuy rằng huyết tộc lão tổ nhờ vào rách nát bán vương binh huyết sắc luân bàn độn trở về hư không phù đảo, nhưng là cả thiên hà không gian trong vẫn như cũ biến đến huyết hồng, lát sau có từng giọt giọt nước hạ xuống, này là mưa máu, là huyết tộc lao tổ thân thể vỡ nát sau, nơi chiếu xuống máu tươi. Huyết sái đại địa, truyền kỳ cường giả trên thân huyết nục, tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến giọt máu trọng sinh cấp độ, thế nhưng ẩn chứa năng lượng có thể nghĩ, hơn nữa huyết tộc nơi ngưng luyện huyết chi huyền ảo âm hàn, nhất thời toàn bộ rộng rãi đại địa, phàm là mưa máu rơi xuống nơi, đều là một mảnh đến xương băng hàn, trong chớp mắt ngưng kết thành băng. Huyết tộc lao tổ tàn hồn trở về huyết tộc hư không phù đảo, đồng thời mở ra toàn bộ phù đảo đại trận, đem toàn bộ phù đảo hóa thành mai rùa, tiêu thần cùng thanh giao tôn giả cũng không có lần nữa động thủ, lúc này tiêu thần, cả người có thể nói là nghiền ép đến cực hạn, vô luận là tinh thần ý chí, còn là chiến khí cùng chiến thể, đều là bị hút hết. Hắn có trận trận cảm giác mệt mỏi giác, không ngừng theo thể nội chỗ sâu truyền đến, này là thân thể cho tình huống của hắn tặng lại. Huyết tộc lao tổ huyết thể đánh nát, lúc này co đầu rút cổ nhập phù đảo, sớm đã là cá trong chậu, chỉ chờ công phá phù đảo, liền có thể triệt để chẳng diệt, hủy diệt huyết hôn thế gia, thắng được khí vận huyết tế chiến thắng lợi cuối cùng. Tộc trưởng nhìn thấy, tiêu thần theo trong hư không hạ xuống, rất nhiều võ giả cổ nguyên bộ lạc tôn giả tới tấp vây đến, mà mộ thanh cùng nghiêm hoa hai nàng càng là đi lên trước tới, một trái một phải đem đỡ lấy, lúc này hắn có thể nói là dầu hết đèn tắt trạng thái. Tiêu thần khoát khoát tay, ý bảo tất cả trưởng lão vô sự, nhẹ giọng nói rằng, bản tộc trưởng chỉ là lực kiệt mà thôi. Hôm nay huyết tộc mở ra toàn bộ hư không phù đảo phong ngự, có thể nói đã cắt đoạn cùng ngoại bộ chiến binh liên hệ, chư vị trưởng lão đi, lập tức phái ra trong tộc võ giả, đem cổ thành chu vi cổ lầm chỗ sâu huyết tộc còn sót lại chiến binh quét sạch sẽ. Không chút do dự nào, tiêu thần tiếp theo lên tiếng bố trí nói, huyết tộc lão quỷ trở thành rùa đen rút đầu, bắt đầu phù đảo phong ngự, tự nhiên nguyên bản cổ lầm chỗ sâu cùng cổ nguyên bộ lạc chiến binh chém giết rất nhiều huyết tộc chiến binh, không kịp lui về phù đảo, chẳng khác nào cùng phù đảo đoạn liên hệ. Vâng. Trong khoảnh khắc cổ nguyên bộ lạc mấy vị tôn giả lĩnh mệnh mà đi, hướng thanh đồng cổ thành hai bên cổ lâm trong lớp đi. Chư vị trưởng lão, lúc này huyết tộc đã bại lui, tiếp xuống chính là muốn nhất cổ tác khí, đạp phá huyết tộc hư không phù đảo, hủy diệt huyết hôn thế gia. Nói đến đây, tiêu thần đón đến, vài hơi thở sau, tiếp nói rằng, bất quá ngay cả huyết tộc bại lui, chư vị cũng tất nhiên không thể bởi vì ta cổ nguyên bộ lạc đại cục đã định mà thiếu cảnh giác, tiến nhập mảnh không gian này, chính là không chết không ngừng. Không có con đường thứ hai có thể đi, cho nên chư vị trưởng lão cũng không nên cho rằng huyết tộc sẽ nền cổ đợi giết, tùy ý ta cổ nguyên bộ lạc chiến binh chặt bỏ bọn họ đầu. Tiêu thần ngôn ngữ tuy rằng nhẹ, nhưng là lại để còn lại cổ nguyên bộ lạc trưởng lão hơi chấn động một chút, tới tấp nghiêm mặt đứng lên, càng là tử vong nguy cơ, liền sẽ cho người càng thêm điên cuồng, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, đây là một cái dễ hiểu đạo lý. Chư vị trưởng lão đi xuống chuẩn bị đi, chờ trong tộc tiêu diệt cổ lầm chỗ sâu những huyết tộc đó tàn dư. Chính là ta cổ nguyên bộ lạc hướng hư không phù đảo phát động tiến công lúc. Tiêu thần cũng không có lập tức hướng phù đảo phát động tiến công, hôm nay thắng lợi trong tầm mắt, hắn áp dụng làm gì chắc nấy sách lược, một tới huyết tộc phù đảo đã mở ra lớn nhất phòng ngự, muốn công phá cũng không dễ dàng, mặt đối tử vong nguy cơ, huyết tộc người tất nhiên sẽ là liều mạng phản công. Thứ hai hắn đã biến đến lực kiệt không chịu nổi, cần khôi phục thực lực, còn có trải qua mấy ngày nay, cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia ở cổ lâm chỗ sâu chém giết. Đồng dạng là tiến nhập căng thẳng nhất tình cảnh. Có thể nói đã là thứ hai chiến trường, song phương ở cổ lâm trong giao phong, thêm lên chiến sư trùng quy nhân số, ước chừng đạt đến 50 vạn nhiều người, trọng lâu cảnh cấp bậc thống lĩnh, chừng hơn trăm vị nhiều, thậm chí có song phương thêm lên có không dưới 10 vị tôn giả tòa chấn. Đều là muốn nhờ vào cổ lâm rậm rạp, không thích hợp đại quy mô chinh phạt địa thế, tiêu hao đối phương sinh lực, thậm chí từ lâu đã hình thành đánh giằng co. Nếu không phải là bởi vì hôn phệ tâm tấn thăng đến 8 trọng thiên chi cảnh, cấp thiết muốn đạp phá cổ nguyên bộ lạc, mang hai gã khác tám trọng thiên cường giả đánh tới, lúc này chiến sự có lẽ vẫn là giao trạng thái, dù sao hai phương xúc lực cũng không có chuẩn bị hoàn toàn. Bất quá sự tình quả thực vượt qua tất cả huyết tộc võ giả dự liệu, bao quát gia chủ tại bên trong tam đại tám trọng thiên cường giả ngã xuống, lão tổ bị đánh vỡ chiến thể, còn lại tàn hồn chật vật trốn về xào huyệt. An bài xong, Tiêu Thần cũng không có trở về bộ lạc trong, liền tùy ý như vậy ngồi xếp bằng ở trên thành tường, đại lượng bổ sung tổn hao đang ăn dược, bị hắn dùng xuống, thoải mái khô cạn thiên mạch, một lần nữa đổ đầy khí hải bên trong. Mà Thanh Giao tôn giả, đồng dạng là không có ly khai, liền như vậy đứng ở đầu tường, trông chăm dặm ngoài huyết tộc hư không phù đảo, để ngừa có biến cố. Hai bên cổ lâm chỗ sâu, cổ nguyên bộ lạc chiến binh đạt được trong tộc tôn giả trợ giúp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Tuy rằng chỗ sâu rừng rậm, thế nhưng huyết hôn thế gia này mấy chục vạn chiến binh, đồng dạng là biết được vừa đã phát sinh hết thảy, này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu, nguyên bản cùng cổ nguyên bộ lạc rằng có thế cục, cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn diện tan tác xuống. Gia chủ ngã xuống, lao tổ trọng thương trốn chạy, chống đỡ tất cả huyết tộc chiến binh trong lòng kình thiên chi trụ đổ nát, như vậy làm sao chống đỡ cổ nguyên bộ lạc chinh phạt? Giết giết giết. Trái lại cổ nguyên bộ lạc này là sĩ khí ở đây bay lên, chém xuống thủ lĩnh quân địch, tự nhiên là để tất cả cổ nguyên bộ lạc chiến binh hưng phấn dị thường. Này dài kiêng ngắn, huyết tộc tan tác chi thế như chuốt xuống hồng thủy, một phát không thể vãn hồi, bất quá lúc này bọn họ xào huyệt hư không phù đảo, nhưng là triệt để phong bế, bọn họ nhưng là đã không thể lui được nữa. Giết. Huyết sắt trong tay chiến đao, bộc phát ra một đạo mười mấy trượng huyết sắc đao mang, theo trong hư không đánh xuống, nhất thời vô số cổ lâm quanh đảo. Ở cổ lâm trong có một chi đủ có nghìn người huyết tộc chiến sư, bất quá trong khoảnh khắc đã bị huyết mang thôn phệ 1/3. Các ngươi gia chủ đã lên đường, các ngươi cũng đồng thời quy về đi. Mặt đối huyết tộc gào thét, huyết sắt trong tay chiến đao càng phát sắc bén, huyết sắc đao khí xé rách hư không, không ngừng rơi xuống phía dưới rừng rậm, trong núi rừng huyết sắc bay lên. Mỗi một cái hô hấp giữa, thì có mấy trăm hơn ngàn huyết tộc chiến binh ngã xuống đao phong dưới, ngắn ngủi 5-6 hơi thở thời gian. Toàn bộ phía dưới cổ lâm toàn bộ đều thay đổi răng rớp, đá vụn bắn tóe, cổ mục cũng rút, nồng nặc mùi máu tanh bay lên, bất quá nhưng là lại không huyết tộc bi thương. Giết! Giết! Giết! Tại đây loại tràng cảnh ở cổ lâm chỗ sâu không ngừng trình diễn, mặt đối huyết tộc bại thế, cổ nguyên bộ lạc tự nhiên sẽ không thả quá, tới tấp sát nhập huyết tộc chiến binh trong. Ta huyết tộc dũng sĩ, hôm nay phù đảo đã đóng, bọn ta không có đường lui nữa, hơn nữa tiến nhập chỗ này không gian. Vốn là lại không ra ngoài khả năng, ngay cả là chết, cũng muốn kéo ti tiện nhân tộc đi chôn cùng. Ta huyết tộc chính là truyền thừa tự lâu dài huyết mạch cao quý, hôm nay dĩ nhiên vô sinh đường có thể đi, huyết tộc nhi lang theo ta giết, giết trở lại, giết chết này chút nhân tộc chiến binh. Rốt cục, trải qua một đoạn thời gian tán loạn cùng kinh khủng, tàn lưu lại này chút huyết tộc chiến binh, nhưng là đã minh bạch bọn họ không có khả năng sống đi ra mảnh không gian này, thậm chí ngay cả phía sau phù đảo trong tất cả huyết hôn thế gia tộc nhân. Có lẽ cũng không sẽ đang đi ra mảnh không gian này, chỉ còn lại ngã xuống một đường. Lúc này, một bộ phận huyết tộc trong lòng hung lệ chi khí bị kích thích ra tới, đã là một con đường chết, coi như là chết cũng muốn nhảy vào nhân tộc trong, kéo này chút ti tiện nhân tộc một khối chôn cùng. Giết chết ti tiện nhân tộc, giết, giết, giết. Lưu lại một ít huyết tộc chiến binh, điều lộn lại hướng cổ nguyên bộ lạc chiến binh lướt đi, trong mắt có điên cuồng cùng huyết tinh, bọn họ đã không sợ hãi, bởi vì không có sinh tồn hy vọng. Đơn giản chính là chết một lần mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống nhân tộc đao dưới, nguyên bản sợ hãi đã biến mất. Ùng ùng. Chính như cùng suy nghĩ như vậy, đã biến đến điên cuồng huyết tộc võ giả, hướng cổ nguyên bộ lạc chiến binh theo trùng sát đến. Gần như trong khoảnh khắc, thì có tiếng nổ vang vang lên, là này chút huyết tộc chiến binh ở tự bạo, muốn kéo cổ nguyên bộ lạc chiến binh đồng quy vu tận, một ít né tránh không kịp bộ lạc chiến binh, cơ hồ là ở bạo liệt tiếng qua đi, cùng nhau hóa thành huyết vụ. Cẩn thận, huyết tộc đã bắt đầu liều mạng. Như vậy tử vong nguy cơ dưới điên cuồng, nhưng là để cổ nguyên bộ lạc thế công trong khoảnh khắc hóa thành vô hình, không trung trên, Đinh Sơn chờ sau lại chạy tới quét sạch huyết tộc chiến sư một đám tôn giả, nhất thời biến sắc, tới tấp quát lớn. Tất cả chiến binh rời khỏi cổ lâm. Ngay cả là để bộ lạc chiến binh rời khỏi cổ lâm, thế nhưng ngắn ngủi thời gian bên trong, tử vong nguy cơ dưới diễn sinh điên cuồng, có chừng mấy nghìn trên vạn huyết tộc chiến binh tự bạo chiến thể, đồng dạng cổ nguyên bộ lạc chiến binh ngã xuống cùng thụ thương người càng là mấy lần chi. Cũng may cổ nguyên bộ lạc chiến binh rời khỏi cổ lâm, không ở cùng huyết hôn thế gia đã biến đến điên cuồng chiến binh tiếp xúc. Tất cả chiến binh vây quanh cổ lâm bên ngoài, trọng lâu cảnh đã ngoài thống lĩnh tùy bản điện chủ sát nhập cổ lâm, chém giết huyết tộc chiến binh. Sau một khắc, Đinh Sơn thanh âm vang lên lần nữa, huyết tộc chiến binh tự bạo đối với phổ thông trọng lâu cảnh võ giả đến nói, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không thể tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí chiến khí phóng ra ngoài công kích, căn bản không cần tới gần bọn họ cũng đã đem hắn chém xuống. Trên hư không có oanh minh nổ vang, nồng nặc huyết vụ tung tóe, chen lẫn huyết cốt mảnh vụn, này là một tên huyết tộc tôn giả, thống soái huyết tộc chiến binh cùng cổ nguyên bộ lạc chém giết chính là huyết hôn thế gia 6 vị tôn giả, lúc này bọn họ đồng dạng đã là đường lui đoạn tuyệt. Tôn giả đại năng tự bạo, uy lực nhưng là lớn kinh người, huyết vụ trong, huyết sát thân ảnh lao ra, lúc này trên người hắn chiến giáp vỡ vụn, khóe miệng có vết máu, hiển nhiên này danh huyết tộc tôn giả tự bạo, mang đến cho hắn không nhỏ thương thế. Đi tới tuyệt lộ huyết tộc chiến binh phản công, đối với cổ nguyên bộ lạc tạo thành tổn hại là tương đối lớn, không sợ chết tự bạo, cảnh tượng như vậy ở cổ lâm chỗ sâu tùy ý có thể gặp, coi như là đối mặt trọng lâu cảnh võ giả, đồng dạng là một nhóm mà lên hợp lực tự bạo. Chương 827, Ú Hàn Chi Tinh lẹn vào phù đảo. Chương 827, Ú Hàn Chi Tinh lẹn vào phù đảo. Thanh đồng cổ thành đầu tường, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở phía trên không chút sức mẻ, tựa hồ đối với chu vi hết thảy đều đã đoạn tuyệt hắn bên ngoài. Nguyên bản bởi vì khí lực hao hết hiện ra có chút tái nhợt khuôn mặt, đã hồng nhuận. Thể nội lần nữa truyền ra như thực chất hóa hải khiếu thanh, này là chiến khí lần nữa tràn đầy mà gây nên, hơn nữa ở trước người hắn có một tầng nhàn nhạt bột phấn hạ xuống, đó là hấp thu nguyên thạch lưu lại vết tích. Nồng nặc nguyên khí, không ngừng tư dưỡng hắn tứ chi bách hải, bổ sung huyết khí, cảm thụ Tiêu Thần trên thân nơi phát ra khí cơ, một bên Thanh Giao tôn giả trong mắt hiện lộ ra một mạt dị sắc. Hô! Rốt cục! Nguyên bản như cổ thạch thông thường yên lặng, Tiêu Thần mở ra hai tròng mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ thể nội tràn đầy chiến khí, Tiêu Thần đứng dậy. Đương nhiên lúc này Tiêu Thần cũng chỉ là khôi phục chiến khí tu vi, chiến thể bên trong ẩn chứa huyết khí đồng dạng bổ sung tuyệt đại bộ phận, bất quá thể nội nơi ngưng kết huyết nhục tinh toàn giữa nhưng là vẫn là 10 phần trống rỗng. Mà tinh thần ý chí, ngay cả là ăn vào có quan hệ bổ sung tinh thần phương diện đan dược linh quả, cũng bất quá chỉ là khôi phục 8 thành chi cảnh, dù sao bất quá mấy canh giờ muốn hoàn toàn khôi phục nhưng là cần một ít thời gian, bất quá dưới mắt đại chiến đã đến phần cuối, thậm chí có thể nói này thắng lợi đã bắt đầu hướng cổ nguyên bộ lắc ngắc. Ùng ùng. Thanh đồng cổ thành hai bên cổ lâm trong, không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, hấp dẫn Tiêu Thần lực chú ý, bất quá trong nháy mắt qua đi, hắn liền là hiểu rõ trong đó nguyên nhân. Huyết tộc sắp chết phản công, hắn tự nhiên có thể tưởng tượng ra điên cuồng cỡ nào, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì, lúc này hai bên trong rừng núi hội tụ cổ nguyên bộ lạc ước chừng 2 vạn hết chiến sư, hơn 10 vị thống lĩnh, thậm chí có mấy vị tôn giả đại năng, nếu là ngay cả tan tác huyết tộc chiến binh đều không thể giải quyết, này không khỏi quá nhường hắn thất vọng. Giao tôn giả, huyết tộc có thể có gì dị động? Lập tức, Tiêu Thần đi tới Thanh Giao bên cạnh, trông chăm dặm ngoài hư không phù đảo, lên tiếng hỏi. Cũng không dị động, hiển nhiên là muốn theo đảo mà tự thủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay huyết tộc lớn nhất dựa vào huyết tộc lao tổ đều đã bị đánh bạo thân thể, chỉ còn lại tàn hồn giấu vào bán vương binh trong, mà bán vương binh bị hắn Sơn Hà Ấn lại chấn vỡ. Tuy rằng Sơn Hà Ấn chính là phụ trợ loại bảo khí, thế nhưng sử dụng thần tài phẩm chất nhưng là so với này bán vương không biết cao gấp bao nhiêu lần, nếu không phải hắn thực lực thấp, từ lâu đã để cái này bán vương binh vỡ vụn thành cạn. Huyết tộc hư không phù đảo chính là huyết tộc chế tạo chiến tranh pháo đài, phòng ngự có thể nghĩ, muốn theo bên ngoài công phá nhưng là 10 phần khó làm, giao tôn giả tuổi tác lâu dài, kiến thức rộng rãi. Không biết có gì loại biện pháp phá vỡ hư không phù đảo phòng ngự, để ta cổ nguyên bộ lạc giết đi vào. Lập tức Tiêu Thần lần nữa lên tiếng hỏi, đối diện chính là một tòa mai rùa, đã có thể gọi chiến tranh pháo đài, phòng ngự lực cùng lực công kích có thể nghĩ. Huyết tộc hư không phù đảo bản tôn quả thực gặp qua, thậm chí so với này tòa trước mặt này tòa cao cấp hơn, bất quá về cùng đường, trong đó bố trí nhưng là không sai biệt lắm. Thanh Giao tôn giả nhàn nhạt nói rằng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, lập tức tiếp mấy đạo. Giống như bộ lạc dưới chân này tòa thanh đồng cổ thành thông thường. Hiển nhiên Thanh Giao đối với Tiêu Thần từ chỗ nào đạt được như vậy một tòa chiến tranh pháo đài 10 phần ngoài ý muốn, dù sao như vậy bảo vật cũng không phải bình thường thế lực đơn giản có thể chế tạo ra tới. Trên thực tế chư thiên bách tộc chiến tranh pháo đài, tuy rằng hình dạng khác nhau, thế nhưng tác dụng đều là như nhau, bất quá vô luận như thế nào, chiến tranh pháo đài đều là cần năng lượng cung ứng mới có thể vận chuyển. Tiêu Thần gật đầu, đến là không nói gì, liền lấy thanh đồng cổ thành đến nói, trung ương thanh đồng tháp khí hồn thanh linh dưới thì có năng lượng cung ứng chỗ, còn có này chút nguyên thạch đại pháo hộ thành đại trận đều là cần tiêu hao nguyên thạch, mà huyết tộc hư không pháo đài năng lượng nguồn suối chính là huyết trì, liền là cả huyết tộc phù đảo tối làm trụ của nơi, duy trì cả tòa hư không phù đảo vận chuyển, tựa như trước mắt phù đảo trên hiển hóa huyết sắc phòng ngự cháo thông thường đều là do huyết trì ở cung cấp năng lượng, chỉ cần huyết trì trong năng lượng không đoạn tuyệt, ngay cả là lấy tuyệt cường thực lực đánh vỡ tầng này phòng ngự cháo, vẫn như cũ có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi có uy lực trực tiếp đem phù đảo đánh nát. Lúc này Tiêu Thần nghĩ đến mới vừa tiến vào thiên hà lúc, hắn để thanh đồng cổ thành đánh về phía phù đảo, tuy rằng áp sụp tảng lớn phù đảo kiến trúc, thậm chí phòng ngự cháo vỡ nát, thế nhưng trong khoảnh khắc lần nữa khôi phục chẳng cảnh. Trừ lần đó ra, phù đảo trên còn có hộ đảo đại trận, huyết tinh đại pháo, cho nên muốn công phá huyết tộc hư không phù đảo, chỉ cần có thể chặt đứt cung ứng năng lượng huyết chỉ, toàn bộ phù đảo sẽ sa vào liệt tình cảnh. Chặt đứt năng lượng cung ứng. Tiêu Thần trong mắt có tinh mang thoáng hiện, muốn theo ngoại bộ đánh vỡ hư không phòng ngự nhưng là tiêu hao đại giới quá lớn, dù sao một cái truyền thừa mấy vạn năm thế gia, nơi tích xúc huyết tinh tuyệt đối là một cái khủng bố số lượng, coi như là Tiêu Thần cũng không dám chắc chắn, những năng lượng này có thể cung ứng toàn bộ phù đảo vận chuyển bao lâu thời gian. Một năm, hai năm, còn là ba năm năm, thậm chí là mười năm, đợi đến một khắc kia, có lẽ huyết tộc lao tổ từ lâu đã đoạt xá trọng sinh, khôi phục thực lực. Có lẽ biết Tiêu Thần ý nghĩ trong lòng, Thanh Giao Tôn giả lần nữa lên tiếng nói rằng, huyết tộc phù đảo năng lượng cung ứng huyết chỉ hạch tâm, chính là ưu hàn chi tinh, đây là một loại đặc thù năng lượng tinh thạch, kỳ hàn vô cùng, nhưng là lại có thể đem huyết chỉ giữa năng lượng chuyển hóa thành phù đảo các loại cần năng lượng. Ưu hàn chi tinh. Tiêu Thần nhưng là mơ hồ nhớ kỹ có quan hệ phương diện này ghi chép, này là huyết giới độc có một loại tinh thạch, tuy rằng bản thân không cụ bị bất kỳ năng lượng, nhưng là lại có thể chuyển hóa năng lượng, quá mức đến cực điểm trạng thái có thể đem hàn khí chuyển hóa thành nóng cháy chi khí, vừa khéo ứng câu kia vật cực tất phản ngôn ngữ. Tộc trưởng là muốn lẻn vào phù đảo, hủy diệt ưu hàn chi tinh, đoạn đi phù đảo năng lượng cung ứng. Đón đến, Thanh Giao tiếp nói rằng, ưu hàn chi cảnh chính là tới hàn vật, không phải chí dương không cách nào chống đỡ. Ngay cả là bản tôn bản mạng Long Viêm nếu là tới gần hắn một thước nơi, đều có thể bị đông lại. Nghe vậy, Tiêu Thần biến sắc, đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí ngay cả Long Viêm đều có thể đông lại. Thanh Giao bản thể Thanh Viêm Lạc Thiên Giao, thuộc về hỏa hệ Giao Long Trúc, tuy rằng không phải là cảm ngộ chí dương chi đạo, thế nhưng nơi truyền thừa hỏa chi Thanh Viêm huyền ảo, đồng dạng là nóng cháy như liệt dương, lại có thể bị đông lại, này quả thật là kỳ văn. Bất quá, ta cổ nguyên bộ lạc nhưng là có thể khắc chế này ưu hàn chi tinh tồn tại. Tiếp xuống Thanh Giao nhưng là tiếng nói một chuyện, lên tiếng nói rằng, Tiểu Thiên Mã. Trong nháy mắt, Tiêu Thần liền phản ứng kịp, lên tiếng quát lên. Không sai. Thanh Giao gật đầu, tiếp nói rằng, tuy rằng bản tôn không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói bản tôn thể nội Thanh Giao huyết thống, so với Tiểu Gia Hỏa kia thể nội nơi truyền thừa huyết mạch nhưng là kém hơn vài phần. Tiểu Gia Hỏa kia chí dương chi đạo truyền thừa tới Hoàng Kim Thánh Long, mà ta Thanh Viêm Lạc Thiên Giao bộ tộc lại bất quá là đã từng hỏa hệ thần long một cái chi nhánh huyết mạch. Thậm chí ngay cả chủ mạch cũng không tính, nếu không phải ta cảnh giới so với tiểu gia hỏa này cao một chút, sợ rằng căn bản khó có thể áp chế nó, thậm chí hiện tại tùy nó thực lực càng phát gia tăng, tuy rằng còn chưa tấn thăng 5 sao chi cảnh, thế nhưng thể nội huyết mạch uy áp đã để bản tôn chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, Tiêu Thần nghĩ đến Tiểu Thiên Mã, sở dĩ tiểu gia hỏa này ở huyết chiến lúc cũng không có xuất hiện, đó là bởi vì hắn lại đang thanh giao uy áp dưới, chính tại tấn thăng cảnh giới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần nó đi ra làm cổ nguyên bộ lạc thắng được thắng lợi. Nghĩ tới đây Tiêu Thần không khỏi lần nữa lên tiếng hỏi, Tiểu Thiên Mã coi như là lần nữa tấn thăng, cũng bất quá là 4 sao hậu kỳ chi cảnh, thực lực như vậy có thể hay không áp chế ưu hàn chi tinh phát ra hàn ý. Tiểu gia hỏa tuy rằng hôm nay bất quá là 4 sao đạp không câu cấp độ, thế nhưng thể nội huyết mạch nhưng là thuộc về 5 sao trục nhật câu huyết mạch, như thế nào từng ngày, coi như là chí dương đều không thể đem làm sao. Cũng là bởi vì trong cơ thể nó chí dương huyết mạch. Tốt. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kiên định, rốt cục làm ra quyết đoán. Thanh đồng cổ thành hai bên cổ lâm trong nơi hội tụ huyết tộc chiến binh, trải qua một ngày thời gian huyết chiến, rốt cục bị cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả quét sạch hết, bao quát mấy vị huyết tộc tôn giả tại bên trong, tiếp cận 30 hết huyết tộc chiến binh toàn bộ bị chém giết hết, bất quá cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có mấy vạn chiến binh ngã xuống, thủ thương người càng là tiếp cận 10 vạn chi chúng. Bộ lạc đại điện. Giờ khắc này, bộ lạc tất cả trọng lâu cảnh lấy trên võ giả hội tụ, tuy rằng đại chiến ngã xuống 100 nhiều người, thế nhưng đại điện trong trọng lâu cảnh võ giả nhưng là có 600 người nhiều. Bất quá tuyệt đại đa số đều là mới vừa tấn thăng đến trọng lâu cảnh cảnh giới, nếu không phải hôn phệ tâm đột nhiên tiến công, cắt đứt bộ lạc tích xúc thực lực quá trình, cổ nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả số lượng còn có thể càng nhiều. Tộc trưởng. Tiêu Thần đem bản thân lẻn vào huyết tộc hư không phù đảo trên chuyện. Báo cho rất nhiều đại điện trong mọi người, nhất thời dẫn tới mọi người kinh hô. Tộc trưởng, thuộc hạ chờ lệnh. Thuộc hạ chờ lệnh, nguyện ý lẻn vào hư không phù đảo, phá hủy huyết tộc huyết trì. Càng là dẫn tới một đám tôn giả tới tấp đứng dậy chờ lệnh. Tốt, bản tộc trưởng chủ ý đã quyết. Huống chi hôm nay toàn bộ hư không phù đảo bên trong đã không có thể uy hiếp được bản tộc trưởng người, chỉ cần có thể phá vỡ này phù đảo phòng ngự, san bằng huyết tộc sắp tới. Tiêu Thần chợt đứng dậy, quát lớn một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua đại điện. Lần nữa quát lên, chư vị trưởng lão, một ngày huyết tộc phù đảo phòng ngự biến mất, Thanh Đồng cổ thành sẽ di chuyển về phía trước, đem phù đảo đưa vào cổ thành nguyên thạch đại pháo tầm bắn bên trong. Mà chư vị trưởng lao tiếp xuống, chính là chỉnh hợp ta cổ nguyên bộ lạc tất cả chiến binh, nhất cử đánh vào phù đảo, đem huyết hôn thế gia tàn sát hết sạch. Vâng. Trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện trong buộc phát ra kinh thiên bạo quát. Khởi bẩm tộc trưởng, bọn ta trọng lâu cảnh võ giả nguyện ý xung phong, dẫn đầu đánh vào phù đảo, làm trong tộc chiến binh mở một đường máu. Sau một khắc, nhưng là có một tên trọng lâu cảnh võ giả tề thanh, hướng Tiêu Thần chờ lệnh. Tốt. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, đối với này chút trong tộc trưởng lão đề nghị vui vẻ đáp ứng. Đạp phá phù đảo, giết tận huyết tộc. Chương 828, phòng ngự nghiêm mật huyết hồ đáy. Chương 828, phòng ngự nghiêm mật huyết hồ đáy. Hư không phù đảo. Làm đã từng huyết tộc vương giả chuyên môn vì gia tộc chế tạo chiến tranh pháo đài, trong đó các loại phòng ngự có thể nghĩ, toàn bộ phù đảo có trăm dặm lớn nhỏ, thành một cái bất quy tắc hình tròn. Cả tòa phù đảo bản thể chính là theo động hư chỗ sâu nơi thu thập nghiền nát hỗn độn chi thạch, hơn nữa hư không tinh thạch còn có một bộ phận thần tài chế tạo mà thành, như vậy thủ bút cũng chỉ có vương giả mới có sức mạnh tiến nhập động hư chỗ sâu thu thập tài liệu. Cả tòa phù đảo trên có 13 tọa huyết sắc cổ sơn, 5 tọa huyết hồ, cùng sở hữu hơn 300 môn huyết tinh đại pháo, phân bố ở toàn bộ phù đảo các nơi hiểm yếu nơi. Trừ lần đó ra, san sát tiễn tháp lâu các, càng là đếm không hết, toàn bộ hư không phù đảo trên, còn có một tòa huyết sắc đại trận, tên là Ngưng Huyết Hóa Tùy Trận, này chút cấu thành toàn bộ phù đảo phòng ngự hệ thống. Hơn nữa toàn bộ phù đảo trên còn có 300 trượng cao thành tường, còn có phòng ngự cháo, coi như là dùng nguyên thạch pháo, muốn oanh mở phù đảo phòng ngự, cũng không phải hết sức dễ dàng. Huyết tộc lao tổ bị đánh bạo huyết thể, trốn vào phù đảo sau, để huyết hôn thế gia tộc nhân hù dọa bể mật, toàn bộ phù đảo trên tất cả phòng ngự sớm đã là toàn bộ mở rộng ra, thậm chí đầu tường trên, vô thì vô khắc không có huyết tộc chiến binh ở tuần thủ. Huyết sắc đại điện. Một vùng huyết thủy chỗ sâu, có một vòng một thước lớn nhỏ huyết nhật ở huyết thủy trên chìm nổi, không ngừng hấp thu huyết thủy năng lượng, dung nhập này vòng huyết nhật trong, tu bổ rậm rạp chẳng chịt vết rạn, bất quá này huyết nhật trên vết rạn thật sự là nhiều lắm. Huyết chỉ giữa năng lượng có thể tu bổ gần như có thể nói là quên không suy nghĩ. Nay vong huyết nhật trong, có một đạo thân ảnh hiện hiện, như lúc trước huyết tộc lao tổ có tám thành tương tự, nhưng là vừa có một tia khác nhau. Muốn tàn sát ta huyết hôn thế gia, không có dễ dàng như vậy. Thân ảnh từ đâu huyết nhật trên truyền ra, vẫn bình tĩnh, nhưng là phát ra vô tận hàn ý. Coi như là bản tôn thân thể bị hủy, bằng vào phù đảo chi phòng ngự, chưa hẳn không thể kéo cái một năm dưới năm, cho đến lúc này. Bản tôn liền có thể triệt để cùng binh hồn hòa làm một thể, dung nhập thần tài một lần nữa đúc luyện bán vương binh, đến lúc đó, xem bọn ngươi như vậy làm sao đánh nát bán vương binh. Huyết tộc lao tổ thanh âm rất nhạt, hắn đào thoát huyết hồn dĩ nhiên không có lựa chọn lần nữa tộc nhân đoạt xá trọng sinh, ngược lại là đã cùng bán vương binh khí hồn hòa làm một thể, lấy bán vương binh huyết sắc luân bản làm thân thể mới. Phù đảo trên thành tường, cách mỗi một giám nơi thì có một tên huyết tộc thống lĩnh tọa trấn, thậm chí thỉnh thoảng có huyết tộc tôn giả qua lại ở đầu tường. Quan sát trăm dặm ngoài Thanh Đồng cổ thành, phòng ngừa cổ nguyên bộ lạc tiến công. Hôm nay huyết tộc lão tổ ở chữa thương, gia chủ ngã xuống, toàn bộ huyết tộc phù đảo hết thảy phòng ngự, chính là huyết hôn thế gia còn sót lại xuống trưởng lão nắm trong tay. Hôm nay huyết hôn thế gia, tất cả tôn giả đã ngoài trưởng lão còn dư lại 14 vị, trong đó có 3 vị bảy trọng thiên đại tôn cảnh, trong đó 2 người còn là mới vừa tấn thăng không lâu. Tử vong sợ hai dưới, để này chút huyết hôn thế gia võ giả, toàn bộ đều đã động viên. Hư không phù đảo tọa lạc vị trí, vừa khéo cắm ở một cái sơn cốc trong, tự nhiên đối với huyết hôn thế gia phòng ngự có không nhỏ chỗ tốt, mà cổ nguyên bộ lạc chiến binh coi như là tiến công, cũng chỉ có thể theo cốc khẩu này một bên sát nhập trong đó. Đương nhiên đây chỉ là đối với phổ thông chiến binh đến nói, thực lực cường đại võ giả, chỉ cần có thể đánh vỡ phù đảo phòng ngự, tự nhiên có thể theo hư không phía trên giết đi vào. Ông! Huyết sát phòng ngự cháo chấn động mạnh một cái, nhảy ra một tiếng ông minh, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Không tốt. Mặc dù là một sát na này thời gian, thậm chí phòng ngự cháo trên ba động cơ hồ là quên không suy nghĩ, nhưng là lại bị huyết tộc tôn giả phát hiện. Hiu. Hiu. Hiu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, sản sinh ba động địa phương, thì có 4 đạo huyết sắc thân ảnh hạ xuống. Các ngươi cũng là nhận ra được. Không sai, lồng bảo hộ liên tiếp phù đảo hạch tâm huyết trì, coi như là có phi điểu tới gần, cũng sẽ sản sinh cảm ứng. Huyết sắc quang cháo sản sinh ba động, tự nhiên là có người đụng chạm. Tuyệt đối là sẽ không sai. 4 đạo huyết sắc thân ảnh hạ xuống, trong mắt có một mạt kinh nghi. Thật chẳng lẽ có nhân tộc võ giả lẻn vào tiến đến? Có một tên huyết tộc dài quát lạnh, bất quá trong mắt nhưng là có kinh dị, tiếp nói rằng, ta huyết tộc tu luyện chính là huyết chi huyền ảo, còn có âm hàn các loại khác huyền ảo, coi như là nhân tộc gần nút tiến đến, tự nhiên có thể bị phát hiện. Nếu là này nhân tộc đồng dạng là tu luyện âm hàn thuộc tính huyền ảo đây? Nhất thời có huyết tộc trưởng lão phản bác. Nhân tộc cùng ta huyết tộc khí cơ khác nhau, chỉ cần ở phù đảo trong hiện thân, tự nhiên có thể bị phát hiện, chư vị đã từng phát hiện xa lạ khí cơ. Nghe được nói thế, nhất thời này vài tên huyết tộc trưởng lão đều là khẽ lắc đầu, ở phù đảo trong, huyết sắc âm hàn, hơn nữa toàn bộ huyết tộc khí cơ đồng căn đồng nguyên, chỉ cần có người tộc gần nút tiến đến, coi như là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, đều có thể phát hiện. Hơn nữa coi như là nhân tộc muốn ẩn nút tiến nhập ta phù đảo, muốn phá vỡ phòng ngự cháo, há có thể dễ dàng như vậy. Tốt. Đúng lúc này, huyết hôn thế gia đại trưởng lão, nhưng là lên tiếng quát lên, vô luận như thế nào, ta chờ không thể không phòng, lao tổ chính tại chữa thương, lúc này chính là ta huyết hôn thế gia nhất suy yếu thời khắc, vạn không thể để nhân tộc lợi dụng sơ hở. Phái ra trong tộc võ giả tuần thủ phù đảo, chư vị trưởng lão bọn ngươi vạn không thể chậm trễ. Còn có để mặt khác hôn khánh cùng hôn hành hai vị trưởng lão tọa trấn phù đảo hạch tâm, bảo vệ xung quanh bản nguyên huyết trì. Sau một khắc huyết hôn thế gia đại trưởng lão lần nữa lên tiếng nói rằng, hôn khánh cùng hôn hành hai vị trưởng lão chính là trừ đại trưởng lão ở ngoài, lúc này huyết hôn thế gia mặt khác bảy trọng thiên đại tôn cảnh giới cường giả, bản nguyên huyết trì, tự nhiên là cung ứng hư không cấm phù đảo năng lượng hạch tâm nơi. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh hướng hư không phù đảo chung quanh rơi đi, tại chỗ biến đến yên tĩnh xuống. Sơn hà ấn giữa, Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm ứng được ngoại giới nơi chuyện phát sinh, nó nhờ vào sơn hà ấn đi qua phù đảo phòng ngự cháo, cứ việc cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng ở thân thể hắn đi qua phòng ngự cháo lúc, như trước gây nên rung chuyển, một sát na kia hắn thân ảnh đã tiến nhập sơn hà ấn trong. Bốn vị huyết hôn thế gia trưởng lao đi rồi, Tiêu Thần cũng không có cấp bách hiện ra thân hình, liền như vậy ước chừng quá 5 canh giờ sau, một dặm ở ngoài một ngôi lầu cắt trên, có hai đạo thân ảnh, ngồi đối diện nhau, chính là lúc trước trong bốn người hai người. Thật chẳng lẽ là ảo giác? Một tên trong đó huyết tộc trưởng lão lên tiếng nói rằng, trong mắt có một mạt dị sắc. Không thể nào là ảo giác, phòng ngự cháo dung chuyển, tất nhiên là có không biết tồn tại xúc động phòng ngự cháo. Một gã khác huyết tộc trưởng lão nhưng là phản bác, ở trong lòng hắn đồng dạng là có nghi hoặc, rõ ràng cảm thụ được phòng ngự cháo ba động. Này hai danh huyết tộc trưởng lão cũng không có rời đi, như trước ở nhìn kỹ phương viên vài dặm nơi tình huống, mà sơn hà ấn sở hóa thành bụi nhưng là rơi vào phù đảo mặt đất. Dường như một viên thật nhỏ thạch viên thông thường, mặc cho hai người đảo qua vô số lần, đều không có phát hiện. Hôm nay ta huyết hôn thế gia nguy ở sớm tối, bất kỳ chỗ khả nghi đều không được buông tha, đã 5 canh giờ, nếu là thật là phòng ngự cháo bản thân dung chuyển liền thôi, nếu là thật có người lẻn vào tiền đến, bản trưởng lão cũng không tin hắn có thể vẫn ẩn nút đứng lên. Lúc này hai danh huyết tộc trưởng lão, tuy rằng hiện ra thân hình, thế nhưng vẫn không có ly khai dự định, liền như vậy quá lại quá mấy canh giờ. Đông. Đông. Đông. Rốt cục có một đội tuần tra huyết tộc chiến binh, chừng 100 người, từ đàng xa đạp tới, bước qua sơn hà ấn vị trí chỗ ở. Trong khoảnh khắc, sơn hà ấn sở hóa bụi bặm, phụ ở một tên trong đó huyết tộc chiến binh trên, rất nhanh này đội chiến binh đi xa, độc lưu lại hai danh huyết tộc trưởng lao vẫn là ở nhìn kỹ này phương viên vài dặm nơi. Cung ứng toàn bộ hư không phù đảo bản nguyên huyết chỉ, Tiêu đồng dạng không biết ở gì vị trí, dù sao toàn bộ phù đảo tất cả năng lượng cung ứng đều là giấu ở phù đảo bên trong. Trên đường Tiêu Thần cẩn thận mơ hồ không chê sơn hạ ấn, càng không ngừng bám vào khác nhau huyết tộc chiến binh trên thân, tránh cho đả thảo kinh xà, chí ít đang tìm đạo bản nguyên huyết chỉ trước, không muốn dẫn tới huyết tộc có chuẩn bị, dù sao đối với hư không phù đảo bên trong, đến tột cùng có gì loại cấm chế hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là theo này chút tuần thủ huyết tộc chiến binh, Tiêu Thần liền cảm thụ được này huyết tộc phù đảo trong đó phòng ngự, mặc dù nói không thể đưa hắn làm sao, nhưng là muốn đưa hắn quấn lên nhưng là hết sức dễ dàng. Ở huyết tộc phù đảo miễn cưỡng tính tọa trung ương khu vực, có một tòa huyết hồ, có mấy trong lớn nhỏ, này là Tiêu Thần không ngừng biến hóa phụ huyết tộc chiến binh sau, phán đoán tôi có thể tồn tại bản nguyên huyết chỉ nơi. Chỗ này huyết hồ chu vi chính là huyết hôn thế gia tộc nhân bình thường nghỉ lại nơi, giống như phổ thông tụ tập nơi thông thường, có từng tòa lớn nhỏ bất nhất huyết thành trì huyết hồ mà xây, có chừng 100 vạn tính huyết tộc tộc nhân sinh tồn ở huyết hồ chu vi. Lúc này bởi vì biến cố nguyên nhân, toàn bộ hư không phù đảo đều là tiếng gió thổi hạt lệ. Chỗ này huyết hồ phụ cận huyết tộc tộc nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, đều là ở tu chỉnh vũ khí, vì chiến đấu làm chuẩn bị. Nương theo chiến binh theo huyết bảo giữa đi qua, sơn hà ấn theo huyết tộc chiến binh thân thể trên hạ xuống, phụ thân đến một tên phổ thông huyết tộc tộc nhân trên thân, mà này danh tộc nhân chính là hướng huyết hồ phương hướng đi đến. Vĩ đại tổ tiên, ngài hậu duệ ở cầu khẩn, phù hộ ta huyết hôn thế gia đi ra như vậy kiếp nạn. Cầu khẩn phù hộ huyết hôn thị tộc, vượt qua sinh tử nguy cơ. Ở huyết hồ quanh thân, có đếm không hết huyết tộc tộc nhân ở cầu khẩn, càng là không ngừng cầm trong tay huyết thực, hoặc là huyết thạch, ném vào huyết hồ trong, hơn nữa quỷ dị là mấy thứ này rơi xuống huyết thủy trong, cũng không phải lập tức chính là chìm vào trong đất, ngược lại là lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến mất, giống như tháo nước năng lượng thông thường. Ông đi cùng một khối tàn phá huyết thạch, Sơn Hà ấn rơi vào huyết thủy trong, ở huyết sắc rung động dưới, Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế Sơn Hà ấn chầm xuống. Rách nát đầu khớp xương, một tầng áp một tầng, có nhân tộc, có hung thú, thậm chí còn có chư thiên bách giới chủng tộc khác, bất quá đều là bị ngâm ở huyết hồ dưới đất, không biết đã bao nhiêu năm tháng không gặp mặt trời, có chút thậm chí đã bị huyết thủy ăn mòn hết sạch, phủ đầy chỗ trống, đây là huyết hồ đáy thế giới. Chương 829, sau cùng quyết chiến tiến công bắt đầu. Chương 829, sau cùng quyết chiến tiến công bắt đầu. Huyết hồ đáy. Tiêu Thần thân ảnh hiển hóa mà ra, toàn bộ huyết hồ bao phủ vô tận huyết tinh, hơn nữa Tiêu Thần tận lực dưới thu liễm bản thân khí cơ, có thể dùng thuộc về nhân tộc khí cơ càng thêm khó có thể tản mắt ra. Thân dung huyết hồ trong, Tiêu Thần nhất thời cảm thụ được này huyết thủy trong nơi tồn đang nồng nặc năng lượng, thậm chí không ngừng có vô hình năng lượng sở hóa thành nước bó buộc, ở huyết hồ chỗ sâu không ngừng va chạm. Mà Tiêu Thần hiện ra thân hình địa phương, cũng không phải huyết hồ vị trí trung ương, đem chiến khí hội tụ hai mắt, Tiêu Thần xuyên thấu qua hơi có chút sền sệt huyết thủy, quan sát đến huyết hồ vị trí trung ương, có một cây thô to huyết sắc quang trụ diễn sinh, thế nhưng này huyết sắc quang trụ ở đạt đến mặt hồ 10 trượng dưới lúc, đã bị mạc danh cản lại, ở bên ngoài căn bản để người khó có thể nhận ra được mảy may khí cơ. Tiêu Thần không lại do dự, đã phát hiện phù đảo căn bản nơi, thân thể này dung nhập huyết hồ trong dòng nước giữa, hướng trung ương nơi đạp đi. Huyết điện. Rốt cục ở nghìn trượng ở ngoài, Tiêu Thần thấy rõ ràng trung ương nơi đến tột cùng vì sao chưa vật, miễn cương xưng là huyết điện, bởi vì xem hắn bề ngoài chính là một tòa 10 phần to lớn quan tài, huyết sắc như mỡ đặc, toàn bộ huyết điện ở ngoài có một tầng lồng bảo hộ, đem huyết thủy cách ly bên ngoài. Toàn bộ phòng ngự cháo trong, cũng không có xuất hiện huyết tộc võ giả. Ánh mắt vi ngưng, Tiêu Thần thân thể đụng vào huyết sắc quang cháo trong, này lưu quang thông thường huyết sắc lồng bảo hộ, hơi một trận rung động, Tiêu Thần thân thể liền tiến vào mặt khác nhất trọng thiên địa, mặc dù có chấn động, rung động dập dờn. Thế nhưng ở bên ngoài có vô số huyết tộc tộc nhân không ngừng hướng huyết hồ ném vật, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phát giác. Người nào? Thế nhưng huyết sắc quang cháo bên trong, Tiêu Thần tiến nhập trong nháy mắt, nhưng là lập tức bị huyết tộc võ giả phát hiện, huyết sắc đại địa giữa, càng là có hai đạo huyết sắc thân ảnh lao ra. Giết! Không chút do dự nào, Tiêu Thần màu vàng nắm tay xẹt qua, thân thể như mị ảnh thông thường, hướng một tên trong đó huyết tộc võ giả đánh tới, cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong tay ám huyết chiến thương hiển hóa. Xuyên thủng đi. Vâng. Phúc. Hai loại tuyệt nhiên khác nhau thanh âm, nắm tay xuyên thủng huyết tộc võ giả ngực, mà chiến thương nhưng là ở một gã khác huyết tộc võ giả nơi mi tâm điểm ra một đạo huyết sắc. Hai danh huyết tộc võ giả chính là sáu trọng thiên tôn giả, hôm nay ở Tiêu Thần trước mặt không có chút nào chống lại lực lượng. Chém giết hai danh huyết tộc tôn giả, cũng không có gây nên quá lớn chấn động, Tiêu Thần hào không ngừng lại, thân ảnh hướng huyết điện trong nhập. T. Thân hình nhập trong đại điện, Tiêu Thần không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Nhất thời cảm thấy có thấy lạnh cả người đập vào mặt, giống như tiến nhập cửu u trong, đó cũng không phải đơn thuần hàn ý giữa chen lẫn một tia âm hàn, thậm chí là huyết tinh, thậm chí ngay cả hắn tinh thần ý chí đều phong bế. Nhân tộc. Đáng chết, nhân tộc dĩ nhiên thật xông tới. Huyết điện chỗ sâu, nhất thời có tiếng quát lần nữa truyền ra. Tiêu Thần ánh mắt quá chu vi, tòa đại điện này trong đó bên trong có càn khôn, dường như một tòa hành lang thông thường hôn ám tĩnh mịch, không ngừng kéo dài đến bên trong. Hàn ý chính là từ trong đó phát ra đến, hiển nhiên có thể có cảnh tượng như vậy, trừ U Hàn chi tinh không thể nghi ngờ. Sau một khắc, Tiêu Thần xuất thủ lần nữa, đón nhận nhào tới huyết tộc võ giả, này hai danh võ giả chính là đại tôn cấp bậc huyết tộc. Xông ra báo cho lão tổ. Không chút do dự nào, xông tới hai danh huyết tộc, có một tên hướng Tiêu Thần trước mặt đánh tới, hơn nữa cả người có huyết quang quấn quẩn, đây là muốn tự bạo. Mà một gã khác huyết tộc võ giả, lại là hướng huyết điện ở ngoài phong đi. Hiển nhiên là chính là muốn thông chi huyết tộc những võ giả khác. Vẹn vẹn Tiêu Thần nhảy vào huyết điện trong chớp nhoáng này, này hai danh huyết tộc đã làm ra quyết đoán, Tiêu Thần để cho bọn họ tự nhiên nhận biết, đó là hắn huyết hôn thế gia gia chủ đều bị hắn chấn giết tồn tại, bọn hắn ở Tiêu Thần trước mặt căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Dùng tự bạo đổi lấy một người khác cầu viện cơ hội, không thể không nói huyết tộc tàn nhẫn. Vâng! Đầy trời huyết sắc bạo liệt, có huyết cốt tung tóe, to lớn tiếng nổ vang làm cho cả đại điện run lên bần bật. Bạo liệt sau huyết thủy trong chớp mắt đã hóa thành băng vụn bá bá hạ xuống. Phúc. Đại tôn cấp bậc huyết tộc tự bạo, uy lực có thể nghĩ, mặt khác này danh huyết tộc lao ra huyết điện nửa người, bị này cổ huyết sắc năng lượng lan đến gần, run lên bần bật, như bị sét đánh, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cũng không có chút nào dừng lại, nhờ vào này cuồng bạo năng lượng phản xung, hướng huyết hồ ở ngoài lao ra. Giống. Hai hơi thở sau, một đạo kim sắc chí dương quang thải ở trong huyết vụ xuất hiện, Tiêu Thần tùy theo cùng nhau xuất hiện, chính là Tiểu Thiên Mã, xuất hiện ở nơi này nó nhất thời phát sinh một tia gào thét. Ta tới ngăn chặn huyết tộc, ngươi tiến nhập đem khối kia nhất hàn đú hàn chi cảnh lấy xuống. Lập tức, Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thiên Mã màu vàng đại đầu, nhanh chóng nói rằng. Hống hống hống. Nhất thời màu vàng mắt to chợt nháy nháy, đối Tiêu Thần gào thét mấy tiếng, màu vàng cánh triển khai, nhất thời trên người có màu vàng kim hỏa diễm bay lên, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng huyết điện chỗ sâu lướt đi. Cơ hồ là ngay tại cùng thời khắc đó, này danh bị thương nặng huyết tộc tôn giả, theo huyết hồ trong phóng lên cao. Có nhân tộc xâm nhập ta phủ đảo bản nguyên hạch tâm nơi. Trong nháy mắt, thanh âm hắn như lôi, truyền khắp toàn bộ huyết tộc hư không phủ đảo. Cái gì? Nguyên bản bị hắn chợt lao ra huyết hồ nơi tạo thành cuồng bạo khí thế khiếp sợ đến huyết tộc tộc nhân, nhất thời trong mắt có kinh hãi bay lên. Nhân tộc dĩ nhiên tiến nhập bọn hắn bảo mệnh hư không phủ đảo. Trong khoảnh khắc vây tụ ở huyết hồ quanh thân rất nhiều huyết tộc người, giống như thiên muốn sập xuống thông thường, nguyên bản có hư không phủ đảo làm nghỉ lại nơi, trong lòng bọn họ còn có huyết tưởng, có thể chống đỡ ở cổ nguyên bộ lạc chinh phạt, kéo dài tới bản thân lão tổ khôi phục thực lực, thậm chí bằng mượn bọn họ huyết hôn thế gia nội tình, chuyển bại thành thắng. Thế nhưng lúc này có nhân tộc tiến nhập hư không phù đảo, đem trong lòng bọn họ huyễn tưởng đánh nát. Hiu, hiu, hiu. Rất nhanh có mấy chục đạo huyết sắc lưu quang, theo hư không phù đảo các nơi, hướng huyết hồ tụ đến. Đại trưởng lão, nhanh đi bẩm báo lao tổ, nhân tộc tộc trưởng lẻn vào ta huyết tộc phù đảo bên trong, càng là tiến nhập huyết hồ dưới đất huyết điện, hắn là muốn phá đi ta phù đảo năng lượng cung ứng hạch tâm. Nhìn thấy đại trưởng lão đến, này danh chạy ra huyết tộc đại tôn giả cấp thiết quát lên. Trong mắt có mạc danh kinh khủng. Ngươi nói cái gì? Lại một lần nữa nghe được này danh tôn giả gào thét, như trước để rất nhiều huyết tộc võ giả cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phong thủ kiên cô pháo đài, bị người tộc gần nút tiến đến. Đại trưởng lão, bọn ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này chút huyết tộc võ giả, mặc dù biết Tiêu Thần ngay tại huyết hồ phía dưới huyết địa giữa, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào, cả gan lẻn vào biển máu dưới, lúc đầu Tiêu Thần chấn giết hắn huyết hôn thế gia gia chủ. Càng là hợp lực đánh bể lão tổ huyết thể chẳng cảnh, ở trong lòng bọn họ lưu lại nghiêm trọng bóng ma. Ông! Chật, có một vòng huyết nhật xẹt qua hư không? Phế vật! Huyết tộc lão tổ bạo nộ tiếng, theo huyết nhật trong truyền gia, nhất thời để thân thể bọn họ không khỏi run lên. Ngoại trừ tên kia nhân tộc võ giả, có còn hay không những người khác? Huyết nhật trong, lần nữa có thanh âm truyền đến. Lão tổ, cũng không có người nào khác, cũng chỉ là đối diện nhân tộc bộ lạc tộc trưởng. Nghe được phía dưới huyết tộc tôn giả trả lời, trong hư không huyết sắc nhất thời huyết quang lớn tiếng, có một tia nhe răng cười truyền ra, nhân tộc dĩ nhiên cả gan bản thân đưa tới cửa, đơn giản là trời giúp ta huyết hôn thế gia. Ông! Sau một khắc, huyết nhật chợt hướng huyết hồ đâm vào, hiển nhiên là nghe được tộc nhân mình kể rõ, Tiêu Thần chính là độc thân tiến nhập hư không phù đảo, không có truyền kỳ cường giả hộ thân, đây quả thực là dê vào miệng cọp. Toàn lực thủ hộ tốt hư không phù đảo, chống lại nhân tộc tiến công. Nương theo thanh âm hạ xuống, huyết nhật nhập huyết hồ trong. Thanh đồng cổ thành. Lúc này cổ thành trong đã tập kết cổ nguyên bộ lạc nơi có thể động viên võ giả, có chừng hơn 200 vạn chiến binh, tại đây chút chiến binh trước chính là 600 nhiều vị trọng lâu cảnh đại võ giả, ở phía trước chính là cổ nguyên bộ lạc tôn giả. Lúc này tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Thần đem huyết tộc hư không phù đảo nguyên liệu nòng cốt phá đi, tiếp đó đạp phá phù đảo tàn sát huyết tộc. Cũng không biết tộc trưởng đại nhân làm sao, này đã qua 10 nhiều canh giờ. Lúc này tất cả mọi người trông chăm dặm ngoài hư không phù đảo, bất quá vẫn là 10 phần an tĩnh, không có một tia rung chuyển truyền ra. Không cần phải lo lắng, hôm nay huyết tộc phù đảo bên trong, trừ đã hóa thành tàn hồn huyết tộc lão tổ, căn bản không người là tộc trưởng đại nhân đối thủ, coi như là lão quỷ kia xuất thủ, hôm nay có thể hay không làm sao tộc trưởng đại nhân còn chưa nhất định. Chính là, hôm nay huyết tộc từ lâu đã bị ta cổ nguyên bộ lạc hù dọa bể mật. Ông! Ông! Ông! Tất cả võ giả lần nữa chờ đợi. Rốt cục đối mặt phù đảo trên, có ba động truyền đến. Huyết sát phòng ngự cháo có rung động không ngừng nộn nhạo lên, lúc mạnh lúc yếu, thẳng đến sau cùng, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tăng dã. Mau nhìn, tộc trưởng đại nhân thành công, huyết tộc phòng ngự phá. Giờ khắc này, hư không phù đảo phòng ngự nghiền nát. Ung ung. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, thanh đồng cổ thành phát sinh nổ vang vậy âm thanh, dĩ nhiên lần nữa bay lên, huyền phù ở không trung trên, hướng hư không phù đảo mà đi. Rốt cục ở khoảng cách phù đảo 30 dặm xa ầm ầm rơi xuống. Sau một khắc, thanh đồng cổ thành trên, từng môn nguyên thạch đại pháo chuyển động, giữ tận họng pháo nhắm chuẩn 30 dặm ở ngoài đã mất đi phòng ngự hư không phù đảo. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, cả tòa thanh đồng cổ thành có nồng nặc hỏa hệ năng lượng bạo động, không ngừng bay lên, mỗi một cổ hỏa khí trong đều dựng dục đáng sợ công kích. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Lôi đình nổ vang, liên miên bất tuyệt vang vọng toàn bộ thiên hà không gian, to lớn họng pháo chấn động mạnh một cái, có hỏa diễm phun ra nuốt vào, từng viên hỏa cầu theo to lớn họng pháo giữa lao ra, hướng Huyết Hôn Thế Gia hư không phủ đảo rơi xuống. Chương 830, liệt diễm đốt đảo tàn sát bắt đầu. Chương 830, liệt diễm đốt đảo tàn sát bắt đầu. Hư không phủ đảo. Cổ Nguyên bộ lạc mọi người nhìn thấy phủ đảo phòng ngự vỡ vụn, nhưng là không biết Tiêu Thần kinh lịch một phen làm sao hành động, huyết hồ dưới đất huyết địa ở giữa, tiểu thiên mã phát sinh gào thét, toàn thân buộc phát ra hoàng ngọn lửa màu vàng, nhập huyết điện chỗ sâu, vô tận hàn ý tới gần nơi này chí dương hỏa diễm, đã bị thiêu đốt hết sạch. Mà Tiêu Thần dĩ nhiên chính là thủ hộ ở huyết điện lối vào, làm tiểu thiên mã đi ưu hàn chi tinh tranh thủ thời gian, quả nhiên bất quá là mấy chục hơi thở sau, một vòng huyết nhật theo huyết hồ phía trên rơi xuống. Huyết tộc lão tổ. Bất quá Tiêu Thần cũng không sợ hãi, trên thân bất hủ thanh huy long lánh, trông rơi xuống huyết nhật, chiến ý ngang nhiên. Phúc. Huyết nhật xuyên thấu qua phòng ngự cháo, liền là có huyết tộc lão tổ ưu lạnh giọng âm truyền ra. Ti tiện nhân tộc, thiên đường có đường ngươi không đi, cửu ưu không cửa nhưng là xông tới. Xem ra ngươi thật là cuồng vọng có thể, không có này đầu giao long hộ đạo, hôm nay liền lưu lại. Thôn vệ ta huyết tộc khí vận cũng trả lại đi. Huyết nhật đụng vào lồng bảo hộ trong, nhất thời bộc phát ra nồng nặc huyết quang, tuy rằng chỉ còn tàn hồn, thế nhưng mượn rách nát bán vương binh, như trước có vô hình uy thế uy đè xuống, nhất thời để Tiêu Thần cảm thụ được một cổ áp chế. Không có thể xác lao vật, ngươi đã không có cản rỡ tư cách, hôm nay chính là ngươi huyết tộc hủy diệt lúc. Vâng! Tiêu Thần xuất thủ, đem hết toàn lực. Có sơn hà ấn hộ thể, trong tay ám huyết chiến thương phát sinh một tiếng thực chất hóa thương dẫn, trên mũi thương có khí tức hủy diệt lượn lờ. Ông! Giờ khắc này, nguyên bản bị vây đại thành trạng thái tột cùng hủy diệt huyền ảo, rốt cục ở áp bách dưới lần nữa bước ra một bước, đặt đến viên mãn cảnh giới, đây hết thể tựa hồ cũng là nước chảy thành sông thông thường. Thương! Thương! Thương! Kia lửa văng gấp nơi, Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương huy động, dường như chuồn chuồn lướt nước, liên tiếp đánh vào huyết sắc la bàn trên. Ám huyết chiến thương ở khí vận ra chỉ dưới hóa thành có thể diễn sinh vạn đạo huyền ảo cổ khí, tuy rằng phẩm cấp thấp hơn bán vương binh cấp bậc, thế nhưng kiên cố trình độ quả thực không kém. Ở nhỏ hẹp địa vực bên trong, không ngừng chống đỡ huyết tộc lao tổ tàn hồn công phạt, chính là không muốn để cho hắn tức tiến nhập phía sau huyết điện trong, cùng huyết quang giao kích, bắn tóe ra đến hỏa tinh như lưu tinh thông thường, dẫn tới huyết hồ trong sản sinh ngập trời sóng lớn, mỗi một mai hỏa tinh xuyên thấu qua phòng ngự cháo, đều muốn chu vi huyết thủy bốc hơi hết sạch. Tuy rằng chống đỡ ở huyết tộc lão tổ trinh phạt, thế nhưng lúc này Tiêu Thần thể nội khí huyết trận trận phản vệ, khoe miệng thậm chí có nghịch huyết chảy ra, cánh tay thậm chí có rung động, hơn nữa ám huyết chiến thương trên càng là có một tầng huyết sắc loang lộ phụ, ăn mòn thân thương, dù sao cũng là bán vương binh, cho dù là có tổn hư, thế nhưng uy lực vẫn là kinh người vô cùng. Đáng chết nhân tộc, nhìn ngươi vẫn có thể chống đỡ bao nhiêu? Huyết nhật không ngừng hướng Tiêu Thần rơi xuống, có rít gào tiếng truyền ra. Đợi đến ngươi khí lực hao hết, không có thần bí ấn tỳ hộ thể, bản lão tổ tất nhiên muốn đem ngươi lột ra róc xương, đem ngươi toàn bộ huyết dịch hóa thành lao tổ thuốc bổ. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh không ngừng, huyết sắc luân bàn trên nồng nặc huyết khí dâng trào, nhất thời lần nữa có này một đạo tia sáng chiếu xuống, cần phải đánh tan Tiêu Thần thân thể trên lượn lờ đi ra thanh huy. Muốn hủy diệt ta hư không phù đạo bản nguyên hạch tâm, coi như là này đầu giao long đều làm không được, đó là ta Huyết Hôn Thế Gia đã từng vô thượng vương giả đích thân tới huyết giới ưu hàn nơi thu thập. Vô chi người, hôm nay liền dùng ngươi mệnh tới làm vô chi đại giới. Tiêu Thần xuất hiện, huyết tộc lao tổ tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn cũng không cảm thấy lo lắng, bản nguyên hạch tâm chỗ hắn ý, coi như là hắn cũng không dám đơn giản tới gần, e sợ cho bị đông lại một thân huyết lực. Đồng dạng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, cùng hắn nguyên bản thực lực chênh lệch không nhiều giao long, đồng dạng khó có thể tới gần hạch tâm, toàn bộ thiên hà trong không gian thực lực cường đại nhất võ giả, đều không thể hủy diệt này bản nguyên nơi. Mà Tiêu Thần mạo muội xông tới, hôm nay xuất hiện ở huyết điện ở ngoài, hắn thấy là thì không cách nào tới gần bản nguyên nơi rời khỏi sau, muốn chạy trốn mà thôi. Giết! Tiêu Thần quát lớn một tiếng, trong cơ thể hắn chiến khí tiêu hao hết sức nhanh chóng, dù sao mỗi một kích đều là hắn đem hết toàn lực nơi bạo phát, ám huyết chiến thương trên càng là bởi vì huyết ban ăn mòn, thậm chí biến đến có chút ảm đạm xuống, tuy rằng đã tiến hóa làm cổ khí, thế nhưng phẩm cấp độ trên như trước so với bán vương binh kém một chút. Ông ông ông! Rốt cục vào lúc này, có từng cổ một ba động truyền ra, nguyên bản bảo hộ đáy hồ huyết điện tầng này vòng bảo hộ, chợt bắt đầu hòa tan đứng lên, phun trào huyết thủy không ngừng theo hòa tan lỗ lớn giữa chuốt xuống xuống. Cái gì? Chuốt xuống huyết thủy chảy ngược huyết điện, nhất thời dẫn tới huyết nhật chợt bị kiểm hãm. Ngươi dĩ nhiên hủy ưu hàn chi tinh. kinh hãi vô cùng, thậm chí có khó có thể tin thanh âm theo huyết nhật trên truyền ra, trước mắt đây hết thể vượt qua hắn dự liệu. Này không thể nào, ngươi làm sao khả năng hủy diệt U Hàn chi cảnh, ngươi không phải là một người tới. Nhìn thấy nguyên bản cách trở vô tận huyết thủy phòng ngự quang cháo hòa tan, Tiêu Thần liền biết Tiểu Thiên Mã đắc thủ, đã bắt được hư không phù đảo hạch tâm U Hàn chi tinh, không có U Hàn chi tinh, ngay cả là huyết hôn thế gia có vô tận nội tình năng lượng, cũng vô pháp chuyển hóa thành phù đảo các nơi cần khác nhau năng lượng. Lão quỷ, xem ra ngươi còn không có giả đến hồ đồ. Ta muốn giết ngươi. Huyết nhật trong tàn hồn biến đến điên cuồng lên, không có U Hàn chi tinh chuyển hóa năng lượng, hư không phù đảo chẳng khác nào một tòa sắc không, sức chiến đấu gần như sụt chín thành nhiều, làm sao chống đối nhân tộc công phạt. Giống. Vào thời khắc này ước chừng đã có mấy trượng sâu huyết thủy không quá huyết điện giữa, có tiếng hống truyền ra, một vòng dường như đại nhật thông thường chói mắt kim quang theo huyết điện giữa lao ra. Chính là Tiểu Thiên Mã, lúc này nó miệng lớn giữa có một mai bất quá quả đấm lớn nhỏ tĩnh mịch sắc tinh thạch, không ngừng chuyển hoán một loại mạc danh màu sắc. Muốn giết bản tộc trưởng, liền nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh đó. Đối mặt đánh tới vòng huyết nhật, Tiêu Thần cầm trong tay ám huyết chiến thương tế xuất nên đón, như thế đồng thời kim quang long lánh, thân thể đã rơi tại Tiểu Thiên Mã lưng, cũng không quay đầu lại đến hướng huyết hồ ở ngoài phóng đi. Thương. Ám huyết chiến thương bị đánh bay, đã biến đến điên cuồng huyết tộc lão tổ, cũng không có ngừng tay, hướng Tiêu Thần truy sát mà đi. Nhất định phải đoạt lại U Hàn chi tinh, bằng không hắn huyết hôn thế gia sắp bị diệt tới nơi. Oeng. Huyết hồ trên, trung tiêu thanh âm vang lên, Tiểu Thiên Mã lưng đeo Tiêu Thần phóng lên cao, phía sau có một vòng huyết nhật cắn chặt không thả, thế nhưng hai người lao ra huyết hồ trong một sát na, toàn bộ huyết hồ lại bị đóng băng. Nhân tộc tiến công, toàn lực chống đỡ nhân tộc. Nhưng mà ngay trong sát na này, toàn bộ hư không phù đảo bầu trời, đã có đầy trời hỏa cầu như lưu tinh thông thường rơi xuống. Không muốn. Nhân tộc tiến công, huyết tinh đại pháo nhanh lên đánh trả. Bất quá sau một khắc này, chút xảo tạp thanh âm liền bao phủ ở đầy trời tiếng nổ vang, hỏa tinh bắn tóe, vô số huyết tộc võ giả ở trong ngọn lửa bị dung hóa thành cho tẫn. 30 dặm khoảng cách chính là thanh đồng cổ thành nguyên thạch đại pháo bên trong phạm vi công kích, mấy trăm môn nguyên thạch đại pháo phát sinh nổ vang, kịch liệt hỏa diễm bay lên, sinh hỏa như nước thủy triều. Ùng ùng. Mấy trăm môn nguyên thạch đại pháo nổ vang, mỗi một kích đều tương đương với tôn giả, bực này với mấy trăm vị tôn giả đồng thời ở tiến công, đáng sợ năng lượng nhất thời làm cho cả thiên hà không gian đều nhấc lên vô biên sóng lớn, dường như mạt nhật lạc lôi thông thường, bất quá nhưng là thuộc về huyết tộc mạt nhật. Không có phòng ngự cháo thủ hộ, thậm chí phù đảo vận chuyển đều liệt xuống, môn kia môn huyết tinh đại pháo không có năng lượng cung ứng, đều thành phế vật thông thường, trong khoảnh khắc bị liệt diễm hòa tan. Mấy trăm môn nguyên thạch đại pháo không ngừng bắn tóe ra hỏa quang, một mai tiếp một mai hỏa cầu hóa thành hỏa vũ, liên miên không ngừng bao trùm đến toàn bộ hư không phù đảo. Vâng. Một tòa huyết sơn rốt cục nhận được đếm không hết năng lượng công kích sau, gãy lìa xuống, này từng viên rơi xuống hỏa cầu giống như đoạt mệnh sứ giả thông thường, đem chu vi mấy trăm trượng bên trong vật sở hữu đều dung hóa thành hư vô. Toàn bộ huyết tộc phù đảo, chính là huyết hôn thế gia sinh sôi khí tức nơi, sinh tồn mấy vạn năm lâu, toàn bộ huyết hôn thế gia tộc nhân số lượng, cũng không tỉ như nay cổ nguyên bộ lạc ít hơn bao nhiêu, hơn nữa huyết tộc sinh mệnh kéo dài, có khả năng tích lũy xuống chiến binh số lượng không biết có bao nhiêu. Lúc này toàn bộ hư không phù đảo từ lâu đã thay đổi răng dấp, vô tận huyết sắc bị cuồng bạo hỏa diễm thôn vệ hết sạch, từng cổ một huyết tộc thi hài bị tức bọt sóng quyển đến hư không, chợt thiêu đốt thành làm hư vô, coi như là này chút thống lĩnh cấp bậc võ giả, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tại sao sẽ như vậy, lão tổ tông mau tới cứu bọn ta. Ai tới cứu bọn ta, vì sao ta huyết tộc huyết tinh đại pháo không đánh trả, ta huyết hôn thế gia ở hủy diệt. Nhân tộc giết tiến đến. Tuy rằng đầy trời hỏa vũ rơi xuống, cuồn cuộn nổi lên vô biên hỏa lãng, chỉ là bất quá mấy chục hơi thở thời gian, toàn bộ phù đảo trên đã đụng phải gần vạn mai liệt diễm dung nham pháo oanh kích, nhưng là cả phù đảo như trước có rất nhiều địa phương, cũng không có phá hủy. Lúc này đầy trời hỏa diễm bay lên, khói lửa cuồn cuộn, huyết bảo khuynh đảo, loạn thạch xuyên không, đến không hết huyết tộc võ giả phục thi, dữ tợn mà khủng bố, thậm chí khói bụi giữa chen lẫn một tia mùi thịt chi khí phiêu dở, thế nhưng mặc cho này chút huyết tộc người làm sao la lên, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Ung ung. Thanh đồng cổ thành trên, nguyên thạch đại pháo có khói bụi bao phủ, không ngừng thay đổi họng pháo, phát sinh tiếng nổ vang, cổ thành trên, đối mặt không ngừng có hỏa diễm bay lên phù đảo trên, tất cả mọi người cùng không có chút vẻ thương hại. Rốt cục quá gần nửa canh giờ, nguyên thạch đại pháo rốt cục không hề nổ vang, có chừng gần 10 vạn tính đạn pháo rơi vào phù đảo trên, lúc này toàn bộ phù đảo nhưng là bị hỏa diễm bao phủ lại. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn dâng lên, nghe được này thanh kèn lệnh, cổ thành trong tất cả chiến binh chấn động mạnh một cái, sau một khắc, có một đạo tiếng bạo quát truyền khắp toàn bộ cổ thành. Giết! Sát cơ xông thẳng lên trời, lúc này chính là hắn cổ nguyên bộ lạc chiến binh đạp phá phù đảo lúc. Giết! Giết! Giết! Nồng nặc sát cơ ầm ầm mà lên, gần tới 200 vạn chiến binh tề thành gào thét, hội tụ thành đại thế mãnh liệt mà ra, tịch quyển bốn phương. Trong khoảnh khắc cổ thành sơn môn mở rộng ra, cổ nguyên bộ lạc chiến binh mãnh liệt thủy triều, hướng từ lâu đã bị nguyên thạch đại pháo cày quá vô số lần phù đảo lướt đi. Chương 831, huyết tinh giết chóc huyết tộc hủy diệt. Bổ càng 4. Chương 831, huyết tinh giết chóc huyết tộc hủy diệt. Bổ càng 4. Liệt diễm dung nham, lúc này huyết hôn thế gia phù đảo trên, từ lâu đã hóa thành một mảnh phế tích nơi, gần nửa canh giờ pháo hỏa đốt đảo, đủ có đếm lấy trăm vạn tính huyết hôn thế gia tộc nhân hóa thành cho tàn. Như vậy số lượng cũng không bao quát này chút nhận đến hỏa diễm lan đến mà nhận đến bị thương huyết tộc tộc nhân, có thể nói hôm nay hư không phù đảo đã triệt để mở rộng ở cổ nguyên bộ lạc chiến binh binh phong dưới. Giết! Giết! Giết! 200 vạn chiến binh hội tụ, như thủy triều thông thường, huyết khí như mãnh liệt như biển hải, dường như là mang theo thiên địa vai, mỗi một danh chiến binh trên thân đều lượn lờ xuất chiến khí, lẫn nhau giữa nối thành một mảnh, chặt nắm binh khí trong tay, sát nhập phù đảo. Nhân tộc giết qua tới tới. Giết! Mau bắn tiễn, giết chết này chút nhân tộc. Phong ngự cháo đánh mất, huyết tinh đại pháo đồng dạng là không có năng lượng cung ứng, hóa thành một đống sắt vụn, nguyên bản di rậm rạp ở toàn bộ phù đảo các nơi tiến tháp, đã trăm không tồn một. Mặt đối nhân tộc công phạt, này chút còn sót lại xuống tiến tháp, trong lúc nhất thời đồng dạng khó có thể có huyết tộc võ giả một lần nữa đi sử dụng, tuy rằng đầu tường trên còn có một chút số ít còn lại huyết tộc chiến binh hội tụ, không sợ chết muốn chống lại cổ nguyên bộ lạc binh phong, thế nhưng gần như chính là trong nháy mắt, liền bao phủ ở chiến binh triều dâng trong, không có dâng lên một tia gợn sóng. Diệt tộc chiến. Chân chính cả tộc tàn sát, tiếp cận 200 vạn cổ nguyên bộ lạc chiến binh hướng phù đảo bên trong hoành đầy đi qua, mấy trăm vị trọng lâu cảnh võ giả xung phong hướng phù đảo giữa này chút ở pháo hỏa giữa tàn lưu lại huyết tộc thống lĩnh nên đón. Mà thân ở cổ nguyên bộ lạc chiến binh, dũng mãnh vào phù đảo sau, trong khoảnh khắc hóa thành số lấy trăm tính nước lũ, phân biệt dọc theo phù đảo bố cục hướng phù đảo chỗ sâu lướt đi. Vì giờ khắc này, tất cả mọi người từ lâu đã đình chỉ sức mạnh, khí vận chiến, sáp nhập phù đảo chỗ sâu cổ nguyên bộ lạc chiến binh, cùng không có chút nào nương tay, thấy đến huyết hôn thế gia tộc nhân, vô luận là bất kỳ tuổi tác, đều là ở chém giết hàng. Huyết khí đầy trời, giờ khắc này, bị pháo hỏa cày một lần tàn lưu lại huyết tộc người, như trước bị vây hoảng hốt trạng thái, cũng không có tổ chức lên thành kiến chế phòng ngự, đây cũng là bởi vì mãnh liệt liệt diễm vây kích, đem toàn bộ phù đảo đánh cho tàn phế, huyết hôn thế gia trưởng lão quản sự gần như đều bị đánh cho tàn phế, hôm nay muốn cấu thành hữu hiệu chống đỡ 10 phần không dễ. Mặc dù như thế, thế nhưng tàn lưu lại huyết hôn thế gia tộc nhân, đối mặt diệt tộc nguy cơ, đồng dạng là đã biến đến điên cuồng lên, thân thậm chí có chút một ít huyết tộc người, nên cổ nguyên bộ lạc chiến binh xung phong, trên thân huyết khí bạo động, muốn cùng cổ nguyên bộ lạc chiến binh đồng quy vu tận. Đồng dạng cũng có một bộ phận huyết tộc võ giả, đối mặt cổ nguyên bộ lạc trùng kích, hướng phù đảo chỗ sâu thối lui, một đường phục thì, ý đồ minh ngoan bất linh. Tự nhiên có này chút đã bị thương nặng huyết tộc võ giả, lưu lại ngăn chặn cổ nguyên bộ lạc chiến binh bước chân. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang ở phù đảo trong tùy ý có thể gặp, sát phạt tiếng rầm rạp, này là huyết tộc võ giả ở tự bạo, không thể lui được nữa, để cho địch nhân chôn cùng tiểu thành sau cùng tàn nhẫn, lấy thân thể hóa thành sau cùng một kích, cũng là bọn hắn vũ khí, để này chút tàn sát tộc nhân mình cổ nguyên bộ lạc chiến binh trả đại giới. Giết. Gần như một khắc đồng hồ thời gian, cổ nguyên bộ lạc tiếp cận 200 vạn chiến binh, toàn bộ đã dũng mãnh vào phù đảo bên trong, không ngừng quét ngang toàn bộ phù đảo mỗi cái địa vực, nơi đi qua, đại địa nhuốm máu, gãy chi tàn thể khắp nơi, vô số huyết hôn thế gia tộc nhân phục thi, đầu thân hai nơi, đồng dạng cũng chen lẫn thuộc về cổ nguyên bộ lạc chiến binh thi thể. Huyết tinh gây nên tất cả mọi người điên cuồng, cổ nguyên bộ lạc chiến binh từ lâu đã giết hồng hai mắt, thuộc về huyết tộc máu tươi, tưới ở trên người, ti ti lũ lũ mùi máu tanh theo phù đảo trên dâng lên. Huyết tộc, hôm nay chính là bọn ngươi tộc diệt lúc, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc tàn sát dị tộc, thắng được khí vận chiến thắng lợi. Giết bọn hắn. Lúc này trải qua pháo hỏa sau, huyết hôn thế gia tôn giả đại năng, chỉ còn 7 người, dẫn đầu chính là huyết tộc đại trưởng lão, giờ phút này chút còn sót lại xuống huyết tộc tôn giả, mở ra cánh rơi trên, có từng đạo vết máu lưu lại, thậm chí huyết dực đầu cuối có một tia cháy khét. Ta huyết hôn thế gia sinh sôi mấy vạn năm, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ bị tiêu diệt với nhân tộc tay, ta thật hận. Ta huyết hôn thế gia, vương giả huyết duệ, hôm nay ngay cả là chết trận, cũng sẽ không có nhục tổ tiên vinh quang, chư vị trưởng lao hôm nay một chiến, tự nhiên vẫn huyết liều mạng, không phụ huyết tộc vinh quang. Giết! Giết! Giết! Ta huyết tộc nhi lang tại chém giết, tộc dân lại bị tàn sát, bọn ta thân là trưởng lão, không cách nào bảo vệ tộc nhân, hôm nay làm liều mạng một chiến. Giết. Lúc này, này tàn lưu lại kỳ danh huyết tộc võ giả, từ lâu đã minh bạch huyết hôn thế gia kết cục, trong mắt bắt đầu sinh ra tử trí, cần phải vì tộc một chiến. Diệt tộc chiến, cùng không có chút may mắn có thể nói, đối với này chút huyết tộc tôn giả biểu hiện, lúc này cổ nguyên bộ lạc võ giả nhưng là không có chút nào ba động, này là hai cái chủng tộc giữa va chạm, kéo dài tuyên cổ năm tháng, hôm nay nếu là cổ nguyên bộ lạc chiến bại, nhận đến tàn sát chính là bọn họ, chính là cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc dân. Phía dưới phù đảo giữa chiến đấu, tự nhiên đều là để ở trong mắt, cổ nguyên bộ lạc chiến binh từ lâu đã vượt qua trung ương đóng băng huyết hồ, hướng phù đảo theo chỗ sâu hành đẩy mà đi, coi như là huyết tộc số ít còn lại tổ chức chống lại, cũng rất nhanh đều bị đánh tan. Cho dù là huyết hôn thế gia tuổi nhỏ tộc nhân, còn là già yếu phụ nhi, đều là ở tàn sát hàng, có lẽ nói càng thêm dễ hiểu một ít, chỉ cần là nguyên bản phù đảo trên hết thể sinh linh, đều là ở giết chóc hàng. Tàn nhẫn, đối với cổ nguyên bộ lạc chiến binh đến nói, nếu là bọn họ chiến bại, bản thân thê nhi già trẻ bị huyết tộc tàn sát mới là tàn nhẫn, tự tuyên cổ tới nay, huyết tộc đem nhân tộc làm thực vật, làm là tiến hóa cùng sinh trưởng chất dinh dưỡng, này mới là chân chính tàn nhẫn. Giết chết nhân tộc, bọn hắn giết sạch ta người nhà. Ta hải tử bị nhân tộc chém xuống ở đao dưới, ta muốn giết này chút nhân tộc. Tiếng khóc khắp huyết, vô số huyết hôn thế gia tộc nhân, hướng cổ nguyên bộ lạc chiến binh đánh tới, ý đồ đồng quy vu tận, cảnh tượng như vậy ở toàn bộ huyết tộc phù đảo trên tùy ý có thể gặp. Thanh đồng cổ thành. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện đầu tường trên, hắn mang tiểu thiên mã đem phù đảo hạch tâm vật trùng ra, để huyết tộc phù đảo mất đi năng lượng cung ứng, cổ nguyên bộ lạc trăm vạn chiến binh mới có cơ hội sát nhập phù đảo trong, giết tận huyết tộc. Chấn động toàn bộ thiên hà không gian tiếng kêu theo phù đảo trong truyền đến, trừ lần đó ra, tại không gian chỗ sâu, đồng dạng có tiếng sấm vậy bạo vang không ngừng vang lên. Chính là một cái màu xanh dao long cùng một vòng huyết nhật đang không ngừng va chạm, nguyên bản đuổi giết hắn huyết tộc lao tổ tự nhiên là bị thanh dao tôn giả ngăn lại. Trở lại thanh đồng cổ thành tiêu thần, cũng không có lần nữa giết ra phù đảo, lúc này hắn không chỉ là lực kiệt, còn nhận đến không nhẹ thương thế, nếu không phải là bởi vì chiến thể vững chắc như thần thiết, đang cùng huyết tộc lao tổ trong đụng chạm, hắn chiến thể từ lâu đã tại chỗ vỡ vụn. Truyền kỳ cường giả tàn hồn, hơn nữa bán vương binh, tuy rằng bán vương binh tàn phá, huyết tộc lao tổ thực lực giảm mạnh, vẫn là không phải là hiện tại hắn có khả năng chống đối, ngay cả hắn có thể tại chém giết tám trọng thiên cường giả, thậm chí liên tiếp chấn giết huyết hôn thế gia ba vị tám trọng thiên huyết tộc, thế nhưng mặt đối huyết tộc lao tổ vẫn là khó có thể chính diện tranh phong, dựa vào sơn hà ấn gia trì, mới đem hết toàn lực cùng đối kháng mấy chiêu, cuối cùng ở tiểu thiên mã giận rát dưới chạy ra phù đảo. Bất quá dưới mắt, đã không cần hắn tộc trưởng này xuất thủ lần nữa, huyết hôn thế gia phù đảo đã mở ra, bại lộ ở cổ nguyên bộ lạc giao mộ dưới, tự có bộ lạc võ giả đi trước hủy diệt huyết hôn, thắng được khí vận chiến thắng lợi sau cùng. Lão quỷ, bản tôn nói qua, chỗ này không gian chính là ngươi nơi táng thân. Trên hư không, dài đến mấy trăm trượng màu xanh giao long, trên thân mặc dù có một đạo vết thương ghê rợn không có khép lại, thế nhưng hắn đối diện huyết tộc lao tổ nhưng là cho càng thêm chật vật không chịu nổi. Ta truyền thừa mấy vạn năm huyết hôn thế gia, trải qua rất nhiều đau khổ cũng không có đoạn tuyệt truyền thừa, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ bị tiêu diệt một cái vừa lập tộc bất quá hơn 10 năm nhân tộc chiến bộ trong tay. Ta hôn minh không cam lòng, hôm nay huyết hôn hủy diệt, hôn minh vô năng, cuối cùng hưu tâm lại thì không cách nào vãn hồi tộc nhân tính mạng. Lúc này huyết sắc luân bàn trên, đã có một đạo to lớn vết rách diễn sinh, trực tiếp bánh xe phụ bản trung ương đi qua, cơ hồ là chém làm hai nửa thông thường, huyết hôn lão tổ mang tuyệt vọng thanh âm vang lên. Ta huyết hôn thế gia hủy diệt, ngươi nhân tộc không muốn nghĩ tốt sống. Sau một khắc, huyết nhật trong truyền đến một tiếng lệ đều, như huyết khóc thông thường. Sau một khắc, này vòng huyết nhật dĩ nhiên chợt thoát ly thanh giao tôn giả công kích, hướng thanh đồng cổ thành đánh tới. Không tốt. Mặc cho thanh giao công kích phủ xuống đến huyết nhật trên, huyết tộc lao tổ từ lâu đã vứt chi bên ngoài, hắn mục tiêu chỉ có tiêu thần một người. Nhân tộc tiểu xuất sinh, đều là ngươi, mới để cho ta huyết hôn thế gia hủy diệt, lao tổ muốn kéo ngươi cùng nhau cộng đi cửu u. Huyết nhật trên, ầm ầm giấy lên bàng bạc huyết diễm, chân chính như một vòng mặt trời thông thường, bất quá nhưng là tràn đầy huyết sắc, bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Thiên khung trên, một vòng huyết nhật kéo dài dài huyết sắc đuôi, hướng thanh đồng cổ thành trên rơi xuống. Tiêu thần trông rơi xuống huyết sắc quang cầu, phù đảo bị phá tộc nhân bị tàn sát, lúc này huyết tộc lao tổ đã điên cuồng, cần phải kéo hắn đồng thời đến mạng, nếu là hắn chết, có lẽ này khí vận chiến, cuối cùng do hắn cổ nguyên bộ lạc thắng lợi, thế nhưng này sau khi thắng lợi tặng, nhưng là muốn lớn đại chiết khấu. Bất quá tiêu thần liền như vậy mặc cho huyết nhật rơi xuống, cuồng bạo khí thế nhất thời trùng kích toàn thân hắn chiến bào liệt liệt rung động, thậm chí huyết nhật trên cuồng bạo lực lượng cũng làm cho thể nội cảm thấy trận trận áp chế. Tiểu xuất sinh, ngươi tới cho ta huyết hôn thế gia mấy trăm vạn tộc nhân đền mạng đi. Rốt cục huyết nhật rơi xuống Tiêu Thần không đủ 30 trượng xa, một tiếng tuyệt mệnh bạo quát theo huyết nhật giữa truyền ra, mà chỉnh vòng huyết nhật càng là lần nữa mạnh mẽ biến lớn. Này là tự bạo điểm báo. Ông. Ngay tại lúc huyết nhật muốn nổ lên lúc, Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sau một khắc trên người có thanh quang lóe lên, cả người biến mất ở thanh đồng cổ thành đầu tường. Không có khả năng, ta không cam lòng. Nhìn thấy Tiêu Thần biến mất, huyết nhật giữa huyết tộc lao tổ nhưng là lại cũng vô pháp ức chế trong lòng bạo ngược, bất quá tiếng nói nhưng là im bặt mà dừng, tùy theo chính là một tiếng kinh thiên nổ vang. Chương 832, huyết chiến thắng lợi khí vận thôn phệ. Chương 832, huyết chiến thắng lợi khí vận thôn phệ. Nương theo huyết nhật tầm ầm nổ ra, huyết hôn thế gia lão tổ triệt để hình thần câu diệt, vô tận huyết quang chiếu xuống, vỡ nát bán vương khí hóa thành vô số khối mảnh nhỏ, mỗi một khối rơi xuống đất đều hóa thành một mảnh to lớn cổ sơn, có huyết sắc lượn lờ, âm hàn huyết khí bắn ra phát ra. Bản muốn tự bạo kéo Tiêu Thần tuấn táng, thế nhưng Tiêu Thần đột nhiên biến mất, nhưng là để huyết tộc lao tổ mang vô tận hối hận xa vào trong bóng tối. Thanh đồng đầu tường nhận đến như vậy năng lượng bạo liệt, đồng dạng là có tổn hư, bất quá chỉnh tòa cổ thành chính là đại địa thần kim chế tạo mà thành, nơi tạo thành phá hư cũng không lớn, bất quá cổ thành ở ngoài, nhưng là có một tòa có mấy chục trong hố to sản sinh, quanh thân có đất mặt đá vụn chồng chất. Rất nhanh, Tiêu Thần thân ảnh theo sơn hà ấn trong lần nữa hiển hóa mà ra, trong miệng có một ngụm nghịch huyết phun ra, cứ việc trốn sơn hà ấn giữa, thế nhưng bán vương binh bạo tạc nơi tạo thành năng lượng, hắn như trước bị liên lụy. Tộc trưởng, không có sao chứ? Thanh giao tôn giả lần nữa hóa thành nhân hình, hạ xuống đầu tường, đối Tiêu Thần hỏi. Lập tức Tiêu Thần khoát khoát tay, ý bảo hắn cũng không lo ngại, trong khoảnh khắc thiên hà không gian trong có dị tượng sản sinh. Ông! Chỉ thấy, thiên hà không gian trong, có huyết vân rầm rạp. Thiên khung đều bị nhuộm đỏ, này cổ kỳ dị ba động thậm chí truyền lại đến không gian ở ngoài, nồng nặc huyết vân có mưa máu nhỏ, tiếp theo có rên rỉ tiếng vang lên. Một vị truyền kỳ cường giả, thậm chí đã đi vào vương giả đường bán vương cường giả ngã xuống, mặc dù là huyết tộc, đến từ huyết giới, thế nhưng tuyên cổ trước đây, chư thiên bách tộc căn đều là ở mãng hoang đại địa, có thể tu đến bực này cảnh giới, tuyệt đối là võ đạo đạt đến tới viên mãn chi cảnh. Trên thực tế ở truyền kỳ chi cảnh võ giả, sinh linh sinh mệnh giai vị đã là đến phàm nhân cực hạn, đi vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh, vương giả nhưng là siêu thoát như vậy phàm nhân chi cảnh đỉnh phong cấp độ, trời sinh dị tượng, có mưa máu rơi xuống, đây là đang tỏ rõ một tên truyền kỳ cường giả ngã xuống. Này không quan hệ sao kia một chủng tộc, chư thiên bách giới bất kỳ một cái nào chủng tộc võ giả, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, đều đủ để bị thiên địa ghi khắc, đương nhiên này chủng thiên địa dị tượng sẽ chỉ ở này danh truyền kỳ cường giả ngã xuống quanh thân nơi sản sinh, cùng sẽ không ảnh hưởng quá xa. Biên hoang vực, Cổ Nguyên bộ lạc xuất lĩnh toàn bộ bộ lạc tiến nhập thiên hà không gian, huyết chiến mười nhiều ngày, khiên động vô số biên hoang nhân tộc võ giả tâm thần, theo vừa mới bắt đầu lo lắng, đến Cổ Nguyên bộ lạc từng bước một đi hướng thắng lợi, huyết tộc tan tác, nhưng là tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Truyền kỳ ngã xuống. Huyết tộc truyền kỳ cường giả ngã xuống. Biên hoang thành, đồng dạng có dị tượng sản sinh, đều là truyền kỳ cường giả Tử Dương thần hầu cùng Thuần Mục lão tổ, đối với cảnh tượng như vậy tự nhiên là có giải, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cảm thụ này dị tượng giữa bao phủ mùi máu tanh, tự nhiên minh bạch, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một mạt kích động, huyết tộc truyền kỳ cường giả ngã xuống, cho thấy khí vận chiến đại cục đã định, biên hoang vực đem là người thắng lợi sau cùng. Vừa phát sinh chuyện gì? Đối với phổ thông biên hoang nhân tộc đến nói, nhưng là có nghi hoặc, thiên hà trong không gian đã phát sinh một màn nhưng là để cho bọn họ kinh hãi vô cùng, bọn họ căn bản không kịp có phản ứng. Chỉ thấy đến vòng huyết nhật hướng Tiêu Thần đánh tới, tiếp theo liền nổ tung lên, mà kết quả cuối cùng nhưng là không hiểu ra sao. Hư không phù đảo. Còn sót lại xuống huyết tộc võ giả, đã bại lui đến phù đảo một góc, không đủ 10 dặm nơi địa phương, mà lưu lại hạ hạ tới huyết hôn thế gia võ giả, bất quá chỉ còn lại 100 vạn người hơn, thậm chí có một nửa chính là phổ thông tộc nhân. Mà ở Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư phía sau, một đường đánh tới, thật có thể nói là phục thi 100 vạn tính, huyết hôn thế gia chừng 600 vạn tộc dân. Đại bộ phận bị chém xuống chấn giết, phù đảo trên, máu chảy thành sông, huyết khí sung thiên. Mà Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh càng là tụ mãn kinh người sát khí, hướng huyết tộc sau cùng chống lại nơi lướt đi, nhất cử tiêu diệt huyết hôn thế gia. Giờ phút này chút còn sót lại huyết tộc, trong đó thống lĩnh cấp bậc võ giả, chỉ còn lại bất quá hơn 10 người, mà tôn giả chỉ còn lại tới 2 người, một người chính là huyết hôn thế gia đại trưởng lão, đối mặt hẳn phải chết chi cục, huyết tộc người ngoan cố chống cự, nhưng là để Cổ Nguyên bộ lạc nhận đến tổn thất rất lớn. Huyết tộc đại trưởng lão mặc dù có thể theo Cổ Nguyên bộ lạc tôn giả trong vòng vây giết ra tới, cũng là bởi vì cái khác huyết tộc tôn giả điên cuồng, trực tiếp là tốn Cổ Nguyên tôn giả đồng quy vu tận. Cách làm như vậy nhưng là để Cổ Nguyên bộ lạc võ giả bị thương nặng, vừa tấn thăng tôn giả chi cảnh không lâu thần binh điện phó điện chủ Tê Minh, ngay tại một tên huyết tộc tôn giả liều mạng tự bạo dưới, bị vây tự bạo trung tâm né tránh không kịp, ngã xuống. Trừ lần đó ra, còn có vừa tấn thăng Tiêu Lũng, vị này Tiêu thần đồng tộc, đồng dạng là bỏ mạng ở huyết tộc sắp chết điên cùng dưới. Lao Tổ Tông, ngã xuống. Không có khả năng, làm sao có thể, Lão Tổ Tông đã là truyền kỳ cường giả, thậm chí đã đi vào vương giả đường, làm sao có thể ngã xuống. Đầy trời mưa máu nhỏ xuống, ông Minh ba động, đồng dạng là chuyển tới huyết tộc lui giữ nơi, này giống như trong lòng tín ngưỡng thông thường, có huyết tộc Lao Tổ tồn tại, dù cho hôm nay bọn họ chỉ còn bất quá vài phần một trong tộc nhân tồn tại, bọn họ như trước đang chống cự, thế nhưng hiện tại này duy nhất tâm linh chống đỡ cũng ngã xuống, đây đối với còn lại huyết tộc võ giả đến nói, trời sợ. Hôm nay chỉ còn lại trăm vạn tàn binh, diệt tộc chi nguy đang ở trước mắt, huống chi này trăm vạn chi chúng, còn có một nửa chính là già yếu phụ nhi người. Tàn sát hết huyết tộc, thu được thắng lợi sau cùng, giết. Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh trong có tiếng bạo quát vang lên, này là Đinh Sơn, làm chiến sư điện điện chủ, này sau cùng công phạt do hắn tới chỉ huy, trong hư không có đao mang chém xuống. Giết. Cùng huyết tộc tàn binh suy tàn bầu không khí tương phản, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh khí thế bay lên, vô tận sát phạt tiếng ở lên, nồng nặc sát khí bay lên không, hóa thành một đạo to nếu hơn giảm sát khí tinh trụ, xông thẳng lên trời. Nguyên bản bởi vì phòng ngự chi liền, đem phù đảo cắm ở trong sân cốc, lúc này nhưng là trở thành huyết tộc võ giả bỏ mạng nơi, nhưng là không chỗ trốn. Ung ung. Nhưng vào lúc này, thiên cung trên, có tiếng nổ vang vang lên, Cổ Nguyên bộ lạc lưu lại hư không chiến hạm xuất hiện, sau một khắc, to lớn thân hạm lưng ngang, một mặt đối phía dưới trong sơn cốc không đủ 10 dặm nơi phù đảo một góc, giữ tận hạm pháo phát sinh từng tiếng vang, từng căn pháo ống chuyển động vị trí, nhắm chuẩn phía dưới huyết tộc tụ tập vị trí. Không tốt. Ta huyết hôn thế gia dũng sĩ, cùng hắn như vậy ở nhân tộc cự pháo dưới hóa thành cho tàn, không bằng xung ra, cùng này chút nhân tộc đồng quy vu tận. Hư không chiến hạm đến, nhất thời dẫn tới tàn lưu lại huyết tộc võ giả kinh khủng lần nữa tăng lên, nhất thời huyết tộc đại trưởng lão buộc phát ra một cổ nồng nặc huyết khí. To lớn cánh rơi mở ra, trong tay có một can huyết mâu, tuy rằng đã gãy lịa, nhưng là lại hắn huyết binh, chỉ vây quanh ở tầng ngoài nhất nhân tộc chiến binh gào lên. Đối, giết đi qua, cùng nhân tộc đồng quy vu tận, ngay cả là chết, cũng muốn kéo nhân tộc đệm lưng. Không nguyện ý làm phá hôi, giết đi qua, đáng chết nhân tộc giết ta thân nhân, ngay cả là chết, cũng sẽ không cho các ngươi dễ chịu. Nương theo huyết tộc đại trưởng lão kinh hô, một ít đã dại ra huyết tộc võ giả phản ứng kịp, trong mắt có vô tận điên cuồng. Huy vũ binh khí trong tay, hướng Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh lướt đi. Đồng quy vu tận, các ngươi có tư cách sao? Trong hư không, Thạch Nha nhìn phía Cổ Nguyên bộ lạc phản xung đến huyết tộc tàn binh, ánh mắt lạnh lùng. Ông. Trong khoảnh khắc, ba chiếc hư không chiến hạm hạm pháo trên có hỏa quang long lánh, bắt đầu bộc phát ra hỏa diễm. Oanh oanh oanh. Lôi đình nổ vang, bán vương phẩm chiến hạm trên, nơi có hỏa thuộc tính nguyên thạch cự pháo, sớm đã không phải là tối là sơ cấp liệt diễm dung nham pháo, mà là cao cấp hơn xích viêm hỏa thần pháo, hiệp đồng bên cạnh mặt khác hai chiếc thiên giai thượng phẩm hư không chiến hạm, cứ việc chỉ có một bên hạm pháo, thế nhưng cũng như trước có tiếp cận 40 môn cự pháo nổ vang. Vâng, một mai tiếp một mai hỏa cầu rơi xuống, bất quá 10 dặm nơi nhất thời dường như địa chấn thông thường, nguyên bản tàn lưu lại cổ sơn, huyết bảo, ở trong ngọn lửa không ngừng hóa thành bột mịn, nhưng mà càng nhiều chính là huyết tộc võ giả, bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ. Giết! Cùng lúc đó, Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh đồng dạng là đối may mắn đi qua pháo hỏa ăn mòn huyết tộc võ giả lướt đi. Ô, từng cọc một sát thương xuyên thủng, có huyết khí dâng trào, kình phong gào thét. Tuy rằng lần này nơi hội tụ bộ lạc chiến binh, có tu vi thậm chí cũng không có đạt đến luyện huyết cảnh, thế nhưng mặt đối huyết tộc tàn binh vẫn là xuất thủ sắc bén dị thường. Với anh, không ngừng có hỏa cầu rơi xuống, quần quần nổi lên sung thiên khí lãng, cùng bạo khí thế tịch quyển chu vi mấy trăm trượng nơi, cơ hồ là mỗi một mai hỏa cầu bạo tạc, chu vi sẽ hình thành một mảnh mấy trăm trượng chân không khu vực. Đáng chết nhân tộc, đi tìm chết. Không có hỏa đường sống, càng ngày càng nhiều huyết tộc võ giả, bắt đầu không để ý tử vong trùng kích Cổ Nguyên bộ lạc chiến trận, tiến tới cả người ầm ầm nổ lên. Rất nhanh trăm vạn huyết tộc còn sót lại người, ở pháo hỏa hoành kích, cùng Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh trùng kích dưới, bị phân cách ra, mà bọn họ đại trưởng lão nhưng là đã ở trong hư không bị buộc tự bạo. Giết! Phương viên mười dám nơi. Một đàn mất đi cường giả hộ vệ từng người vì chiến huyết tộc tàn binh kết quả có thể nghĩ, chém giết huyết tộc tôn giả Đình Sơn, lần nữa quát lớn một tiếng, chiến đao nhắm thẳng vào phía dưới. Vô số Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh tề thanh quát to, huyết khí sung thiên, nhất thời có không ít huyết tộc tàn lưu lại tộc nhân, hù dọa bể mật, tới tấp phủ phục đi xuống, rất nhanh thì bị Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh cắt lấy đầu. Cái này cũng thật to nhanh hơn Cổ Nguyên bộ lạc chém giết huyết tộc tốc độ, toàn bộ phù đảo đại địa máu nhuộm một mảnh, gãy chi tàn thể chồng chất, đếm không hết thi hài đàn vào lẫn nhau, giống như một mảnh huyết tinh địa ngục thông thường. Ngang. Nửa ngày sau, Thanh Đồng cổ thành phía trên biển máu có huyết lãng mãnh liệt, mấy trăm vạn huyết tộc võ giả, nơi hội tụ huyết hải tinh hoa đã chừng trăm dặm lớn nhỏ, bao trùm ở toàn bộ cổ thành, lúc này bầu trời màu tím thần long, ngửa mặt lên trời thét dài. Ông ông ông. Sau một khắc, bay lên trời, hướng huyết tộc hư không phù đảo bầu trời lướt đi, bắt đầu thôn phệ phù đảo trên còn lại huyết tộc khí vận nhân ân. Không, lúc này huyết hôn thế gia cả tộc săn bằng, này chút khí vận nhân ân đã không có chịu tải thân thể, có thể nói vô chủ chi khí vận. Huyết hôn thế gia hủy diệt, đại biểu Cổ Nguyên bộ lạc thắng được lần này khí vận huyết tế chiến thắng lợi, huyết hôn thế gia mấy trăm vạn tộc nhân hóa thành huyết tế. Chương 833, tộc quần ban thưởng để thăng thiên phú. Bổ càng năm. Chương 833, tộc quần ban thưởng để thăng thiên phú. Bổ càng năm. Thần long thét dài, nguyên bản huyết tộc hư không phù đảo trên tử huyết sắc nhân ân, nương theo khí vận thần long phun ra nuốt vào, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến mất, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp giữa đã bị khí vận thần long nuốt vào trong bụng. To lớn long thân trên không ngừng có màu tím nhân luân ánh sáng lập lòe, nguyên bản tử huyết sắc nhân luân chi khí đang bị khí vận thần long nuốt vào trong bụng sau, nguyên bản huyết sắc từ từ bắt đầu phai nhạt, toàn bộ bị màu tím nhân luân tương dùng phong phú thuộc về nhân tộc màu tím khí vận chi khí. Ngang. Rốt cục, làm khí vận thần long lần nữa thét dài lúc, toàn bộ thiên hà không gian trong một trận ba động, có thủy hà trận trận tự toàn bộ thiên hà không gian bầu trời hiện hiện. Loại cảnh tượng này nhất thời kinh sợ tất cả nhìn kỹ thiên hà không gian võ giả. Không chỉ là thiên hà không gian trong, ngay cả là không gian ở ngoài biên hoang đại địa, đều có dị tượng dâng lên, trời giáng tử khí, ở toàn bộ biên hoang vực mấy trăm vạn dặm sơn hà đại địa bên trong, theo vô tận hư không chiếu xuống, tử khí nhàn nhạt trong dường như có một loại khó có thể nói rõ khí cơ. Thế nhưng chiếu xuống biên hoang đại địa vô số nhân tộc võ giả trên thân lúc, nhất thời để cho bọn họ dâng lên một cổ vui vẻ cảm giác. Hơn nữa không chỉ có cận như thế, một ít thực lực cường đại võ giả, thậm chí cảm thụ được toàn bộ biên hoang đại địa thiên địa nguyên khí, chợt bắt đầu có thông thả hội tụ, này chút bao phủ thiên địa nguyên khí, giống như đột nhiên xuất hiện thông thường, tuy rằng tăng giảm thông thả, thế nhưng sắc sắc thật thật tại gia tăng. Thắng lợi! Thắng lợi! Khí vận chiến, Cổ Nguyên bộ lạc thắng lợi, đó là ta nhân tộc khí vận thôn phệ thuộc về huyết tộc một nửa khí vận sau, sản sinh dị tượng, trời giáng tử khí. Khí vận chiến thắng lợi, ta biên hoang nhân tộc thắng lợi, thôn phệ thuộc về huyết tộc khí vận, ta biên hoang vực khí vận sẽ biến đến càng thêm hưng thịnh. Thiên hữu biên hoang, có tiêu tộc trưởng như vậy cường giả dẫn dắt Cổ Nguyên bộ lạc quật khởi. Giờ khắc này, toàn bộ biên hoang đại địa có vô số võ giả ở nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn họ có kinh hỉ, thuộc về biên hoang vực khí vận nguy cơ rốt cục tiêu trừ. Thậm chí toàn bộ biên hoang đại địa bởi vậy nhân hòa đắc phúc, khí vận lực lượng gấp bội, thiên địa nguyên khí bắt đầu nồng nặc, gián tiếp bọn họ đồng dạng có thể thu được chỗ tốt. Cổ Nguyên bộ lạc lần này cả tộc các chiến huyết tộc chân chính là ban ơn cho toàn bộ biên hoang đại địa ước vạn nhân tộc đồng bào huyết duệ. Thiên hà không gian, khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài sau, thiên địa có tử khí chiếu xuống, thế nhưng đây hết thảy bất quá là mới vừa bắt đầu. Cổ Nguyên bộ lạc dùng mấy trăm vạn tộc nhân làm tiền đặt cuộc thắng được thắng lợi sau cùng, hôm nay này công thần lớn nhất, nhân tộc ý chí tự nhiên sẽ ban thưởng ban thưởng. Ông, có một tia vô hình ba động theo trong hư không phủ xuống, nhập tiêu thần thiên linh chỗ, trong khoảnh khắc tiêu thần trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Đại trưởng lão, truyền lệnh xuống, để ta Cổ Nguyên bộ lạc tất cả tộc dân toàn bộ theo bí cảnh trong đi ra, vô luận nam nữ lao hấu toàn bộ đi ra, ta Cổ Nguyên bộ lạc chịu tải khí vận, đấm máu chém giết, thu được thắng lợi sau cùng, nhân tộc ý chí muốn đánh xuống ban thưởng. Cái gì? Nguyên bản tiêu diệt huyết tộc tàn dư sau, bởi vì rất nhiều dị tượng hội tụ ở tiêu thần bên cạnh rất nhiều trưởng lão, nhất thời kinh hãi. Đốt! Nhân tộc tộc quần ý chí muốn đánh xuống ban thưởng, hơn nữa còn là ban ơn cho toàn bộ lạc tất cả tộc nhân ban thưởng. Ước chừng vài hơi thở sau, mới phản ứng đến, đại trưởng lão vội vội vàng vàng lĩnh mệnh đi xuống. Rất nhanh Cổ Nguyên bộ lạc mấy tòa bí cảnh trong tộc nhân tới tấp đi ra, đều là già yếu phụ nhi người, ở đại chiến lúc, này chút già yếu phụ nhi đều là bị tiêu thần an bài ở bí cảnh trong, e sợ cho nhận đến huyết tộc thương tổn. Bất quá hôm nay đại chiến mượn kết thúc, toàn bộ huyết tộc đều bị Cổ Nguyên bộ lạc hủy diệt, này chút già yếu phụ nhi dắt nhau đỡ đi ra bí cảnh, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Nhất thời để này chút đi ra bí cảnh tộc nhân cảm thấy 10 phần không thích ứng. Oeng! Thiên địa nổ vang, hư không chỗ sâu có một cổ vĩ ngạn ý chí phủ xuống, thuộc về nhân tộc tộc quần ý chí bắt đầu phủ xuống. Hư không chỗ sâu, căn bản không biết là gì địa phương, có nồng nặc tử khí lần nữa chiếu xuống, cổ xưa tự nhiên, quang trạch nội liễm, bên trong nhưng là có hỗn hỗn độn độn khí cơ. Liên như vậy trực tiếp rơi vào thiên hà không gian trong, bất quá này chút tử khí cũng không có rơi xuống cổ nguyên bộ lạc tộc nhân trên thân, mà là rơi vào thanh đồng cổ thành phía trên trăm dặm trong biển máu. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc, trong biển máu có huyết lãng cuồn cuộn, này là huyết hôn thế gia mấy trăm vạn giữa tộc nhân huyết nhục hội tụ thành tinh hoa, khí vận huyết tế, thắng thì khí vận tấn thăng, người thua cả tộc huyết tế, hóa thành biển máu giữa tinh hoa. Giản dị tự nhiên màu tím nhân luân, không ngừng rơi vào trong biển máu, khuấy động biển máu giữa huyết lãng. Bất quá cổ nguyên bộ lạc tộc dân nhưng là không chút nào cấp bách thần sắc, liền như vậy ước chừng quá một khắc đồng hồ. Vâng! Rốt cục trong hư không màu tím nhân luân không đang rơi xuống, trong biển máu nhưng là có sấm sét nổ lên, dường như biển máu bên trong có một cổ vô hình lực lượng, ở thôi động biển máu kích động mà lên. Ông ông ông! Rốt cục nổ lên trong biển máu, có huyết sắc sợi tơ thông thường máu chảy, theo biển máu giữa hút ra, hướng chu vi cổ nguyên bộ lạc tộc nhân bắn nhanh mà đi. Ở tiêu thần ý bảo dưới, bộ lạc tộc nhân cũng không có gì động, mặc cho này từng tia lũ lũ huyết sắc sợi tơ nhập trong cơ thể mình. Vô tận biển máu giữa do huyết tộc người hóa thành huyết nhục tinh hoa, liền như vậy không ngừng hút ra, nhập cổ nguyên bộ lạc mỗi một danh tộc nhân trên thân, vô luận là thực lực cường đại tôn giả, còn là bất quá vài tuổi hài đồng, thậm chí một ít mang bầu phụ nhân, càng là đạt được này chút huyết sắc chiếu cố. Liền như vậy trăm dặm biển máu nơi hội tụ thành huyết sắc dây nhỏ, dung nhập cổ nguyên bộ lạc mỗi một danh tộc nhân thể nội. Mỗi một danh tộc nhân trên thân đều có hồng quang long lánh, lập tức lóe lên rồi biến mất nhập thể nội tiêu thất không gặp. Ta cảnh giới đột phá, ta tấn thăng đến luyện huyết cảnh chi cảnh. Trong cơ thể ta nguyên bản bởi vì liều lĩnh mà sản sinh bất ổn, dĩ nhiên chữa trị. Ha ha, ta trước nhân vì nóng lòng đột phá cảnh giới, nơi tạo thành thể nội ám thương toàn bộ tốt, ngày sau liền có thể leo càng cao võ đạo cảnh giới. Ta cảm giác đối với chung quanh thiên địa nguyên khí càng thêm thân hòa. Huyết sắc biến mất. Nhất thời cổ nguyên bộ lạc tộc nhân tới tấp bừng tỉnh, trong mắt có mạc danh kinh hỉ, bọn họ phát hiện nguyên bản bản thân nguyên bản tu luyện võ đạo đủ loại chế ước, đều là tiêu trừ không gặp. Nay còn không là nhất chủ yếu bọn họ đều là cảm giác đến bản thân thiên phú đề thăng dĩ nhiên đề thăng. Thiên phú ở một người giáng sinh lúc, đã xác định, lúc này bọn họ thiên phú dĩ nhiên đạt được bù đắp. Không sai, đề thăng tộc nhân võ đạo thiên phú, đây là nhân tộc ý chi đối với cổ nguyên bộ lạc lớn nhất ban thưởng. Cổ nguyên bộ lạc bất quá lập tộc 10 năm, hôm nay tuy rằng nhìn như bộ chúng mấy trăm vạn, thế nhưng nơi tụ lại tộc dân bất quá đều là vội vàng nơi thu nạp phổ thông đại hoang tộc nhân, đến nỗi thiên phú có thể nghĩ. Ngay cả là có ngoại tộc thiên phú không tệ, thế nhưng lẫn nhau đối khắp cả bộ lạc đến nói, cũng bất quá là số ít. Mà đối khắp cả cổ nguyên bộ lạc đến nói, tuy rằng đứng hàng hầu phẩm chiến bộ, thế nhưng dưới mắt vẫn là một quần tụ tập cùng một chỗ đám ô hợp, mãng hoang đại địa kia một tòa hầu phẩm chiến bộ, không khỏi là kinh lịch mấy vạn năm năm tháng lắng đọng mới phát triển. Hầu phẩm chiến bộ nội tình, không chỉ là trong tộc nơi tích xúc rất nhiều tài nguyên, còn bao quát tộc nhân thiên phú, truyền thừa mấy vạn năm thời gian, trong tộc có cường giả nơi sinh ra xuống con cháu, hoặc nhiều hoặc ít có thiên phú không tệ tồn tại. Như vậy đời đời tương thừa, toàn bộ bộ lạc chỉnh thể thiên phú tương đối với người thường chiến bộ đến nói, cao không biết nhiều ít, hơn nữa nơi sinh thiên tài võ giả càng là mấy lần với ngoại giới, này cũng là nhiều bộ lạc không dễ dàng thu nạp tộc khác nguyên nhân. Tộc nhân thiên phú tố chất, đồng dạng là bộ lạc nội tình. Điều này muốn đời đời tương thừa, cần 5 tháng lắng đọng, mà cổ nguyên bộ lạc vừa vặn không có như vậy 5 tháng lắng đọng, ngay cả là tấn thăng đến hầu phẩm, thông tục giảng bất quá là có hầu bộ thực lực, nhưng không có hầu bộ phải có nội tình. Bất quá lúc này ở nhân tộc tộc vận ban thưởng, cổ nguyên bộ lạc duy nhất ngắn bản bị bổ đủ. Giờ khắc này, toàn bộ bộ lạc tất cả tộc dân thiên phú ở khí vận gia trì dưới, thông qua huyết tộc tinh hoa, đề thăng không ít, tự nhiên thiên phú như thế đề thăng biểu hiện ở khác nhau phương diện, đồng dạng có nhiều lại thiếu. Đối với cổ nguyên bộ lạc này chút trọng lâu cảnh lấy trên võ giả, đặc biệt tôn giả đến nói, nhưng là gần như không bao lớn để thăng, này chút nhập thể nội huyết sắc tinh hoa, phần lớn hóa thành năng lượng tu bổ thể nội thương thế. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa, quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Trong thiên hà không gian giữa các loại dị tượng, biên hoang vực rất nhiều võ giả đều là cảm thấy mình hô hấp có chút cấp bách, bất quá mặc cho bọn họ làm sao nóng mắt, cơ duyên như thế nhưng là không thuộc về bọn họ, này là cổ nguyên bộ lạc ngã xuống trăm vạn tộc dân. Đâm máu chém giết đạt được ban thưởng. Như vậy tạo hóa, đã đủ bù đắp cổ nguyên bộ lạc quật khởi quá nhanh, lập tộc 5 tháng ngắn nơi sản sinh bộ không đủ, lúc này cổ nguyên bộ lạc coi như là so với này chút truyền thừa mấy vạn năm bộ lạc cũng không thua nhiều lắm. Biên hoang thành, Tử Dương thần hầu trông thiên hà không gian giữa các loại dị tượng, xem khí vận chiếu xuống, đem toàn bộ biển máu giữa tinh hoa dung nhập vào cổ nguyên bộ lạc mỗi một danh tộc dân thể nội, có chút cảm khái nói rằng: "Đến hắn như vậy cảnh giới, tự nhiên xem xuất khí vận chính tại bù đắp cổ nguyên bộ lạc tấn thăng quá nhanh, tộc dân ban tạp, lên từ bé nhỏ không đủ. Đợi vào năm, ta biên hoang vực rốt cục lần nữa muốn có truyền kỳ hầu bộ sinh ra, Tiêu tiểu tử cũng không có để lão phu thất vọng, thật là một đại may mắn. Mà một bên thuần mục lão tổ, nhưng là cười ha hả nói rằng, già nua khuôn mặt trên nhưng là không có làm ngày lo lắng. Đúng vậy, biên hoang vực trầm luân vô số năm tháng, rốt cục lần nữa nên đón thức tỉnh hy vọng, quả nhiên là chuyện may mắn. Thử Dương thần hầu tùy miệng phụ họa nói rằng, đây chẳng qua là tộc vận cho cổ nguyên bộ lạc ban thưởng, cũng không dùng huyết tộc nơi huyết tế tinh hoa để thăng tộc nhân thực lực, mà là theo trên căn bản bù đắp thiên phú thiếu sót, không biết đối với tiêu thần sẽ có này làm sao ban thưởng. Ha ha, thuần lão, tiêu thần xuất lĩnh cổ nguyên bộ lạc ứng chiến huyết tộc, đạt được khí vận chiến thắng lợi, để biên hoang khí vận tránh cho trầm luân, đối khắp cả biên hoang đại địa ước triệu nhân tộc tộc duệ đều có công đức, như vậy đại công đức, thuần lão nói nên có gì loại ban thưởng. Thử Dương thần hầu cười to nói, nói với thuần mục lão tổ. Lẽ nào? Sau một khắc, thuần mục lão tổ trong mắt có kinh hại sản sinh, Tử Dương thần hầu trong lời nói hàm nghĩa tự nhiên bị hắn đoán được, đúng lúc này, hư không chỗ sâu dị tượng lại lên. Chương 834, trời giáng khí vận không phải danh mà hầu bổ càng sáu. Chương 834, trời giáng khí vận không phải danh mà hầu bổ càng sáu. Vâng! Thiên khung chỗ sâu dị tượng, lần nữa gây nên biên hoang tất cả võ giả chú ý, như vừa đẩy trời tử khí khác nhau. Này một đạo thô to màu vàng tím nhân luân tử khí, rơi xuống, xuyên thủng thiên hà không gian nhập trong đó. Nhân luân tử khí, tộc quân khí vận tặng, nhiều như vậy nhân luân tử khí, có lẽ tiêu tộc trưởng đã đủ ngưng tụ chiến danh, hơn nữa cũng không phải phổ thông thanh đồng chiến danh, ít nhất là bạch ngân cấp bậc chiến danh. Thu hoạch huyết tộc khí vận, vì ta biên hoang lập xuống như thế đại công đức, ta xem không phải hoàng kim chiến danh không đủ để ghi khắc tiêu tộc trưởng công lao. Hoàng kim chiến danh a, ta biên hoang đại địa, vạn năm tới nay có thể thu được bạch ngân chiến danh võ giả, đều là thật là ít ỏi, hôm nay lại có nhìn thấy hoàng kim chiến danh ngưng tụ, không uổng công cuộc đời này. Có tử khí nhân luân chiếu xuống, trong đó càng là chen lẫn màu vàng trong suốt, làm vô số đại năng giả xem đỏ mắt, như vậy bàng bạc khí vận tử kim tử khí, đối với võ giả đến nói, sẽ mang tới khổng lồ cỡ nào chỗ tốt. Cũng không biết tiêu tộc trưởng có thể ngưng tụ gì phẩm cấp hoàng kim chiến danh, như vậy công đức tự thiếu có thể có được hạ phẩm hoàng kim chiến danh. Có nhân tộc cường giả cảm thán, ngay trong bọn họ, ngay cả là có chiến danh người, cũng bất quá là thanh đồng cấp bậc chiến danh, coi như là phẩm cấp cao người, cũng bất quá là thanh đồng thượng phẩm chiến danh. Nhìn như cùng bạch ngân chiến danh chỉ kém một cái giai vị, nhưng là trong chênh lệch thật là dường như đại dương mênh mông thông thường, khí vận chiến danh, mỗi đề thăng một cái giá vị, muốn hội tụ khí vận tử khí, sẽ là phía trước giai vị cần nhân luân tử khí tổng nhiều gấp mấy lần. Chiến danh thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử kim. Mỗi một cái cấp bậc đều là chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cái cấp độ, phổ thông võ giả vừa ngưng tụ chiến danh lúc, thông thường đều là thanh đồng hạ phẩm cấp độ, có thể thu được khí vận ba thành chiến lực gia trì. Mà một ít lão bài chiến danh cường giả, có lẽ trải qua mấy đời truyền thừa, đời đời công đức không dứt, có lẽ mấy đời sau liền có thể chiến danh liền có thể tấn thăng đến trung phẩm hoặc là thượng phẩm cấp độ, đạt được 6 thành, hoặc là gấp đôi khí vận gia trì. Lấy loại này đẩy, thu được bạch ngân chiến danh liền có thể thu được khí vận gấp 2 khí vận gia trì, hoàng kim chiến danh thu được gấp 3 khí vận gia trì, mà tử kim chiến danh cũng không phải phổ thông võ giả có thể biết được, thậm chí cả nhân giới đại địa có thể có được tử kim chiến danh võ giả có lẽ cũng không nhiều. Không phải vương giả không tử kim. Tử kim chiến danh chính là vô thượng vương giả mới có thể đủ thu được khí vận gia trì, mà vương giả chính là phổ thông võ giả trong mắt cấm kỵ chi cảnh, tử kim chiến danh người thừa kế tất nhiên là vô thượng vương giả. Mà vô thượng vương giả cũng không nhất định là tử kim chiến danh người thừa kế, này tựa hồ là một cái thiết luật thông thường, trong đó rất nhiều bí ẩn cũng không phải phổ thông võ giả có thể biết được. Chiến danh có quan hệ nhân tộc khí vận chi đạo, minh minh trong cùng toàn bộ tộc quần ý chí lẫn nhau liên hệ, trong đó liên lụy nhiều lắm bí ẩn, coi như là vô thượng vương giả đồng dạng cũng không thể thẩm cách. Ông, tiêu thần đứng ở thiên hà không gian một chỗ, bàng bạc khí vận tử khí hạ xuống, trong khoảnh khắc, này cổ quen thuộc vĩ ngạn ý chí lần nữa hiển hóa. Này là thuộc về nhân tộc tộc quần ý chí, mênh mông vô ngần. Chỉ cần bất quá là một sợi khí cơ, khiến cho hắn cảm thấy mình đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé, hắn không biết cấm kỵ hoàng giả đến tột cùng có cường đại dường nào vĩ lực, thế nhưng đối mặt khí cơ này, ngay cả vô thượng vương giả cũng muốn phủ phục trên đất. Chịu tải một vực nơi khí vận, dẫn tới thắng lợi cuối cùng, này là thuộc về tộc quần đối với hắn tặng cùng ban thưởng, ở hắn nơi mi tâm, có một đoàn màu tím nhân luân phụ lục. Nhìn kỹ đi tới nhưng là lúc trước cùng huyết tộc nơi ký kết khí vận chiến ước, bất quá lúc này nhưng là thay đổi răng rớp, nguyên bản tử huyết sắc nhưng là chuyển hóa thành thuần khiết màu tím. Bất quá nhân luân giữa cổ xưa chiến tự phụ lục nhưng là không có chút nào cải biến, chẳng biết tại sao hủy diệt huyết tộc, hơn nữa khí vận thần long đã thôn vệ thuộc về huyết tộc khí vận sau, này khí vận chiến ước cũng không có biến mất, dường như chỉ có chờ đến đi ra thiên hà không gian sau mới có biến hóa. Rốt cục này thô to khí vận tử khí nhập tiêu thần thiên linh trong, quan chú ở chiến ước phù lục trong, giờ khắc này có tử quang đại thịnh, chiến tự giống như ngưng là thật chất. Ông ông ông, nương theo tử kim khí vận không ngừng quan chú, này mai phù lục có một chút kim mang ở màu tím giữa nở rộ, màu vàng đồng dạng là như thực chất thông thường, không ngừng diễn sinh ở trong đó. Trong tiêu thần bên biến hóa, lúc này tất cả cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, đều là ánh mắt ngưng trệ, trong lòng đồng dạng có kinh hỉ, nhưng là chặt chẽ áp chế bản thân tâm tình. Này là khí vận đối với nhà mình tộc trưởng tặng, đồng dạng để cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Đến nỗi biên hoang đại địa trên rất nhiều võ giả, nhìn thấy màu tím nhân luân bắt đầu hướng hoàng kim sắc diễn sinh, không khỏi là trong lòng đang kích động, quả thật là hoàng kim chiến danh, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì có nghi hoặc, bởi vì này thuộc về tiêu thần diễn sinh hoàng kim chiến danh, nhưng là không chút nào chiến danh ngưng thật đi ra, không chỉ có như thế, toàn bộ chiến danh ngưng tụ dường như cùng bọn hắn chú tạo chiến danh lúc có khác nhau trời vực. Quả thực không phải là hoàng kim chiến danh. Biên hoang tổ đình tân hỏa tháp trên, có hai đạo thân ảnh ngưỡng vọng thiên hà giữa dị tượng, thanh âm giản mùa vang lên, bất quá nhưng là chen lẫn mạc danh kích động. Thật không ngờ ta biên hoang đại địa rốt cục đem xuất hiện lần nữa thần hầu. Bố uy nghiêm với bốn phương, có đại công đức với ước triệu nhân tộc, mới có thể phong hầu. Thuần mục lao tổ trong mắt kích động thần sắc, nhưng là làm sao cũng không che giấu được, hắn nhãn lực tự nhiên không phải là biên hoang phổ thông tôn giả có thể so sánh với. Rất nhiều võ giả nơi người định tiêu thần ngưng tụ hoàng kim chiến danh, chẳng qua là bọn họ kiến thức không đủ, chỉ có thể ở bản thân biết được tầng thứ trong suy đoán nhất khả năng kết quả. Huống chi ở thuần mục lão tổ bên cạnh, còn có một tên chân chính phong hào thần hầu, Tử Dương. Chính như cùng Tử Dương thần hầu cùng thuần mục lão tổ phán đoán, tiêu thần đạt được rất nhiều khí vận tử khí, lúc này ở hắn lại cần phải có lựa chọn, nếu là ngưng tụ chiến danh, nhờ vào này bàng bạc khí vận, hắn lập tức liền có thể ngưng tụ hoàng kim cấp bậc chiến danh. Thậm chí nhất cử đạt đến hoàng kim thượng phẩm, thu được gấp 3 khí vận gia trì. Nay trùng gia trì có chiến lược gia trì, còn có đối với lĩnh ngộ huyền ảo chờ gia trì, thế nhưng hắn nếu là ngưng tụ hoàng kim chiến danh, nhưng là chỉ có thể đạt đến hoàng kim thượng phẩm cấp bậc, này cũng không phải hắn muốn là thu được thần hầu phong hào. Nhờ vào lúc này khí vận ý chí phủ xuống, hắn đồng dạng có hiểu ra, nghe đồn trong, phong hào thần hầu nơi có khí vận gia trì, đã đủ sánh vai tử kim chiến danh, chính là thật. Tử kim chiến danh không phải vương giả mà không thể ngưng tụ, lấy thần hầu phong hào ra chỉ tương đương với vô thượng vương giả khí vận, đúng là một loại lớn lao sức dụ dỗ. Bất quá lúc này tiêu thần đồng dạng có hiểu ra, phong hào thần hầu, đồng dạng có cấp bậc phân chia, đối ứng tử kim chiến danh thượng trung hạ ba phẩm, một ngày ngưng tụ phong hào thần hầu, liền đem sẽ đi lên mặt khác một cái không phải chiến danh đường, thần hầu người có đại công đức, tự nhiên có đại nguy cơ, mà lại đạt được khí vận ra chỉ càng nhiều. Tự nhiên cần vì tộc vận làm ra càng nhiều công hiến, này là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa thần hầu tấn thăng sẽ so với chiến danh càng thêm chắc trở vô số lần, này là cùng chiến danh khác nhau khí vận đường. Khởi điểm khác nhau, chiến danh coi như là phổ thông luyện huyết cảnh võ giả đều có thể ngưng tụ, thế nhưng phong hào thần hầu nhưng là cần cấp bậc nhất định, chí ít hiện tại tiêu thần mới miễn cưỡng đúng quy cách, khởi điểm cao, tự nhiên ngày sau đường càng thêm chắc trở. Bất quá từ đầu đến cuối tiêu thần cũng không có ngưng tụ chiến danh, liền là vì giờ khắc này. Ông ông ông, bàng bạc khí vận tử khí ai đến cũng không cự tuyệt, nguyên vốn đã hóa thành màu vàng phụ lục, bắt đầu có màu tím lần nữa diễn sinh, màu vàng tím, này là thuộc về màu vàng tím chiến danh phạm chủ, bất quá cũng không phải tử kim chiến danh, bởi vì từ đầu đến cuối, tiêu thần cũng không có ngưng tụ bản thân chiến danh. Rốt cục nhân luân tử khí không lại rơi xuống, nguyên bản hoàng kim sắc thu liễm rất nhiều, có màu tím từ trong đó bắn ra, màu vàng tím san sán, cổ xưa chiến tự, như trong suốt thông thường. Lúc này. Tiêu thần đứng ở tại chỗ, trên thân tản mát ra một cổ mạc danh uy nghiêm, vô số cổ nguyên bộ lạc tộc nhân không khỏi hiện lộ ra một mặt vẻ kính sợ, ngay cả là biên hoang đại địa võ giả, mặc dù là cách một chỗ không gian, vẫn như cũ có thể cảm thụ được này cổ uy nghiêm chi thế. Thu nạp hết khí vận, cũng không phải đại biểu tiêu thần liền thật trở thành thần hầu cùng chiến danh khác nhau, chiến danh chỉ cần đạt được nhân tộc khí vận gia trì, thế nhưng thần hầu trừ đạt được nhân tộc khí vận gia trì ở ngoài, còn cần đạt được nhân hoàng chiếu lệnh. Thậm chí ở cả nhân giới ngũ phương đại địa, đều có thần hầu cung tồn tại, cả nhân tộc thần hầu đều có số lượng nhất định, cũng không phải đơn giản có thể thu được. Người hoàng thống lĩnh nhân giới đại địa, cùng tộc quân ý chí tương liên, ở một trình độ nào đó liền là nhân tộc ý chí hiển hóa, đại biểu nhân tộc chính thống. Mà tiêu thần chỉ là thu nạp đầy đủ khí vận, cũng không có diễn sinh thuộc về mình phong hào, chiến ước bất quá hắn hôm nay chịu tải khí vận vật dẫn, đợi đến ra ngoài thiên hà không gian, này khí vận chiến ước có lẽ sẽ tiêu tán, dung nhập toàn bộ biên hoang đại địa. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần thu liễm khí cơ, hướng Cổ Nguyên bộ lạc phía dưới tộc dân nhìn lại. Một trận chiến này, Cổ Nguyên bộ lạc tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là đạt được không tưởng được tạo hóa. Toàn bộ bộ lạc chiến binh trải qua đấm máu chém giết, đạt được rèn luyện, chính như huyết chiến vì mở ra trước, hắn suy nghĩ như vậy, đấm máu chú tộc, dùng chém giết chỉnh hợp toàn bộ bộ lạc, không có muốn dĩ nhiên đạt được nhân tộc tộc vận gia trì, vì toàn bộ bộ lạc nơi tàn lưu lại tất cả tộc nhân, để thăng tư chất. Tuy rằng hắn không biết vô thượng vương bộ tộc dân tố chất đến tột cùng là loại nào tầng độ, thế nhưng hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc, không chút khách khí nói so với này chút truyền thừa mấy vạn năm hầu bộ không kém chút nào. Đây đối với hôm nay lập tộc bất quá 10 nhiều năm Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, chính là thiên đại may mắn, so với đạt được vô tận thiên tài địa bảo cũng muốn giỏi hơn trên vô số lần, nhân vì giờ khắc này, Cổ Nguyên bộ lạc tộc cơ bị đạt. Chư vị trưởng lão, huyết chiến kết thúc, tuy rằng đạt được thắng lợi, thế nhưng có thể nói là thắng thảm, đem ta trong tộc chiến binh thi hài sửa sang xong, chúng ta trở về biên hoang. Rốt cục Tiêu Thần thanh âm vang lên, khí vận chiến nhưng là thần dị, Cổ Nguyên bộ lạc đạt được thắng lợi. Này chút bỏ mạng ở huyết tộc dưới Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh, nguyên vốn đã hóa thành biển máu. Lúc này nhưng là khôi phục như cũ cảnh tượng, một lần nữa xuất hiện ở ngã xuống địa phương, đến nơi huyết tộc thi hải, nhưng là từ lâu đã hóa thành Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều tộc dân để thăng thiên phú chất dinh dưỡng. Chương 835, trăm vạn một quan trở về biên hoang. Chương 835, trăm vạn một quan trở về biên hoang. Thiên hà không gian trong, bao phủ vô tận huyết sắc, mặc dù là hủy diệt huyết hôn thế ra mấy trăm vạn tộc nhân, thế nhưng Cổ Nguyên bộ lạc nơi ngã xuống tộc nhân đồng dạng là đạt hơn trăm vạn đã ngoài, còn có đếm lây trăm tính trọng lâu cảnh thống lĩnh cấp bậc võ giả, tôn giả đại năng đồng dạng là ngã xuống hai người. Đạt được khí vận huyết tế chiến thắng lợi, nguyên bản Cổ Nguyên bộ lạc ngã xuống tộc nhân, sở hóa vì huyết nhục tinh hoa, tự nhiên sẽ không lại trở thành huyết tộc tế phẩm. Giờ phút này chút ngã xuống tộc nhân thi hải phủ đầy toàn bộ không gian trong, thi hải doanh dã. Ở Tiêu Thần mệnh lệnh dưới, bộ lạc tộc nhân bắt đầu liệm ngã xuống tộc nhân thi thể. Bất quá trước mặt cảnh tượng nhưng là để người ảm đạm, này từng cổ một thi thể gần như đều không có hoàn chỉnh, gãy chi thiếu tay, thậm chí có chút tự bạo võ giả, ngay cả huyết cốt đều không có để lại. Đối với trong tộc già yếu phụ nhi đến nói, này chút ngã xuống chiến binh, là bọn hắn thân nhân, ngay cả Cổ Nguyên bộ lạc một chiến định càn khôn, hủy diệt một tòa mấy vạn năm huyết tộc chiến bộ thì như thế nào, nhưng là bọn hắn thân nhân nhưng là không ở, lúc này sau khi thắng lợi giành lấy là vô tận bi thương. Từng cổ một thi hài bị chỉnh lý đứng lên, phụ nhân già yếu đều là đi ra cổ thành, vì này chút ngã xuống chiến binh trà lau trên thân vết máu, từng đạo sâu có thể thấu xương vết thương, nhập vào cơ thể mà qua lô máu, nhưng là để người tản mát ra vô tận bi thống. Mà Tiêu Thần nhưng là đi tới huyết hôn thế gia hư không phù đảo trước, lúc này phù đảo trên nhưng lại như là cùng địa chấn thông thường, cổ sơn sụp xuống, huyết bảo khuynh đảo, gần như không có một chỗ hoàn hảo nơi, toàn bộ phù đảo đều là cảnh tượng đổ nát. Tuy rằng phù đảo trên kiến trúc đã bị tiêu hủy, thế nhưng này tòa hư không phù đảo chính là chiến tranh pháo đài, cũng không phải như vậy suy yếu không chịu nổi, Tiêu Thần bất quá là đầu cơ trục lợi, đem phù đảo năng lượng hạch tâm đánh cắp, mới như vậy đơn giản đạp phá phù đảo. Phù đảo trên này chút bị tiêu hủy kiến trúc, bất quá là bình thường nhất, chân chính quý giá là này tòa phù đảo căn cơ, này là dùng hỗn độn thạch mảnh nhỏ, hư không tinh thạch, cộng thêm thần kim chế tạo, cũng chỉ có vô thượng vương giả có thực lực như vậy mới có thể gọp đủ như vậy số lượng bảo bối chú tạo này tòa chiến tranh pháo đài. Mà hôm nay huyết hôn thế gia hủy diệt, này hư không phù đảo tự nhiên là trở thành Cổ Nguyên bộ lạc chiến lợi phẩm, đến nỗi có ích lợi gì, tự nhiên là dung nhập thanh đồng cổ thành trong, khổng lồ như vậy thần tài cùng hư không kết tinh, tất nhiên sẽ để thanh đồng cổ thành phòng ngự lực cùng sức chiến đấu gia tăng không ít. Bất quá đêm này tòa hư không phù đảo triệt để dung nhập thanh đồng cổ thành trong, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cần muốn đi ra ngoài thiên hà không gian ở ngoài, lại đi xử trí, hôm nay chỉ có thể đem thu về sơn hà ấn giữa. 3 ngày sau, đối với ngã xuống tộc nhân thi hài liệu ước chừng tiêu hao 3 ngày thời gian, Tiêu Thần cũng không có cấp bách xuất lĩnh Cổ Nguyên bộ lạc ly khai thiên hà không gian. Lúc này toàn bộ bộ lạc như trước đắm chìm tại một cổ trong đau buồn, vô số hài đồng mất đi phụ thân, thê tử mất đi trợ phu, lão nhân mất đi nhi tử. 3 ngày thời gian, Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư dũng mãnh vào chu vi cổ lâm trong, đốn tuổi làm quan tài, lúc này toàn bộ thanh đồng cổ thành trong đất trống trên, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ là từng cổ một quan tài, dùng cổ mộc chế tạo quan tài, thô cùng thậm chí có non nớt vỏ cây lưu lại. Này chút quan tài rậm rạp chẳng chịt không dưới trăm vạn chi số, 3 ngày thời gian, toàn bộ cổ thành trong cả tộc bạc trắng phàm, tiếng khóc không dứt. Toàn bộ bộ lạc bầu trời có mù mịt khói xanh bay lên, mỗi một tọa quan tài trước, đều có huyết hương giấy lên, có mộc tiền đang thiếu đốt, thậm chí có quan tài trước, có phụ nhân than nhẹ. hai đồng phúc địa, lao giả trầm giọng, này là người một nhà ở nhớ lại mất đi thân nhân. Cũng có quan tài trước cô linh linh không người, thế nhưng quan tài trước nhưng là phủ đầy thật dày hương cho, huyết hương mù mịt, ngay cả ngã xuống người không có thân nhân trên đời, thế nhưng bộ lạc sẽ không để cho mất đi dũng sĩ không người cung phụng, thậm chí một ít quan tài trong chỉ có một thân cũ nát thú bào, này là vì này chút hài cốt không còn dũng sĩ dựng nên mộ chôn quần áo di vật. Bái. Có thanh âm trầm thấp vang lên, tiêu thần một thân thanh bảo, trong tay niệm ba căn cao to huyết hương, hướng trước mặt trăm vạn ngã xuống dũng sĩ bái ba bái, hỗn hợp hung thú huyết nhục cùng cổ đàn mộc chế làm huyết hương, có nhàn nhạt hương thơm chi khí, để người có tĩnh khí ngưng thần tác dụng, là dùng để tế điện dũng sĩ để dùng. Hôm nay dâng cống phẩm, tế bái ta cổ nguyên bộ tộc đấm máu chém giết mà ngã xuống dũng sĩ. Tiêu thần trầm giọng quát lên, sau cùng đem ba căn huyết hương xen vào trước mặt thơm đỉnh trong, sau đó có tộc nhân không ngừng hướng trước mặt hỏa trong đỉnh phóng mục tiền, kịch liệt hỏa diễm giấy lên, rất nhanh tương mục tiền thiêu đốt sạch sẽ, hướng bốn phương phiêu tán mà đi. Ba ngày thời gian, tiêu thần thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là khôi phục hơn phân nửa. Lúc này ở hắn dưới sự dẫn dắt, cổ nguyên bộ lạc một đám võ giả tới tế bái ngã xuống dũng sĩ. Ở hắn sau, cổ nguyên bộ lạc tồn lưu lại tôn giả cùng rất nhiều trọng lâu cảnh trưởng lão tới tấp đi lên trước tới tế bái một phen, này chút ngã xuống tộc nhân sở dĩ còn không có hạ táng. Là bởi vì khí vận chiến tuy rằng thắng lợi, thế nhưng tiêu thần còn chưa xuất lĩnh bộ lạc đi ra thiên hà không gian, nguyên bản chú tạo biên hoang khí vận thần long, như trước bàn nằm ở thanh đồng cổ thành phía trên, đợi đến cổ nguyên bộ lạc đi ra mảnh không gian này, khí vận thần long trở về biên hoang đại địa, mới có thể chắc chắn. Huống chi vô luận như thế nào, cổ nguyên bộ lạc này chút dũng sĩ, chính là vì biên hoang vực khí vận mà chiến, hôm nay ngã xuống, tự nhiên nhận đến toàn bộ biên hoang đại địa tế điện. Tộc trưởng. Tế bái hết rất nhiều ngã xuống dũng sĩ, tiêu thần cùng một tất cả trưởng lao trở về bộ lạc đại điện. Lần này huyết chiến, bộ lạc tất cả hao tổn đã toàn bộ thống kê hoàn thành. Đại trưởng lao Thiết Thạch thanh âm vang lên, thanh âm trầm thấp, dường như có áp lực, như vậy số liệu có lẽ để cổ nguyên bộ lạc bất kỳ một tên trưởng lao tới thống kê, sau cùng biểu hiện cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Nói một chút đi, đại trưởng lão. Chật, tiêu thần nhẹ giọng hồi đáp, nhìn thấy bộ lạc trong rậm rạp chẳng chịt quan tài. Mặc ai cũng có thể đoán ra ngã xuống tộc nhân đến tuột cùng có bao nhiêu. Lần này đại chiến ta cổ nguyên bộ lạc ngã xuống tộc nhân, phổ thông chiến binh cùng sở hữu 114.1734 người, trọng lâu cảnh võ giả ngã xuống 377 người, thực lực thấp nhất người trọng lâu cảnh một trọng thiên, người cao nhất chính là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tuân giả. Tiêu thần trầm mặc không nói, lần này cổ nguyên bộ lạc vì hủy diệt huyết tộc, trước trước sau sau cùng sở hữu người tiếp cận 300 vạn chiến binh tham chiến. Này tương đương với toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng một nửa, đây cũng là có 1/3 còn nhiều hơn chiến binh ngã xuống, còn bao quát hai vị tân tấn thăng tôn giả đại năng, Tê Minh cùng Tiêu Lũng, này còn không bao quát thụ thương người. Chứ ngã xuống tộc nhân ở ngoài, còn lại chiến binh tuyệt đại đa số đều có thương thế, trong đó có 11.000 hơn người thâm thụ trọng thương, 3.000 hơn người thân thể trở thành tàn tật người, con đường võ đạo đoạn tuyệt. Còn có. Tốt. Ngay tại đại trưởng lão lần nữa lên tiếng lúc, Tiêu thần nhưng là đưa hắn ngôn ngữ cắt đứt, lập tức khoát khoát tay, nói lần nữa chư vị trưởng lao dưới nghỉ ngơi đi thôi, ba ngày sau ta cổ nguyên bộ lạc trở về biên hoang đại địa. Vâng. Nhìn thấy tiêu thần thần sắc, tất cả trưởng lao không nói nữa, lập tức cung kính lui xuống, bọn họ minh bạch nhà mình tộc trưởng có lẽ cần bản thân yên tĩnh một chút, coi như là bọn họ đồng dạng là trong lòng có khó có thể nói rõ áp lực, trăm vạn tộc binh huyết vẫn chiến trường, mấy chục vạn tộc nhân bị thương nặng. Chỉ là cái này chữ số cũng đủ để cho trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiêu thần ngăn lại đại trưởng lão ngôn ngữ, lúc này trong lòng hắn đồng dạng là nặng nề vô cùng, ngay cả là hắn ngồi ở đại điện trong, vẫn như cũ có thể nghe được bộ lạc trong trầm thấp thút thít tiếng. Ngay cả lúc trước mạnh mẽ thu nạp tộc dân, làm ra đấm máu chú tộc quyết đoán, thế nhưng khi thấy bộ lạc trong rậm rạp chẳng chịt quan tài lúc, loại cảm giác này nhưng lại như vậy áp lực. Hôm nay hắn nguyên bản kế hoạch thành công, hơn nữa càng là đạt được nhân tộc khí vận gia trì. Toàn bộ bộ lạc còn lại tộc nhân, toàn bộ đều bị nhân tộc ý chí để thăng tứ chất. Lúc này hắn cổ nguyên bộ lạc có thể nói tộc nhân tố chất, không so bất kỳ một tòa truyền thừa mấy vạn năm hầu phẩm chiến bộ kém, quả thật như thế, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì không cao hứng nổi. Một tiếng chiếu lệnh, mấy trăm vạn chiến binh sẵn sàng chiến đấu, đấm máu chém giết, hôm nay huyết chiến kết thúc, nhưng là chỉ có một nửa tàn binh trở về bộ lạc, còn lại liền biến thành điện ngoại bộ lạc trong từng ngụm dùng cổ mục chế tạo một quan. Phu quân. Đại điện trong có hai đạo thiến ảnh cũng không ly khai, chính là tiêu thần hai vị thế tử, hôm nay song song tấn thăng đến tôn giả chi cảnh. Một trái một phải tựa ở tiêu thần bên cạnh, tiêu thần lúc này tâm tình, làm bên gối người tự nhiên minh bạch, hôm nay bộ lạc trong cơ hồ là ra đồ trắng, thút thít không ngừng. Đồng dạng này chút ngã xuống tộc dân, tuyệt đại đa số còn là tiêu thần ở khí vận chiến trước, mạnh làm chiếm đoạt tiến nhập bộ lạc tộc nhân. Mộ Thanh hai người lưu lại cũng không có này nói, liền như vậy ôi y tại tiêu thần bên cạnh, điện giữa xa vào yên lặng. Ba ngày sau, biên hoang đại địa, ánh nắng ban mai chiếu xuống, có nhàn nhạt tử khí đông lai. Trải qua mấy ngày nay, đối với biên hoang đại địa đến nói, trọng yếu nhất liền là khí vận huyết tế chiến, cho dù là vừa hiểu chuyện hài đồng, cũng sẽ chỉ thiên khung trên, có rầm rạp huyết sắc không gian nói rằng, ở cầm trong có một cái tên là Cẩu Nguyên bộ lạc chiến bộ đang cùng huyết tộc chém giết, vì biên hoang mà chiến. Biên hoang thành. Biên hoang thành tối làm trung tâm nơi, hôm nay dị tộc tàn phá bừa bãi, để biên hoang đại địa rất nhiều nhân tộc đều là thành tỉnh không ít, trong thiên địa sát phạt chi khí đồng dạng so với năm xưa nồng nặc vài phần, tuy rằng bất quá sáng sớm, thế nhưng biên hoang thành đã có võ giả tiến xuất xuất. Tuy rằng dị tộc tàn phá bừa bãi, thế nhưng đối với phổ thông võ giả đến nói, hàng ngày tiêu hao đều cần theo đại hoang chỗ sâu thu được, huống chi hôm nay biên hoang thành giữa, có vô số biên hoang vực địa phương khác dũng manh vào võ giả, muốn duy trì mỗi ngày cần. Liền cần ra khỏi thành săn bắn đại hoang, cái này cũng mượn Cẩu Nguyên bộ lạc quang, có khí vận chiến, thậm chí ngay cả trải qua mấy ngày nay dị tộc đồng dạng là thu liễm không ít. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, thiên khung trên, có vô tận nổ vang, nhất thời dẫn tới biên hoang thành vô số võ giả ngẩng đầu hướng thiên khung trên nhìn lại. Đó là, nhất thời có võ giả kinh hô, bởi vì tại thiên khung trên, có một tòa thanh đồng cổ thành đón đầu đụng ra thiên hà không gian. Chương 836 Chiến thể tám trọng vạn người chào đón. Chương 836, chiến thể tám trọng vạn người chào đón. Cổ Nguyên bộ lạc trở về. Tiêu tộc trưởng mang Cổ Nguyên bộ lạc đắc thắng trở về. Xem ra thanh đồng cổ thành là hướng chúng ta biên hoang thành đến. Khoảng khắc yên tĩnh sau, nhất thời toàn bộ biên hoang trong, chuyển ra như sơn hô hải khiếu thông thường thanh âm. Này là biên hoang thành giữa nhân tộc đang hô hoán. Lúc này rất nhiều võ giả lao ra phòng xá, vọng thiên cung trên, cần phải gặp một lần Cổ Nguyên bộ lạc đẫm máu chém giết dũng sĩ. Ông ông ông. Bất quá ngay tại thanh đồng cổ thành rơi tại vạn trượng trên không lúc, chỉnh tòa cổ thành chợt bị kiềm hãm, nhất thời có màu vàng tím khói mây chiếu xuống. Ngang. Nguyên bản chiếm giữ ở thanh đồng cổ thành bầu trời màu vàng tím khí vận thần long chợt phát sinh một tiếng thét dài, thanh chấn biên hoang đại địa, nhất thời toàn bộ thiên địa đều ở chấn động thông thường, màu vàng tím khí vận thần long phóng lên cao, trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng lớn, ở toàn bộ thiên khung trên thét dài. Không nên xem thường này thần long, bất quá vạn trượng lớn nhưng là lại Cổ Nguyên bộ lạc nơi chịu tải biên hoang khí vận, ở thôn phệ huyết hôn thế gian nơi chịu tải khí vận sau mới diễn sinh. Hiên ngang ngang. Tử Kim thần long không ngừng rít gào thiên khung, nhất thời biên hoang thiên khung trên vô tận chỗ sâu có hỗn độn ở quần quận, thậm chí có sấm chớp rền vang thông thường khí cơ. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn âm rõ ràng khắc ở mỗi một danh biên hoang nhân tộc trong lòng, chỉ thấy thiên khung trên dĩ nhiên nứt ra một đạo lớn vô cùng vết rách, dường như nối thẳng vô tận hư không ở ngoài. Ông ông ông. Rốt cục mọi người đang vết nứt chỗ sâu thấy có vô tận huyết khí cuồn cuộn, càng là có một cổ khó có thể nói rõ, nhưng là lại để tất cả mọi người chán ghét khí cơ hiển hóa, này cổ khí cơ vô cùng vĩ ngạ, cũng không có phủ xuống nhân giới đại địa, chỉ là ở hư không bích trướng ở ngoài vô tận mở tối cuồn cuộn. Huyết tộc ý chí. Đồng dạng tiêu thần đứng ở thanh đồng cổ thành đầu tường, trong mắt hữu tâm kinh, lúc này thanh đồng cổ thành huyền phù ở vạn trượng trên hư không, trên thực tế là hắn thân bất do kỷ, hắn bị một cổ vô hình vĩ ngạn ý chí tập trung. Càng vốn là khó có thể nhúc đích. Trong hư không ở ngoài quần cuộn huyết sắc khí cơ, hắn rất là dễ dàng liền phân biệt ra đó là thuộc về huyết tộc khí vận nhân ân, hắn vốn cho là thắng được khí vận huyết tế chiến, hắn Cổ Nguyên bộ lạc nơi chịu tải khí vận thôn phệ huyết hôn thế gia tộc chịu tải khí vận đã hoàn thành, hiện tại xem ra còn cũng không có chân chính xong xuôi. Ùng ùng. Huyết tộc ý chí hiển hóa, cả nhân giới đại địa đồng dạng có mặt khác một cổ khí vĩ nạn hùng hồn khí thế bay lên, thậm chí so với huyết tộc ý chí còn muốn cường thịnh vài phần. Hai đại chủng tộc ý chí va chạm, nhất thời có sấm chớp rền vang, cựu thiên trên chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu dâng trào, từng đạo màu bạc thiểm điện thô to như thần long thông thường, thậm chí diễn sinh ra từng căn to lớn thiểm điện cự mâu, không ngừng đụng vào nhau. Rốt cục huyết tộc ý chí không địch lại bại lui, nay cổ để người chán ghét lại cảm thấy sợ hai ý chí rốt cục tiêu tán, mà sẽ rách cự đại không gian trong khe, bắt đầu có huyết sắc nhân luân chiếu xuống, trong khoảnh khắc đầy trời huyết sắc đem toàn bộ biên hoang đại địa thiên khung che đậy. Ông ông ông. Bất quá nương theo này chút huyết sắc nhân luân không ngừng rơi xuống, chợt bắt đầu từ từ hướng màu tím chuyển biến, đợi đến rơi xuống đến biên hoang đại địa lúc, đã hóa thành thuần khiết màu tím, này là khí vận chiến sau khi thắng lợi, biên hoang vực nơi thắng được huyết tộc khí vận lực lượng. Ở thiên hà không gian trong, thôn vệ huyết hôn thế gia nơi chịu tải khí vận, còn có rất nhiều võ giả cảm thấy thiên địa nguyên khí chậm rãi nồng nặc, bất quá là mới vừa bắt đầu, lúc này trên hư không xé rách không gian vết nứt quán thông huyết tộc huyết giới, huyết tộc nơi ngưng tụ khí vận không ngừng bị nhân tộc khí vận thôn phệ. Ông, rốt cục ước chừng đi qua một canh giờ, rốt cục thiên khung trên trong khe, nơi đánh xuống huyết sắc khí vận bắt đầu yếu bớt, thẳng đến biến mất, nguyên bản huyết sắc động hư thế giới lần nữa hóa thành hỗn ám, nhưng là có vô tận hỗn độn đang kích động. Huyết giới biến mất, nhưng là làm cho cả trên hư không triệt để hỗn loạn, hỗn độn khí lưu chảy xuôi, không gian vết nứt răng khắp nơi, từng cái máng xối ngang tại thiên khung trên. Tốt, này theo huyết giới nơi cướp đoạt tới khí vận đủ để cho ta biên hoang vực khí vận gấp bội. Vọng thiên khung trên dị tượng, tân hỏa thánh tháp trên nhưng là có một tiếng thoải mái cười to. Không sai, bản hầu đã nhận ra được khí vận thần khí biên hoang thần đỉnh nơi truyền đến vui sướng ý nghĩ. Một bên Tử Dương thần hầu đồng dạng là phụ họa theo đuôi nói, trong mắt đồng dạng là có tiêu ý, hắn làm tổ đỉnh đỉnh chủ, tự nhiên sẽ cùng biên hoang khí vận thần vật biên hoang đỉnh có liên hệ. Cướp đoạt huyết tộc tộc quần khí vận cũng không có đình chỉ, bởi vì tiêu thần nhưng là phát hiện thanh đồng cổ thành như trước bị định lại ở trên hư không, căn bản khó có thể nhúc nhích chút nào, này cổ vĩ nạn ý chí dường như ở quan tâm bản thân. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo không gian vết nứt trong, lần nữa có khí lưu chiếu xuống, bất quá lần này cũng không phải huyết sắc huyết tộc khí vận, đồng dạng không phải là màu tím nhân tộc khí vận, ngược lại là từng lũ màu xám khí lưu, nhưng là hướng tiêu thần rơi xuống. Hỗn độn khí lưu. Trong nháy mắt, tiêu thần kinh hô, trong này rơi xuống hỗn độn khí lưu, hắn tự nhiên không chút nào lưu lại, khoanh chân ngồi ở thanh đồng cổ thành đầu tường trên. Nguyên bản hắn còn muốn như thế nào đi tìm hỗn độn khí lưu tấn thăng hoàng kim chiến thể tám trọng thiên. Lúc này lại có lăn lộn lưu manh chạy về phía bản thân rơi xuống. Không lại do dự, tiêu thần ngồi xếp bằng, vận chuyển lên hoàng kim chiến thể được công pháp, bắt đầu thu nạp rơi xuống hỗn độn chi khí, tấn thăng hoàng kim chiến thể cấp độ. Tiêu thần thể nội, bởi vì tu luyện hoàng kim chiến thể, đi lên chân chính thân thể thành hoàng đường, màu xám khí lưu duy trì liên tục thẩm thấu hắn cơ thể da thịt bên trong, trong máu chen lẫn ti ti màu vàng, đỏ tươi trong suốt. Quần quần hỗn độn khí lưu không ngừng nhập tiêu thần thể nội, thâm nhập bì mô, thâm nhập gân cốt, thâm nhập càng thêm sâu cấp độ cốt tủy trong. Thậm chí tiêu thần cả người thân thể càng là bạo phát ra một hoàng kim sắc quang mang, giống như một vòng trí dương thông thường, ở thanh đồng cổ thành đầu tường bạo phát ra kim quang. Từ kim chiến thể 4 đại cấp độ, hôm nay tiêu thần tu luyện đến hoàng kim 9 quyển giữa quyển thứ 8, này là vốn là nhất bộ thuộc về vô thượng vương giả truyền thừa bí pháp, hoàng kim chiến thể 7 trọng thiên hắn chiến thể kiên cố trình độ cũng đủ để sánh vai thần tài thông thường cứng rắn. Thậm chí tiêu thần dự tính đợi đến hắn đem hoàng kim chiến thể 9 quyển tu luyện tới viên mãn cấp độ, đã đủ bằng vào chiến thể ngạnh kháng bán vương binh, mà không lạc hậu mảy may. Như long ngâm hổ gầm vậy thanh âm theo tiêu thần thể nội truyền ra, này là khí huyết tràn đầy đến mức tận cùng biểu hiện, không chỉ có như thế, lúc này ở tiêu thần phía sau nồng nặc huyết khí, càng là hiển hóa trở thành một cái thần long dị tượng, huyết khí lang yên cuồn cuộn. Từng cổ một vô hình sóng âm theo thể nội truyền ra, rơi vào tiêu thần thể nội hỗn độn khí lưu, sớm đã là đếm không hết. Bất quá hắn nhưng là cũng không có cấp bách đi tấn thăng cảnh giới, mà là đem thu nạp hỗn độn khí lưu không ngừng sau khi luyện hóa, bắt đầu tư dưỡng lần này sau đại chiến thân thể lưu lại bị thương. Nguyên bản bởi vì đại chiến nơi hút ra huyết toàn trong huyết khí lần nữa bị bổ túc, có mới huyết nhục lần nữa bắt đầu lần nữa ngưng tụ thành huyết toàn, một viên tiếp nối một viên, long lánh rất nhiều thần thái. Ông ông ông, rốt cục thiên khung trên hỗn độn khí lưu không ở chiếu xuống. Mà giờ khắc này tiêu thần thể nội huyết nhục cùng hỗn độn khí lưu kết hợp nơi ngưng tụ huyết toản, nhưng là đã đến 8 thành chi cảnh, chỉ còn lại 2 thành, hắn huyết toản tinh thể đem triệt để viên mãn, trở thành chân chính huyết nguyên chiến thể. Tự nhiên hắn hoàng kim chiến thể tại như vậy số lượng hỗn độn khí lưu ra chỉ dưới, tấn thăng đến 8 trọng thiên chi cảnh, đến 8 trọng viên mãn chi cảnh, chiến thể cảnh giới sinh sôi cất cao một cái cấp độ, có lẽ đây là nhân tộc tộc quần đối với hắn xuất lĩnh bộ lạc thắng được khí vận huyết tế chiến mặt khác ban thưởng. Ngang. Sau một khắc, nguyên bản vắt ngang tại thiên khung trên tử kim khí vận thần long, phát sinh một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức long thân cuồng vũ, mà tiêu thần nơi mi tâm càng là cùng này màu tím nhân luân hiển hóa, một đạo màu tím nhân luân trong nháy mắt dâng lên nhập thần khí vận thần long nơi mi tâm. Này màu tím nhân luân chính là thoát ly khí vận chiến ước. Tiếp theo, khí vận thần long hướng biên hoang thành vị trí trung ương hạ xuống, trong nháy mắt, dài đến vạn trượng long thân liền như vậy nhập tổ đỉnh chỗ sâu. Nơi đó chính là biên hoang vực khí vận thần đỉnh để đặt chỗ. Tiếp theo, thiên khung trên, cuồng bạo hỗn độn khí lưu bắt đầu chậm rãi hướng tới bình tĩnh, giữ tận như máng xối thông thường hư không vết rách, đồng dạng bắt đầu khép lại. Ùng ùng. Một lát sau, nguyên bản trói buộc ở thanh đồng cổ thành chi vô hình ý chí đồng dạng ẩn nấp, thiên khung vạn trượng trên thanh đồng cổ thành vang lên lần nữa lôi minh vậy nổ vang, hướng biên hoang thành rơi xuống. Oeng. Biên hoang thành ở ngoài rộng lớn hoang nguyên trên, có một tiếng nổ vang vang lên. Đại địa rung động, một tòa quái vật lớn ầm ầm rơi xuống. Cổ Nguyên bộ lạc trở về biên hoang, bọn ta đi trước bái kiến Tiêu thần đại nhân, bái kiến chư vị vì ta biên hoang đại địa dục huyết phân chiến dũng sĩ. Nhìn thấy này vậy tình cảnh, vô số võ giả hướng biên hoang thành ở ngoài vọt tới, Tân Hỏa Thánh Tháp trên, Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tổ liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời nói rằng, không chỉ là Tử Dương Thần Hầu hai người, Tổ Đình đại trưởng lão đám người đồng dạng là theo ở phía sau bên, hướng biên hoang thành bên ngoài lướt đi. Đi thôi. Thanh đồng cổ thành rơi tại biên hoang thành 10 dặm ở ngoài, vô số người hướng cổ thành đi tới, như thủy triều thông thường, thế nhưng cũng không có chen chúc, rất nhiều võ giả không khỏi là thần sắc kính cẩn, coi như là có kiệt ngạo hạng người cũng thu hồi trong lòng ngông nên. Cung nên Cổ Nguyên bộ lạc chiến thắng trở về. Dẫn đầu đi tới thanh đồng cổ thành trước một số võ giả, cách một dặm xa, liền hướng thanh đồng cổ thành không mình hành lễ, cứ việc cổ thành rơi xuống đại địa bất quá ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Thế nhưng nồng nặc mùi máu tanh nhưng là để tất cả đều cảm thụ được, này là một cổ thấu triệt cốt tủy huyết tinh. Trước mắt cổ thành tựa hồ bị máu tươi ngâm quá thông thường, này cổ mùi máu tanh nồng nặc cực hạn, này là dùng vô tận huyết cốt nơi ngưng tụ. Tiêu thần đứng ở đầu tường xem rất nhiều chạy tới võ giả, tới tấp hướng thanh đồng cổ thành không mình hành lễ, hắn minh bạch những người này là ở lễ kính Cổ Nguyên bộ lạc công tích, cả tộc đấm máu, cùng huyết tộc chém giết. Rất nhanh này chút tụ tập võ giả trung gian để tới mở một cái trăm trượng rộng đường. Tử Dương Thần Hầu mang một đám tổ đỉnh cường giả hướng thanh đồng cổ thành đi tới. Tổ đỉnh tới người, không khỏi là tôn giả đã ngoài đại năng giả, thế nhưng không ai đạp không đi tới, như người thường thông thường từng bước đi tới thanh đồng cổ thành thành dưới. Chương 837, Bích Huyết Tế Tự Nhân Vương phủ xuống. Chương 837, Bích Huyết Tế Tự Nhân Vương phủ xuống. Làm biên hoang tổ đỉnh đỉnh chủ Tử Dương Thần Hầu, có thể nói hôm nay là toàn bộ biên hoang đại địa có quyền thế nhất người. Hơn nữa thân là nhân giới Đông Hoang Đông Hoàng cung trưởng lão, thân phận tự là không cần phải nói, ngay cả là truyền kỳ hầu bộ tộc trưởng, đồng dạng sẽ không bị hắn xem vào mắt. Thế nhưng hôm nay nhưng là khác nhau, lúc này vây tụ ở thanh đồng cổ thành trước biên hoang nhân tộc, rậm rạp chẳng chịt người đông nghìn nghịt, như thế rất nhiều võ giả hội tụ, bầu không khí hiện ra có chút nặng nề. Cổ Nguyên bộ lạc tự tiến nhập thiên hà không gian chi bắt đầu, tất cả đấm máu chém giết đều là bị vây toàn bộ biên hoang đại địa vô số nhân tộc nhìn kỹ dưới. Mấy chục vạn chiến binh ác chiến huyết tộc, 10 vạn lao binh liều mạng đánh một trận, chỉ vì đánh vỡ huyết tộc tiến công như thế. Đến sau cùng Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh, đánh vào huyết tộc hư không phù đảo, huyết tộc mất mạng phản công, không tiếc tự bạo cùng Cổ Nguyên bộ lạc chiến bộ chiến binh đồng quy vu tận, càng là có đếm không hết chiến binh bỏ mạng ở huyết tộc phản công dưới. Một phen huyết chiến, ngay cả hủy diệt huyết tộc, đồng dạng là thắng thảm, Cổ Nguyên bộ lạc ngã xuống rất nhiều võ giả, này là vì toàn bộ biên hoang nhân tộc mà chiến. Này chút coi như là bất kỳ một tên phổ thông võ giả, đều có thể phân rõ sự tình. Hôm nay dũng sĩ trở về, bọn họ không cách nào đích thân tới đấm máu, tự nhiên tới lễ kính cùng tế bái. Ung ung. Thanh đồng cổ thành đại môn mở ra, trước mặt một cổ càng thêm nồng nặc mùi máu tanh, trước mặt lần nữa đánh về phía mọi người, này mùi máu tanh giữa, nhưng là chen lẫn một cổ nhàn nhạt đàn hương chi khí. Ở Tiêu thần dẫn dắt dưới, Cổ Nguyên bộ lạc tất cả người tôn giả cùng cực đại trưởng lão, theo cổ thành trong đi ra. Bước chân giữa mang nồng nặc sát phạt chi khí, này là trải qua đấm máu chém giết sau chưa từng tiêu tán sát khí. Tiêu thần sau, chính là mấy đại điện chủ, đại trưởng lão Thiết Thạch, nhị trưởng lão Lâm Sơn, tam trưởng lão Tiêu Đàm, trong ba người nhị trưởng lão Lâm Sơn nhờ vào huyết tộc hải cốt nơi ngưng tụ tinh hoa, tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, mà đại trưởng lão có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên chi cảnh, tam trưởng lão chỉ có trọng lâu cảnh 3 trọng thiên chi cảnh. Lần này huyết chiến trừ nhị trưởng lão Lâm Sơn tham chiến ở ngoài. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không có tự mình tham gia huyết chiến, thế nhưng hai vị trưởng lão công tích nhưng là không dung lao đi. Huyết chiến lúc chống đỡ bộ lạc vận chuyển, các loại vật tư chiến lược điều phối, không được phép ra một điểm sai lầm. Ba vị trưởng lão sau, chính là chiến sư điện ba vị điện chủ, Đinh Sơn hôm nay đã đứng hàng tuân giả, hai vị phó điện chủ Tiêu Bàng Bạc cùng một vô nhai, một người cánh tay trái sóng vai bị chém đứt, một người khác sắc mặt như trước có một tia tái nhợt, hiển nhiên là thương thế chưa từng khỏi hẳn. Hai người nhưng là không thể nhờ vào huyết hải tinh hoa tấn thăng đến tôn giả chi cảnh. Diễn võ điện Thiết Văn, hộ vệ điện Hoàng Lương, Bách Thảo Niêm Hoa cùng Mộ Thanh, thần binh Tiêu Lâm, mà thần binh điện phó điện chủ Tê Minh nhưng là ngã xuống huyết chiến lúc. Lại phía sau liền là Cổ Nguyên bộ lạc một đám tôn giả đại năng, Huyết Sát, Thạch Nha, Tù Gia năm huynh đệ, Phượng Vũ, Lạc Vân Sơn, Vạn Thiên Hành, Lâm Nhạc Trờ. Lúc này những võ giả này hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia thương thế uy năng khỏi hẳn, trên thân khí tức đồng dạng có ba động. Thế nhưng ngay cả thân có thương thế, thế nhưng đối với rất nhiều võ giả đến nói, ở trong mắt bọn hắn, nhưng là cảm thấy trước mặt đến một cổ nồng nặc đến mức tận cùng sát khí. Đấm máu bác 10 ngày nhiều, trăm vạn tộc duệ huyết cốt hàn, cuối cùng hủy diệt hung hăng ngang ngược huyết tộc, vì ta biên hoang thắng được khí vận huyết chiến thắng lợi, ta cổ nguyên bộ lạc không phụ biên hoang phó thác, chưa nhục nhân tộc vinh quang. Đi tới Tử Dương thần hầu chờ tổ đình cường giả trước mặt, Tiêu Thần trong tay ôm quyền, trầm giọng quát lên: "Hôm nay cổ nguyên bộ lạc hủy diệt huyết tộc, đắc thắng mà trở về, hướng biên hoang nhân tộc tổ đình đỉnh chủ đại nhân giao lệnh." Cổ nguyên bộ lạc đắc thắng mà về, hướng biên hoang nhân tộc tổ đình giao lệnh. Tiếp theo, Tiêu Thần phía sau rất nhiều trưởng lão tôn giả đủ tiếng quát to, nhưng là có một cổ khó có thể nói rõ bầu không khí. Nương theo tiếng quát to này, làm chu vi võ giả đều là cả người chấn động. Trông có trước mắt cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả, Tử Dương thần hầu dường như đã không biết nói cái gì cho phải, nặng nề gật đầu, lập tức giờ khắc này bầu không khí dường như biến đến ngưng trệ xuống. Cổ nguyên bộ lạc vì ta biên hoang đấm máu chém giết, bản hầu xuất lĩnh tổ đình người, tới tế bái ta nhân tộc ngã xuống dũng sĩ. Rốt cục vài hơi thở yên lặng sau, Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên lần nữa, lấy hắn thực lực tự nhiên là có thể nghe thấy điểm này khắc thanh đồng cổ thành trong, có trận trận áp lực thuốc thít tiếng. Bọn ta xấu hổ, không dám huyết chiến dị tộc, hôm nay muốn tế bái một lần ngã xuống nhân tộc dũng sĩ, mong rằng Tiêu tộc trưởng đáp ứng. Cổ nguyên bộ lạc dũng sĩ vì ta biên hoang mà chiến, bọn ta tự nhiên tới tận một phần tâm ý. Tử Dương thần hầu thoại âm rơi xuống, một bên rất nhiều chạy tới võ giả, tới tấp lên tiếng nói rằng: "Tiêu mỗ thay ta cổ nguyên bộ lạc dũng sĩ đa tạ chư vị hảo ý, thế nhưng ta cổ nguyên bộ lạc vừa kinh lịch một hồi huyết chiến, trong tộc bi thương nổi lên bốn phía, trong tộc lao hấu không khỏi bi thương thống tuyệt, chư vị tâm ý bản tộc trưởng thay ta cổ nguyên bộ lạc tộc nhân tâm lĩnh, thật sự là bộ lạc trong hôm nay thứ tự hỗn loạn." Tiêu thần thanh âm vang lên, uyển chuyển cự tuyệt rất nhiều võ giả tiến nhập bộ lạc sơn thành giữa kích tế bái dự định, trước mắt hội tụ võ giả thật sự là nhiều lắm. Hắn cũng tin tưởng rất nhiều võ giả chính là thành tâm thành ý tới bái, thế nhưng dưới mắt cổ nguyên bộ lạc trong tộc nhưng là đã lộn xộn, nếu là ở dũng mãnh vào rất nhiều võ giả tiến nhập tế bái, trong đó biến cô hắn lại thì không cách nào dự liệu. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc trăm vạn võ giả di hài cũng không hạ táng, sở dĩ như vậy, chính là tại chờ đợi nhân tộc tổ đỉnh, cổ nguyên bộ lạc dũng sĩ vì biên hoang đấm máu chém giết, này chút ngã xuống dũng sĩ cần tổ đỉnh cho bọn hắn một cái nên được vinh quang, thậm chí là phía sau quả phụ bồi thường, này là Tiêu thần phải tranh thủ. Quả thật trừ tranh thủ tổ đỉnh ban thưởng, cổ nguyên bộ lạc đồng dạng sẽ có ban thưởng ban thưởng, này là Tiêu thần trong lòng hổ thẹn, trong này có quá nhiều người, có thể nói là bị hắn mạnh mẽ mang nhập chiến trường. Tiêu tộc trưởng, bọn ta biết được như thế rất nhiều võ giả dũng mãnh vào, sẽ quay rối đến rất nhiều dũng sĩ ngủ yên, bọn ta tuyển ra mấy vị trưởng giả, tiến nhập cổ thành, thay thế mọi người tế bái có thể sao? Tuy rằng Tiêu thần cự tuyệt này chút người thỉnh cầu, thế nhưng như trước có lao giả đứng ra, hướng Tiêu thần thỉnh cầu nói: "Tốt." Trầm tư một lát sau, Tiêu thần nhẹ giọng nói rằng: "Rất nhanh, Tử Dương tôn giả chờ một đám tổ đỉnh cường giả đi cùng Tiêu thần hướng thanh đồng cổ thành bên trong đi đến, ở tổ đỉnh sau, chính là mọi người nơi đề cử đi ra trưởng lão, tuy rằng trải qua đề cử, thế nhưng này chút người số lượng như trước có hơn nghìn người nhiều, liền như vậy hướng cổ thành trong đi đến. Thanh đồng cổ thành trong, có một cổ khó có thể nói rõ bi thống bao phủ, bi thống giữa có chen lẫn huyết tinh, mơ hồ trong nhưng là không có chút nào huyết sắc, có chỉ là một cổ sơ xác tiêu điều. Ngày trước sinh cơ bừng bừng cổ thành giữa, trừ trầm thấp thút thít tiếng, dĩ nhiên lại không những thanh âm khác, đàn hương mù mịt, có một tiền đốt cháy qua đi lưu lại cho tàn bay lượn. Này, đi vào cửa thành mấy hàng thạch lầu phong xá, nhất thời để tiến nhập cổ thành tất cả võ giả đến không khỏi kinh hô, trong miệng có lương khí chảy ngược. Đối với này chút sinh hoạt tại biên hoang đại địa võ giả đến nói, đẫm máu chém giết, thây phơi khắp nơi, như vậy kinh lịch chính là thưa thất bình thường, thế nhưng trăm vạn quan tài để ngang, cảnh tượng như vậy, bọn họ nhưng là theo chưa bao giờ thấy qua, nhiều như vậy võ giả ngã xuống, này đã đủ chống được trên một tòa thượng phẩm chiến bộ tộc dân số lượng. Hô! Ước chừng yên lặng ra cái hô hấp, rốt cục có võ giả phản ứng kịp, trăm vạn quan tài vì phong bi. Khí vận huyết chiến, ta cổ nguyên bộ lạc cùng sở hữu 114.1734 vị tộc nhân chết trận, trên tới trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả đại năng, cho tới thối cốt cảnh phổ thông chiến binh. Có thanh âm theo ở rất nhiều võ giả bên thai vang lên, tuy rằng bình thản, thế nhưng mặc ai đều có thể theo thanh âm này trong nghe ra vẻ đau thương. Tế! Đàn hương hương khí bao phủ. Mục tiền không ngừng đầu nhập hỏa đỉnh trong, này là đối với ngã xuống võ giả lễ kính. Mên ngông nhân tộc, đấm máu tuyên cổ, này là máu nhuộm năm tháng. Thuần mục lao tổ trong mắt có một mạt vần đục, dường như giờ khắc này hắn cũng không nguyện ý tinh tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy, thanh âm giản mua giữa có bất đắc dĩ. Trước mắt tràng cảnh dường như để hắn lại nhớ lại đã từng đã qua, trong miệng có cảm thán nói năm tháng như lao cắt, ta biên hoang đại địa vô số năm tháng, xa không nói, coi như là theo năm vạn năm trước nói lên. Ta biên hoang đại địa liền cũng không có xuất hiện nữa, chuyển kỳ hầu bộ đã ngoài thế lực, không có tuyệt cường thế lực thủ hộ, biên hoang đại địa chịu đủ dị tộc quấy nhiễu. Khí vận trầm luân, biên hoang trầm luân, hôm nay khí vận bay lên, trăm vạn nhân tộc huyết duệ vì công, biên hoang cần ghi khắc. Phía sau mọi người đồng dạng là ở tế bái, thời vận tạo thanh thế, cổ nguyên bộ lạc vượt qua giờ khắc này thời đại, đồng dạng trả giá cực đại đại giới, vì biên hoang đại địa, thắng được khí vận chiến thắng lợi, cần tới ghi khắc. Đan hương mù mịt, đếm không hết một tiền bị liên tục không ngừng đầu nhập hòa đỉnh, thậm chí có chút người bản thân tùy thân mang tế phẩm.